Chương 1721 đại biến thái. Tiểu Hắc lẩm bẩm một tiếng, nhưng nó lại hưng phấn nói, tỷ lệ thành công một nửa, năng lực luyện đan của Diệp Tinh ngươi bây giờ trừ Tử Dương còn chưa nắm chắc ra, không có bất kỳ ai có thể sánh được, nói như vậy gần như chúng ta có thể lấy được số điểm cống hiến này. Trước đó nó tạo cho Diệp Tinh rất nhiều đối thủ, đợi sau khi Diệp Tinh xuất quan, người nào có thể đánh bại, vậy Diệp Tinh liền lựa chọn những đối thủ đó. Đây là suy nghĩ của nó và Diệp Tinh trước đó. Ở trong hư thần tông này, điểm cống hiến mới là quan trọng nhất, những thứ khác tất cả chỉ là mây trôi. Nhưng hiện giờ năng lực luyện đan của Diệp Tinh đạt tới đẳng cấp này, đã không cần đặc biệt lựa chọn nữa. Diệp Tinh tiếp nhận khiêu chiến rồi. Không chỉ là đệ tử bình thường, còn có đệ tử nội môn, đệ tử nòng cốt, thậm chí ba người Tử Dương, Huyết Vô Cực, Phi Tuyết Diệp mạnh nhất tinh cũng ứng chiến. Diệp Tinh này nghĩ sao vậy? Mấy chục năm thời gian hắn vẫn luôn ở bên trong không gian luyện đan, cho dù ở trong không gian dòng chảy trăm nghìn lần thời gian, cũng chỉ luyện đan mấy triệu năm, hắn lại dám ứng chiến. Ha ha, không cần biết nghĩ như thế nào, nếu hắn dám ứng chiến, vậy ta liền trả đạp hắn thật tốt. Trong thời gian ngắn ngủi, tin tức liên quan tới Diệp Tinh, nghênh đón tất cả khiêu chiến truyền khắp toàn bộ hư thần tông. Bên trên cung điện to lớn, mây trắng bồng bềnh, thậm chí xuyên qua toàn bộ cung điện, hóa thành vô hình, nhưng lại hiện ra ở một chỗ khác. Tòa cung điện này tồn tại đơn độc, dường như tự hình thành một thiên địa. Lúc này một ông già bên trong cung điện yên lặng ngồi khoanh chân, chính là lão già Nguyên Hàn. Soạt. Bỗng nhiên, một ông già mặt toàn râu xuất hiện bên trong cung điện này. Mạc Vẫn, ngươi không trấn thủ vùng truyền thừa luyện đan đó, chạy đến nơi này của ta làm gì? Nguyên Hàn đứng lên, nhìn ông già cười nói. Ha ha, tới thăm ngươi, tiện thể đòi ly rượu ngon uống. Mạc Vẫn cười to nói. Tin tức của ngươi cũng thật linh thông. Nguyên Hàn bất đắc dĩ. Ông ta vung tay phải lên, ngay sau đó trên bàn đá bên trong cung điện, trên xuất hiện một bình rượu tản ra ánh sáng đẹp lung linh, chất lòng màu xanh biếc bên trong từ từ chảy xuống, một mùi thơm thanh mát tản ra, trôi giạt trong phạm vi nhất định. Sau đó ở trên bàn đá lại xuất hiện hai ly rượu, Nguyên Hàn lần lượt rót đầy. Phù, từ từ thưởng thức một chút, điện chủ Mạc vẫn không nhịn được thở dài nói, rượu thần linh này đúng là hưởng thụ tuyệt hảo. Rượu thần linh, cho dù là thế giới cảnh cũng rất khó lấy được. Người uống chậm thôi, ta chỉ có thể cho người uống một ly. Ông già Nguyên Hàn trợn mắt nói. Ông ta vội vàng thu bình rượu vào. Ha ha, Nguyên Hàn, người vẫn hẹp hòi như vậy. Mạc vẫn cười to nói. Ông ta thưởng thức rượu thần linh, nhưng lại đổi đề tài. Nói, Nguyên Hàn, hiện giờ Diệp Tinh này lại gây ra động tĩnh rất lớn. Người đang nói việc khiêu chiến hả? Nguyên Hàn cười nói. Đúng vậy. Điện chủ Mạc vẫn không nhịn được lắc đầu. Nói, tên nhóc Diệp Tinh này tiếp nhận khiêu chiến không chỉ có đệ tử bình thường, đệ tử nội môn, thậm chí còn có đệ tử nòng cốt, ngay cả ba người Tử Dương, Huyết Vô Cực, Phi Tuyết hắn cũng tiếp nhận khiêu chiến. Hiện giờ chuyện này đã đưa tới động tĩnh quá lớn, cũng không có đệ tử tới điện truyền thừa luyện đan để luyện đan, sự chú ý gần như đều đặt ở việc Diệp Tinh và những người khác khiêu chiến. Cuộc khiêu chiến thị yến này, không ai không cảm thấy hứng thú. Cho dù là Diệp Tinh thua, hay là đánh bại những người khác, bọn họ đều rất muốn xem một chút. Hơn nữa so tài cũng không hao phí bao nhiêu thời gian, đợi sau khi so tài kết thúc bọn họ luyện đan cũng không ảnh hưởng cái gì. Ha ha, Mạc Vẫn, ngươi nắm điện truyền thừa luyện đan trong tay, ngay cả Diệp Tinh cũng hoàn toàn không nhìn thấu ư. Nguyên Hàn cười to nói, thằng nhóc này ta không nhìn thấu, điện chủ Mạc Vẫn cảm thán. Ông ta căn cứ vào những nguyên liệu luyện đan mà Diệp Tinh lấy dùng phán đoán ra một vài việc, nhưng trong lòng lại nhanh chóng phủ định. Nguyên Hàn cười một tiếng, nói, không cần vội. Mấy ngày tiếp theo chúng ta có thể thấy rõ ràng tài luyện đan chân chính của Diệp Tinh. Trong mắt ông ta rõ ràng cũng có vẻ cảm thấy hứng thú, muốn xem mấy triệu năm thời gian này, rốt cuộc thuật luyện đan của Diệp Tinh tiến bộ bao nhiêu. Diệp Tinh là người thứ hai trừ Hạo Đế ra, luyện ra bất tử đan, mấy triệu năm thời gian cũng đủ để nhìn ra một ít tiềm lực của Diệp Tinh. Ông ta cũng chưa bao giờ nhìn thấy Diệp Tinh luyện đan. Nếu có thể nghênh chiến, đoán chừng có khả năng Diệp Tinh sẽ đánh bạo phần lớn đệ tử. Nguyên Hàn cười nói. Dựa theo ngươi giải thích, bây giờ Diệp Tinh có thể luyện chế thành thạo đan dược đẳng cấp thánh hoàng, thậm chí còn luyện chế một vài đan dược đẳng cấp thánh tôn. Điện chủ Mạc vẫn tò mò nói, đệ tử nòng cốt hư thần tông, mỗi một người đều có thể luyện chế thành thạo đan dược đẳng cấp thánh tôn, còn có hơn một nửa có thể luyện chế đan dược đẳng cấp thần tôn. Có một ít đệ tử nội môn cũng có thể luyện chế đan dược đẳng cấp thánh tôn. Trái lại ta không cho rằng như vậy. Như dựa theo việc Diệp Tinh mới gia nhập hư thần tông, chỉ có thể luyện chế thành thạo đan dược tính từ đẳng cấp bất tử cảnh, cho dù là ba người Tử Dương, Huyết Vô Cực, Phi Tuyết cũng không thể tiến bộ nhanh như vậy. Điện chủ Mạc vẫn lắc đầu nói, cho dù thiên phú luyện đan mạnh hơn nữa cũng có giới hạn nhất định, xuất hiện một thiên tài luyện đan đỉnh cấp bọn họ biết rằng độ khó lớn tới mức nào. lần này thoáng cái xuất hiện 3 vị thiên tài Tử Dương, Huyết Vô Cực, Phi Tuyết, những lần khác 100 triệu năm xuất hiện một người đã là tốt lắm rồi. Ha ha, ta có lòng tin với tên nhóc Diệp Tinh này. Nguyên Hàn cười to nói. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Hửm, trận so tài thứ nhất sắp bắt đầu rồi. Đang nói, bỗng nhiên Nguyên Hàn và Mạc Vẫn nhìn nhau một cái. Soạt, soạt, bóng người bọn họ nháy mắt biến mất, lần nữa xuất hiện đã tới một nơi trong hư không. Lúc này nơi này không chỉ là bọn họ, còn có rất nhiều các cường giả thế giới cảnh khác, chính là các trưởng lão và các điện chủ khác của Hư Thần Tông. Ha ha, mọi người đều tới rồi. Lần đầu tiên Diệp Tinh thi triển thuật luyện đan từ khi vào tông, tất nhiên bọn nhiên muốn tới xem một chút. Không biết tài luyện đan của tên nhóc này hiện tại thế nào? Nếu có thể tiếp nhận khiêu chiến, đoán chừng tài luyện đan của Diệp Tinh có một chút, ít nhất có thể mạnh hơn đa số người, nếu không cũng để mất thể diện như vậy. Ta cảm thấy không thể, hắn ta chỉ vì áp lực mới bất đắc dĩ tiếp nhận khiêu chiến của tất cả mọi người. 20 mấy điện chủ cùng các trưởng lão đang tùy ý bàn tán. Các vị, mọi người chớ quên, Diệp Tinh là người thứ 2 luyện chế ra bất tử đan, trực tiếp vào ở điện thứ 9, ta cảm thấy tất cả kỳ tích đều có thể xảy ra. Chàng trai điện chủ Hàn vẫn mỉm cười nói. Lời nói vừa dứt, bà lão Bích Khâu chống gậy đó lắc đầu, nói, cho dù kỳ tích có xảy ra chăng nữa, mấy triệu năm thời gian, Diệp Tinh còn có thể đánh bại mấy người tiểu thuyết bọn họ được ư. Mấy người phi thuyết bọn họ thiên phú luyện đan tuyệt thế, nhưng cũng hao phí mấy trăm triệu năm thời gian mới có tài luyện đan hôm nay. Hàn Vẫn, thuật luyện đan của ngươi mạnh nhất lịch sử Hư Thần Tông chúng ta, chẳng lẽ ngươi có thể đánh bại đệ tử của ta trong thời gian mấy triệu năm? Nhị trưởng lão Bích Khâu nhìn chằm chằm Hàn Vẫn. Điều này ngược lại không thể. Hàn Vẫn lắc đầu một cái. Ha ha, Bích Khâu, lời không nên nói như vậy, nói không chừng thiên phú của Diệp Tinh có thể vượt qua Hàn Vẫn các điện chủ và trưởng lão khác nhất thời cười. Hửm. Đừng nói nữa, so tài sắp bắt đầu. Bỗng nhiên, một giọng nói vang lên. Nhất thời ánh mắt của 20 mấy người đều nhìn xuống phía dưới. Quảng trường rộng lớn phóng tầm mắt ra vô tận, lúc này phía trên lại tụ tập rất nhiều thanh niên. Mà dưới sự vây xem của đám người, lại có 2 thanh niên phân biệt đứng ở 2 bên. Một thanh niên trông rất trẻ tuổi, còn có một người khác vóc người vô cùng to lớn. Anh ta có 4 cánh tay, toàn thân đen xì. So tài sắp bắt đầu rồi. Trận so tài thứ nhất là đệ tử bình thường Hắc Kình khiêu chiến Diệp Tinh. Không biết ai có thể chiến thắng. Nếu dám khiêu chiến, khả năng Diệp Tinh chiến thắng rất lớn. 80 năm thời gian, Diệp Tinh, ở trong vùng truyền thừa luyện đan dòng chảy 100.000 lần thời gian đợi 8 triệu năm, năng lực luyện đan của hắn vượt qua Hắc Kình là rất bình thường. Rất nhiều đệ tử đều đang bàn tán, theo bọn họ thấy, một trận này khả năng thắng của Diệp Tinh rất lớn. 3. Cố lên! Ở một khu vực, mấy người Lâm Tiểu Ngư, Tiểu Bảo Nhi cũng đứng ở chỗ này, Tiểu Bảo Nhi nắm chặt nắm đấm, cổ vũ cho Diệp Tinh. Mà ở những khu vực khác, Tử Dương, Huyết Vô Cực, Phi Tuyết cũng đứng ở các nơi khác. Diệp Tinh ư? Khóe miệng Huyết Vô Cực mang một chút vẻ kiệt ngạo. Hy vọng ngươi không khiến ta quá thất vọng. Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía khu vực ở giữa, nhìn xem rốt cuộc năng lực của điện chủ điện thứ 9 như thế nào. Hiện tại Diệp Tinh vẫn là lần đầu tiên luyện đan ở trước mặt mọi người, trước đây ai cũng không có gặp qua. Lúc này ở bên cạnh Diệp Tinh và Hắc Kình còn có một người đàn ông trung niên, ông ta ở thần tôn cảnh, chính là người phụ trách tỉ thí. Tất cả đã sẵn sàng, bây giờ tỉ thí bắt đầu. Người đàn ông trung niên nhìn thoáng qua Hắc Kình, lại nhìn thoáng qua Diệp Tinh thật sâu, trực tiếp nói. Diệp Tinh, thanh niên cường tráng 4 tay Hắc Kình nhìn về phía Diệp Tinh, trên mặt tràn đầy chiến ý, nói. Chúng ta tự do lựa chọn một loại đan dược cấp độ đạo chủ cảnh để luyện chế, ta sẽ luyện chế Hắc Hồn đan. Ngươi chỉ cần luyện chế ra đan dược đẳng cấp vượt qua ta, vậy coi như ngươi thắng. Được. Sắc mặt Diệp Tinh bình tĩnh gật đầu. Soạt. Trước mắt Hắc Kình nhất thời xuất hiện một ít dược thảo, linh quả, phía trên phát ra dao động, sau đó một ít dược dịch bắt đầu được chiết xuất, ra. Hắc Hồn đan, đan dược này ở cấp độ đạo chủ cảnh xem như là trung bình, thế nhưng luyện chế ra vẫn có một phần khó khăn, không biết Diệp Tinh sẽ lựa chọn đan dược gì. Đan dược vượt qua Hắc Hồn đan vẫn còn rất nhiều. Chung quanh mọi người đều đang nhìn, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Tinh, bọn họ chờ 80 năm, Diệp Tinh rốt cục cũng ra tay. Hắc Hồn đan sao? Ở dưới ánh mắt mọi người, trước mắt Diệp Tinh nhất thời hiện ra từng gốc dược thảo, những loại dược thảo này chừng 81 gốc cây, mặt trên tản ra các loại dao động kỳ dị. Đây là... Nhìn thấy những loại dược thảo này, trên mặt mọi người chung quanh nhất thời lộ ra vẻ kinh ngạc. Yên diệt đan, những dược thảo này là nguyên liệu luyện chế yên diệt đan, Diệp Tinh lại muốn luyện chế yên diệt đan thật sao? Hắn ngay từ đầu đã lựa chọn loại đan dược có độ khó thao tác cực lớn này. Diệp Tinh tự tin như vậy sao? Trừ phi tinh thông tất cả đan dược cấp độ đạo chủ cảnh, như vậy mới có thể thuần thục luyện chế. Tất cả mọi người cơ hồ đều nhìn về phía Diệp Tinh nơi này. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Yên diệt đan, so với đan dược khác mà nói nguyên liệu đơn giản hơn một chút, giống như hắc hồn đan cần nguyên liệu chừng 179 loại, yên diệt đan chỉ có 81 loại, thế nhưng đẳng cấp của yên diệt đan rất cao, luyện chế cũng rất khó khăn. Đan dược đạo chủ cảnh khó luyện chế nhất là đạo nguyên đan, thứ hai chính là yên diệt đan. Luyện chế rất phức tạp, nhưng nó cũng có một đặc điểm, đó chính là không cần tiêu hao bao lâu. Dễ dàng thất bại, nhưng nếu thuần thục luyện chế loại đan dược này cũng có thể rất nhanh luyện thành. Yên diệt đan. Hắc Kình nhìn về phía Diệp Tinh, cũng hơi sửng sốt một chút, sau đó khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh. Muốn nhanh chóng chấm dứt tỉ thí cùng ta. Hừ, đan dược luyện chế khó khăn, Diệp Tinh ngươi cũng không nên luyện chế thất bại. Đan dược đều có tỷ lệ thất bại, không ai có thể cam đoan tỷ lệ thành công 100%, cho dù bình thường tỷ lệ thành công đạt tới 90%, nhưng thời điểm tỉ thí rất có thể tỷ lệ thất bại sẽ đến. Cho nên lúc tỉ thí bình thường đều sẽ lựa chọn đan dược mà mình có độ thuần thục lớn nhất. Hắc Kình cảm thấy Diệp Tinh lựa chọn luyện chế đan dược nhanh nhất có chút vũ nhục anh ta. Tiểu tử Diệp Tinh này lại lựa chọn luyện chế yên diệt đan. Xem ra hắn rất tự tin. Tự tin mới tốt. Trong hư không, đám người Nguyên Hàn cũng đang nhìn. Ở dưới ánh mắt mọi người Diệp Tinh bỗng nhiên động. Xoẹt. Trên 81 gốc dược thảo phát ra dao động, bị Diệp Tinh khống chế. Phía trên dược dịch bắt đầu nhanh chóng chảy ra. Hai tay của hắn không ngừng huy động. Những dược dịch này sau khi chảy ra liền nhanh chóng dung hợp cùng một chỗ. Mà tạp chất dư thừa trong quá trình dung hợp trực tiếp hóa thành hư vô. Động tác thuần thục thật. Toàn bộ quá trình luyện chế có thể nói là hoàn mỹ. Tất cả dược dịch tinh luyện cũng là chính xác 100%. Xem tình huống hiện tại, có lẽ luyện chế yên diệt đan không có một chút khó khăn nào đối với Diệp Tinh. Tất cả mọi người đang theo dõi. Mặc dù một chút ngạc nhiên nhưng họ không cảm thấy bất cứ điều gì. Thời gian mấy triệu năm ở không gian luyện đan, Diệp Tinh lại là vị đầu tiên bởi vì luyện chế ra bất tử đan, tiến vào điện thứ 9. Nếu là hiện tại thất bại, vậy bọn họ đều cảm thấy có chút không bình thường. 81 loại dược dịch dưới sự khống chế của Diệp Tinh, bắt đầu nhanh chóng tổ hợp cùng một chỗ. 1 phút, 2 phút, ở phút thứ 9, đông đảo dược dịch đã biến mất không thấy, một viên đan dược màu vàng xuất hiện chậm rãi lơ lửng trong hư không. Thành công, chỉ mất thời gian 9 phút. Đông đảo cường giả sợ hãi nhìn đan dược trước mắt, bọn họ đều là luyện đan sư có được thiên phú luyện đan cường đại. Hơi chút cảm thụ một chút tự nhiên có thể cảm giác được tình huống Diệp Tinh luyện chế, ra đan dược hiện tại. Thời gian này ngắn hơn nhiều so với họ nghĩ. Xem ra hẳn là hơn 1.000 người cấp bậc đạo chủ cảnh, khiêu chiến Diệp Tinh sẽ thất bại toàn bộ. Đúng, chỉ cần yên diệt đan cũng đủ để đánh bại những người này. Mọi người nhìn Hắc Kình còn đang luyện chế đan dược. 9 phút. Xa xa, Huyết Vô Cực nhìn về phía Diệp Tinh, trong mắt bình tĩnh, không có gợn sóng gì. Tử Dương mỉm cười đứng thẳng, nhìn tình cảnh luyện đan trước mắt. Về phần Phi Tuyết thì khuôn mặt trong vắng lạnh lùng, cũng đang chú ý tình huống luyện đan. Ba người bọn họ tách ra đứng thẳng, khu vực chung quanh rõ ràng trống rỗng một phạm vi nhỏ, biểu hiện địa vị đặc thù của bọn họ. Luyện chế yên diệt đan thuần thục như vậy, xem ra Diệp Tinh đều vô cùng thuần thục đối với tất cả đan dược đạo chủ cảnh, lại không có bất kỳ khó khăn gì. Nguyên Hàn cười nói, thời gian hơn 8 triệu năm có thể tiến bộ như thế, cũng rất tốt. Những người khác cũng gật đầu. Thất bại. Trên quảng trường sự kiện, thanh niên cường tráng bốn tay Hắc Kình nhìn đan dược đã thành hình trước, mắt Diệp Tinh, trên mặt nhất thời lộ ra vẻ không cam lòng. Anh ta hiện tại ngay cả trích xuất dược dịch luyện chế Hắc Hồn Đan, cũng chưa có hoàn thành, thế nhưng cho dù anh ta luyện chế thành công, lúc này cũng là Diệp Tinh thắng. Trận đấu kết thúc, Diệp Tinh thắng. Người đàn ông trung niên thần tôn cảnh nhìn Diệp Tinh một cái, tiếp tục nói, người khiêu chiến tiếp theo thứ hai. Trong đám người, một thanh niên mặc hắc bào, dáng người chỉ cao 1 mét đi ra. Lúc này sắc mặt thanh niên này rõ ràng không dễ coi, Diệp Tinh có thể thuần thục luyện chế ra yên diệt đan như vậy, anh ta cũng không phải là đối thủ của hắn. Tỷ thí bắt đầu và 9 phút sau lại kết thúc. Ngay sau đó vị trí thứ 3, vị trí thứ 4 tất cả đều tiến lên. Lại là yên diệt đan. Diệp Tinh đều luyện chế 10 lần, mỗi một lần đều ở trong vòng 9 phút giải quyết đối thủ. Hơn 1.000 đệ tử bình thường kia không có một người nào có thể luyện chế ra, bị đánh bại là chuyện rất bình thường. Tất cả mọi người đều đang nhìn tình cảnh tỉ thí trước mắt. Không có ý nghĩa, cứ tiếp tục như thế này cũng là lặp đi lặp lại kết quả tương tự. Trong hư không, Nguyên Hàn mở miệng nói. Đúng. Trực tiếp tiến hành tỉ thí đan dược cấp độ Thánh Hoàng. Nhất thời toàn bộ các điện chủ và trưởng lão khác gật đầu. Soạt, soạt, soạt. Thân ảnh bọn họ xẹt qua, tất cả đều xuất hiện ở quảng trường sự kiện. Nhìn thấy người tới, đông đảo đệ tử hư thần tông nhất thời cả kinh, vội vàng cung kính nói, bái kiến điện chủ. Trưởng lão, Được rồi, Diệp Tinh đã luyện chế thành công 10 lần yên diệt đan. Đan dược cấp bậc đạo chủ cảnh không cần tỉ thí nữa. Toàn bộ những người khiêu chiến khác có loại cấp bậc này thất bại. Nguyên Hàn tiến lên một bước, ánh mắt nhìn lướt qua mọi người nói. Ánh mắt Nguyên Hàn nhìn lướt qua mọi người, trực tiếp nói. Nghe vậy, nhất thời trên mặt một số người lộ ra vẻ không cam lòng. Bọn họ chính là một số người khiêu chiến Diệp Tinh, nhưng hiện tại ngay cả cơ hội lên sân khấu cũng không có. Nhưng mà những người này cũng không có nói cái gì, năng lực luyện đan của bọn họ xác thực không bằng Diệp Tinh. Tất cả hơn 1.000 người khác đều phán định thất bại. Bình thường thôi, cứ lặp lại như vậy, ta nhìn cũng đều có chút nhàm chán. Hơn 1.000 người đều sử dụng một ít điểm cống hiến, lần này Diệp Tinh trực tiếp chiếm được gần 10.000 điểm cống hiến. Trong mắt mọi người rõ ràng có một chút hâm mộ. Trong hư thần tông, muốn đạt được điểm cống hiến là rất khó. Đệ tử bình thường căn bản không thể có gần 10.000 điểm cống hiến. Cái này cần tích lũy trong thời gian dài. Nhưng hiện tại Diệp Tinh lại lập tức chiếm được. Ha ha, Diệp Tinh, làm tốt lắm. Những người đó nếu còn muốn khiêu chiến ngươi, quả thực chính là si tâm vọng tưởng. Tiểu Hắc cười to nói. Mẹ nó, con sâu gióm chết tiệt này lại bắt đầu khua môi múa mép. Thật muốn đưa nó đến luyện đan. Nghe được giọng nói ngứa đòn của Tiểu Hắc, đông đảo đệ tử hư thần tông nhất thời không nhịn được thầm mắng trong lòng. 80 năm, tất cả những lời này bọn họ đều nghe chán rồi. Được rồi, khiêu chiến đan dược cấp độ đạo chủ cảnh chấm dứt, kế tiếp là đan dược cấp độ thánh hoàng. Lão giả Nguyên Hàn nhìn về phía mọi người, rồi ông ta lại nhìn về phía Diệp Tinh nói, Diệp Tinh, ngươi có muốn nghỉ ngơi một chút hay không? Những người khác đều là trải qua một lần luyện đan, thế nhưng Diệp Tinh đã luyện chế 10 lần. Không cần. Diệp Tinh cười lắc đầu. Trận chiến này ta đến. Dứt lời, trong đám người một tiếng trầm thấp vang lên, sau đó một yêu thú giống như sói đi ra, toàn bộ lông trên cả người yêu thú hiện ra màu tím, lông ở cổ lại là màu trắng. Tộc Bạch Nguyệt Lang, một trong 10 vương tộc của vũ trụ trung vị. Hơn 100.000 vũ trụ, thống trị mỗi một vũ trụ đều bất đồng. Tộc quần như Diệp Tinh cường đại nhất là mấy đại tộc quần đỉnh cấp. Nhưng một vài vũ trụ hoàn toàn do nhân tộc thống trị, một vài vũ trụ hoàn toàn do yêu thú thống trị vân vân. Vũ trụ trung vị của Bạch Nguyệt Lang tộc do 10 đại yêu thú vương tộc thống trị. Hồn thỏa đi lên khiêu chiến. Không biết Diệp Tinh có thể thắng hay không? Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía hai người ở khu vực trung tâm. Luyện đan sư hồn thỏa này ở trong thánh hoàng cảnh xem như cường đại, đã có thể thuần thục luyện chế ra 13 loại đan dược cấp độ thánh hoàng. Khả năng Diệp Tinh thắng nhiều nhất là 50%. Nhị trưởng lão Bích Khâu đánh giá. Bích Khâu, cái này ta nghĩ thật ra nên cho rằng khả năng này là 90%. Lão già điện chủ Mạc Vẫn mặt đầy râu cười nói. Mạc Vẫn, tỷ lệ thắng của Diệp Tinh cao như vậy sao? Mấy người khác tò mò nói. 90% khả năng thắng. Điều này cơ hồ đã chứng minh Diệp Tinh có thể giành được chiến thắng. Mạc Vẫn, ngươi đánh giá quá cao Diệp Tinh này rồi đấy. Lão bà Bích Khâu lắc đầu nói. Ha ha, ngươi tự nhìn là được rồi. Mạc Vẫn cười to nói. Dưới ánh mắt mọi người, tỉ thí trên quảng trường lại bắt đầu. Diệp Tinh. Hồn thỏa nhìn về phía Diệp Tinh, hào quang trong mắt chớp động. Tay phải, anh ta vung lên, lập tức trước mắt xuất hiện đông đảo dược thảo, linh quả. Hồn thỏa nhìn về phía Diệp Tinh, trầm giọng nói, ta luyện chế đan dược cấp độ thánh hoàng tố kim đan. Ngươi có thể luyện chế đan dược đồng dạng, chỉ cần tốc độ vượt qua ta là được. Nếu không được, ngươi có thể trực tiếp nhận thua, mới đến hư thần tông mấy chục năm, thua ta là rất bình thường. Nhận thua. Nhìn hồn thỏa. Sắc mặt Diệp Tinh bình tĩnh, lạnh nhạt nói, nhận thua thì không cần đâu. Tay phải hắn vung lên, lập tức trước mắt cũng xuất hiện đông đảo dược thảo, linh quả. Đây là nguyên liệu luyện chế hồn tinh đan. Diệp Tinh muốn luyện chế hồn tinh đan. Nhìn thấy những loại dược thảo, linh quả này, trên mặt mọi người xem náo nhiệt xung quanh cũng không cách nào bảo trì chấn định, trên mặt đều lộ ra một tia kinh dung. Trước Diệp Tinh có thể luyện chế ra yên diệt đan, trên thực tế bọn họ cũng không có gì kinh ngạc, dùng tài nguyên của Diệp Tinh. Mấy triệu năm thời gian nắm giữ được là rất có khả năng. Thế nhưng độ khó luyện chế hồn tinh đan ở trong đan dược cấp độ thánh hoàng cảnh, xếp thứ 3, cho dù là đại bộ phận đệ tử nội môn, cũng không thể đảm bảo tỷ lệ thành công là 50%. Hồn tinh đan cũng có một đặc tính, đó chính là cần thời gian luyện chế ngắn nhất ở trong đan dược cấp độ thánh hoàng cảnh. Diệp Tinh lần thứ 2 lựa chọn đan dược tốn thời gian ngắn nhất này. Có thể luyện chế thành công sao? Lúc này tất cả mọi người đều nhìn về phía Diệp Tinh, trong mắt rõ ràng có vẻ trịnh trọng. Nếu thật sự thành công, thiên phú luyện đan của Diệp Tinh này cho dù không địch lại đám người Tử Dương, Huyết Vô Cực, thế nhưng cũng đã vô cùng tiếp cận. Ta luyện chế làm hồn tinh đan, xin chỉ giáo nhiều. Diệp Tinh nhìn về phía hồn thỏa, bình tĩnh nói. Hồn tinh đan. Hồn thỏa nhìn về phía những dược thảo, linh quả kia, sắc mặt khẽ biến. Loại đan dược này anh ta đã thử qua một lần, nhưng ở giai đoạn đầu liền thất bại. Soạt. Diệp Tinh xuất thủ nhanh chóng, tay phải hắn huy động. nhất thời tinh hoa trong từng gốc dược thảo, linh quả bị chiết xuất ra, phía trên dược dịch bắt đầu nhanh chóng chảy ra. Hai tay của hắn không ngừng huy động, những dược dịch này sau khi chảy ra bắt đầu nhanh chóng dung hợp cùng một chỗ, mà tạp chất dư thừa trong quá trình dung hợp hóa thành hư vô. Ha ha, Bích Khâu, xem động tác thuần thục của Diệp Tinh, có vẻ hoàn toàn có khả năng luyện chế ra hồn tinh đan, phán đoán của ngươi có thể là sai lầm. Điện chủ Mạc vẫn mỉm cười nói. Mặc dù đang cười, nhưng trong mắt điện chủ Mạc vẫn rõ ràng cũng có một tia kinh ngạc. Quá trình luyện chế của Diệp Tinh nhìn qua vô cùng thuần thục, điều này chứng tỏ hiện tại còn không có đạt tới cực hạn của Diệp Tinh. Tốc độ luyện chế của tiểu tử này thật nhanh. Nhìn kìa, sắp thành công rồi. Không hổ là người Hạo Đế coi trọng, thiên phú luyện đan không hề thua kém đám người Tử Dương. Hai mươi mấy vị điện chủ, trưởng lão đang theo dõi. Có thể luyện chế ra hồn tinh đan, điều này đã hoàn toàn nói lên thiên phú của Diệp Tinh. Hàng trăm loại dược dịch dưới sự khống chế của Diệp Tinh, bắt đầu nhanh chóng tổ hợp lại với nhau. Thời điểm ở phút thứ 30, đông đảo dược dịch đã biến mất không thấy, một viên đan dược màu tím xuất hiện, chậm rãi lơ lửng trong hư không. Xẹt! Đan dược màu tím phát ra dao động, làm cho người chung quanh hoàn toàn cảm nhận được dao động của nó. Thật sự có thể luyện chế ra. Trời ạ, thiên phú luyện đan của Diệp Tinh rốt cuộc mạnh như thế nào vậy? Đan dược cấp độ thánh hoàng, trên cơ bản đều không có bất kỳ khó khăn gì đối với hắn. Mọi người vây xem khiếp sợ nói, nhất là đệ tử nội môn khiêu chiến Diệp Tinh lúc trước, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Trên thực tế bọn họ là nhóm người khiêu chiến Diệp Tinh nhiều nhất, chừng mấy ngàn người, nhưng bọn họ cũng không luyện chế được hồn tinh đan này. Ha ha, các đệ tử nội môn, mau nhận thua đê, giao điểm cống hiến trong tay ra ngay. Tiểu Hắc bay đến khu vực đệ tử nội môn, hai móng vuốt nhỏ chống thắt lưng, giống như một tiểu ác ma, cứ đứng chống thắt lưng cười ha ha nói em hiểm, con sâu gióm đáng ghét này. Khẳng định biết năng lực luyện đan của Diệp Tinh cường đại cho nên lúc trước chắc chắn là cố ý dẫn chúng ta khiêu chiến. Nó nhất định là vì những điểm cống hiến kia. Tỷ thí kế tiếp Diệp Tinh khẳng định lại quét ngang mọi người. Mọi người nhìn bộ dáng dương dương đắc ý của Tiểu Hắc, nhất thời không nhịn được mắng. Nhìn thấy năng lực luyện đan hiện tại của Diệp Tinh, bọn họ cũng biết Tiểu Hắc vẫn khiêu khích mình là vì cái gì. Thế nhưng, khiêu chiến đã phát ra, bọn họ rút lại liền đại biểu đã nhận thua. Được rồi, hồn tinh đan luyện chế thành công, trận tỷ thí đầu tiên Diệp Tinh thắng. Lão giả Nguyên Hàn tiến lên tuyên bố. Cảm ơn đã nhường. Diệp Tinh nhìn hồn thỏa, khẽ gật đầu. Hồn thỏa nắm chặt nắm tay, vẻ mặt không cam lòng, chỉ có thể rời khỏi sân. Trận tỷ thí thứ hai tiếp theo. Tỷ thí tiếp tục, đúng như mọi người nghĩ trong lòng, đối phó với mỗi một người lên. Đài, Diệp Tinh đều luyện chế hồn tinh đan, 10 trận thắng 10. Diệp Tinh đã luyện chế thành công hồn tinh đan 10 lần. Không cần tỉ thí đan dược cấp độ thánh hoàng cảnh nữa, những người khác toàn bộ thất bại. Sau khi kết thúc lần thứ 10, Nguyên Hàn tiến lên một bước, ánh mắt nhìn lướt qua mọi người nói. Giống như lúc trước, tiếp tục lặp lại câu luyện chế đã không cần thiết nữa. Quả nhiên, lại là 10 lần. Mấy ngàn người toàn bộ thất bại, cộng lại chính là hơn 100.000 điểm cống hiến. Những thứ này đều có thể đổi 10 kiện thánh khí bình thường. Trong mắt mọi người tràn đầy vẻ hâm mộ. Khiêu chiến đan dược cấp độ thánh hoàng cảnh chấm dứt, kế tiếp là đan dược cấp độ thánh tôn. Dưới sự nghị luận của mọi người, giọng nói của lão giả Nguyên Hàn lại vang lên. Đan dược cấp độ thánh tôn. Nghe được giọng nói này, sắc mặt mọi người đều có chút ngưng trọng. Có thể ở hư thần tông thuần thục luyện chế loại đan dược cấp độ này, đều là đệ tử hạch tâm. Diệp Tinh, ngươi có muốn nghỉ ngơi không? Nói xong Nguyên Hàn lại nhìn về phía Diệp Tinh hỏi. Không cần. Diệp Tinh lắc đầu. Được. Nguyên Hàn nói, người khiêu chiến tiếp theo. Ông ta nhìn về phía Diệp Tinh, ánh mắt rõ ràng mang theo một tia kỳ dị. Nhìn bộ dáng Diệp Tinh không có bất kỳ khẩn trương gì, tựa hồ còn xa không có đạt tới cực hạn của mình. Nói xong, Nguyên Hàn lui sang một bên. Nguyên Hàn, Diệp Tinh là ngươi mang về, cụ thể tình huống hiện tại của hắn gì? Tiểu tử này còn có thể quét ngang đối thủ luyện chế đan dược cấp độ thánh tôn sao? Những người khác nhất thời hỏi. Bọn họ lúc này cũng có chút không nhìn thấu, trong suy đoán của bọn họ, Diệp Tinh nhiều nhất vô địch ở luyện đan cấp độ thánh hoàng. Bọn họ biết thời gian tu luyện của Diệp Tinh đến bây giờ mới hơn 4.000 năm. Cho dù hơn 4.000 năm trước vẫn luyện đan, hơn nữa 8 triệu năm trong không gian luyện đan, chỉnh thể thời gian luyện đan của Diệp Tinh cũng dài như vậy. Cho dù có thiên phú vượt qua đám người Tử Dương, Huyết Vô Cực, Phi Tuyết, địch lại thiên tài luyện đan Hàn vẫn mạnh nhất hư thần tông bọn họ, hiện tại nhiều nhất, cũng chỉ luyện chế ra một bộ phận đan dược cấp độ thánh tôn mà thôi. Thế nhưng nhìn bộ dáng Diệp Tinh hiện tại lại tựa hồ không phải như vậy. Đây là... Đang nói, bỗng nhiên trong mắt các điện chủ cùng các trưởng lão hư thần tông đều lộ ra một tia khiếp sợ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trước mắt Diệp Tinh lại có đại lượng dược thảo, linh quả xuất hiện mà bọn họ rất quen thuộc đối với những loại dược thảo, linh quả này. Hồng Tịch Đan. Diệp Tinh muốn luyện chế Hồng Tịch Đan. Tiểu tử này, Hồng Tịch Đan, đan dược xếp thứ 2 trong danh sách đan dược cấp độ thánh tôn khó luyện chế nhất, hiện tại bên trong Hư Thần Tông có thể thuần thục luyện chế chỉ có hơn 100 người. Dù sao độ khó này so với một ít đan dược cấp độ thần tôn cảnh, còn khó khăn hơn, một vài người bọn họ có thể luyện chế ra đan dược thần tôn cảnh, thế nhưng không nhất định có thể hoàn mỹ luyện chế ra Hồng Tịch Đan. Trong hơn 100 người này, lúc này có 10 người khiêu chiến Diệp Tinh. Dù sao không có khả năng tất cả mọi người đều đến khiêu chiến. Hiện tại trong hơn 1.000 người còn lại, cũng chỉ có 10 người có thể tự tin luyện chế ở trong tỷ thí. Hiện tại Diệp Tinh cũng lại lựa chọn luyện chế cái này. Chẳng lẽ Diệp Tinh có lòng tin sao? Đan dược cấp độ thánh tôn cũng không có bất kỳ khó khăn gì đối với hắn sao? Hiện tại, cho dù là những điện chủ cùng các trưởng lão này cũng đều kinh hãi. Nhất là điện chủ Mạc Vẫn, ông ta biết Diệp Tinh vừa mới luyện đan ở trong dòng chảy thời gian gấp 100.000 lần nửa năm, đều là nghiên cứu một ít đan dược dưới thánh hoàng cảnh. Điều này chứng tỏ năng lực luyện đan lúc ấy của Diệp Tinh chính là như thế, chỉ có thể luyện chế ra bất tử cảnh. Diệp Tinh cũng không có khả năng có năng lực luyện đan mạnh, như vậy mà cố ý che giấu, sau đó ở trong không gian luyện đan nhàm chán đợi 50.000 năm. Thế nhưng ngắn ngủi mấy triệu năm, Diệp Tinh từ không luyện chế ra được đan dược đạo chủ cảnh, hiện tại lại có thể luyện chế đan dược thánh tôn cảnh ở mức khó khăn lớn như vậy. Coi như là Hàn Vẫn cũng không có khả năng tiến bộ nhanh như vậy. Là Hồng Tịch Đan. Làm sao có thể? Diệp Tinh sao lại lựa chọn loại đan dược này? Ta là đệ tử Hạch Tâm, tuy rằng cũng luyện chế ra Hồng Tịch Đan, nhưng ở trường hợp trước mắt, ta tuyệt đối sẽ không lấy nó ra tỉ thí. Điện chủ, trưởng lão cảm thấy một tia khiếp sợ, những đệ tử Hư Thần Tông này càng cảm thấy vô cùng chấn động. Bọn họ thế nhưng đều biết loại đan dược này luyện chế khó khăn như thế nào. Thú vị. Lúc này trên mặt Tử Dương cùng Phi Tuyết rõ ràng lộ ra một tia trịnh trọng, về phần Huyết Vô Cực, trên gương mặt bình tĩnh lộ ra một tia cảm thấy hứng thú. Như vậy mới vui, nếu năng lực luyện đan quá yếu, cũng không thể làm cho ta tận hứng. Lúc này trong mắt Huyết Vô Cực rõ ràng có chiến ý mãnh liệt. Ở dưới ánh mắt mọi người, hai tay Diệp Tinh huy động, dưới sự khống chế của hắn, toàn bộ tinh hoa của đông đảo dược thảo, linh quả được chiết xuất ra. Có thể thành công không vậy? Tất cả mọi người đều đang theo dõi. Ba ba, cố lên! Tiểu Bảo Nhi, Đồng Mục nắm nắm đấm nhỏ nhìn Diệp Tinh. Diệp Tinh, Lâm Tiểu Ngư cũng đang khẩn trương nhìn. Mẹ con cô tuy rằng biết trình độ luyện đan của Diệp Tinh, nhưng hiện tại trong trường hợp này vẫn không nhịn được khẩn trương. Dưới ánh mắt của bọn họ, đông đảo dược dịch không ngừng ngưng tụ, sau đó chậm rãi hóa thành một viên đan dược. Thành đan kết thúc. Sau đó, Diệp Tinh không ngừng đưa vào năng lượng căn nguyên tiến vào trong đan dược. Cuối cùng, toàn bộ Hồng Tịch Đan rốt cục triệt để thành hình. Thành công. Trời ạ, Diệp Tinh thật sự luyện chế ra Hồng Tịch Đan. Toàn bộ quá trình giống như nước chảy mây trôi, không hề đình trệ chút nào. Thiên phú luyện đan của Diệp Tinh lại mạnh như vậy. Trong mắt mọi người tràn đầy vẻ khiếp sợ. Tiểu tử Diệp Tinh này thành công rồi. Thiên phú luyện đan của hắn biểu hiện ra còn mạnh hơn Hàn Vẫn. Tu luyện chỉ có mấy ngàn năm, hơn nữa cách đây không lâu vừa mới đột phá tới thánh hoàng cảnh. Năng lực luyện đan liền địch lại đệ tử hạch tâm chân chính của Hư Thần Tông chúng ta. Hơn 20 vị điện chủ cùng trưởng lão thế giới cảnh của Hư Thần Tông cũng bị chấn động. Ha ha, Nguyên Hàn, lần này ngươi mang về được một bảo vật đến từ vũ trụ khác rồi nha. Dùng thiên phú tu luyện cùng thiên phú luyện đan của Diệp Tinh, thành tựu trong tương lai tuyệt đối bất phàm. Khiếp sợ, trên mặt những người này lại lộ ra vẻ vô cùng kích động. Là cao tầng Hư Thần Tông, bọn họ đương nhiên hy vọng Hư Thần Tông xuất hiện càng nhiều thiên tài. Các ngươi nói Diệp Tinh có thể dễ dàng luyện chế ra Hồng Tịch Đan. Như vậy liệu có thể luyện chế ra đan dược cấp độ thần tôn cảnh hay không? Đang nói, bỗng nhiên thanh niên Hàn Vẫn khuôn mặt vô cùng trẻ tuổi, điện chủ tu luyện chỉ có mấy chục triệu năm đã đạt tới thế giới cảnh mỉm cười nói. Đan dược cấp độ thần tôn cảnh? Không có khả năng chứ. Vượt qua từ đan dược thánh tôn cảnh đến đan dược thần tôn cảnh, độ khó này quá lớn. Mấy người khác nhất thời lắc đầu nói, nhưng mà nhìn về phía Diệp Tinh, trên mặt bọn họ lại lộ ra một tia không xác định. Lão giả Nguyên Hàn trực tiếp tiến lên một bước, nói. Được rồi, Diệp Tinh luyện chế ra Hồng Tịch Đan cấp độ thánh tôn khó thứ hai, không cần tỉ thí đan dược cấp độ thánh tôn cảnh nữa, những người khác toàn bộ thất bại. Mới tỉ thí một lần, đã để cho Diệp Tinh thắng lợi, những người khác đều không có cơ hội ra sân. Thật không công bằng. Nói không chừng là Diệp Tinh may mắn thành công. Lời nói dứt, nhất thời có đệ tử hạch tâm thánh tôn cảnh khiêu chiến Diệp Tinh bất mãn, nếu vận khí của bọn họ tốt cũng có thể luyện chế ra. Nhưng mà bọn họ còn chưa nói ra, lão giả Nguyên Hàn lại tiếp tục nói. Kế tiếp bắt đầu tỉ thí đan dược cấp độ thần tôn cảnh. Thần tôn cảnh. Những đệ tử hạch tâm này nghe được câu này, lời muốn nói nhất thời thu về. Đan dược loại cấp độ này, bọn họ luyện chế nhiều lần mới có thể thành công một lần, căn bản không có khả năng dùng trong tỉ thí. Sau khi nói xong, ánh mắt Nguyên Hàn nhìn về phía Diệp Tinh. Diệp Tinh trực tiếp nói, điện chủ Nguyên Hàn, tiếp tục đi, tinh lực của ta vẫn chưa tiêu hao bao nhiêu đâu. Tốt. Nhìn Diệp Tinh một cái thật sâu, lão giả Nguyên Hàn trực tiếp tuyên bố tỉ thí bắt đầu. Lại bắt đầu tỉ thí rồi. Đan dược cấp độ thần tôn cảnh, Diệp Tinh có thể luyện chế thành công sao? Hay là hắn vẻn vẹn chỉ thử một phen, cho dù thất bại, cũng không ai có thể nói gì hắn. Mọi người nhìn Diệp Tinh, lúc này trong mắt đều có chút chết lặng. Trong thời gian ngắn, Diệp Tinh liên tục đánh bại nhiều đối thủ như vậy, đạo chủ cảnh, thánh hoàng cảnh, thánh tôn cảnh, hiện tại đến khiêu chiến đan dược cấp độ thần tôn cảnh. Mà hiện tại, chỉ còn lại có 10 người có lòng tin luyện chế ra đan dược cấp độ thần tôn cảnh, tỉ thí cùng Diệp Tinh. Diệp Tinh, thiên phú luyện đan của ngươi rất mạnh, cho ngươi thời gian mà nói, vượt qua ta hẳn là rất dễ dàng, nhưng mà thời gian ngắn cũng là khuyết điểm của ngươi. Trước mắt một thanh niên sinh mệnh kỳ dị cả người tràn đầy lân giáp nhìn về phía Diệp Tinh nói. Đối với thiên phú Diệp Tinh biểu hiện ra, anh ta cũng rất bội phục. Đan dược ta luyện chế hiện tại tên là Tử Nguyên Đan. Sinh mệnh lân giáp kỳ dị nhẹ giọng nói, ngươi có thể tùy ý lựa chọn. Trước mắt anh ta có rất nhiều dược thảo xuất hiện. Thời gian ngắn sao? Sắc mặt Diệp Tinh bình tĩnh, khóe miệng lại lộ ra một nụ cười, nói, luyện đan không phải là, so ai luyện đan lâu thì người đó có năng lực luyện đan càng mạnh đâu. Soạt, dứt lời, trước người Diệp Tinh cũng có rất nhiều dược thảo, linh quả xuất hiện. Diệp Tinh cũng chuẩn bị luyện chế Tử Nguyên Đan. Nhìn thấy trước người hai người có cùng nguyên liệu luyện đan, bốn phía quảng trường nhất thời có một trận âm thanh nghị luận truyền đến. Tử Nguyên Đan. Nhìn Diệp Tinh, sinh mệnh lân giáp kỳ, dị cũng sửng sốt, lập tức trên mặt lộ ra chiến ý. Vậy xem chúng ta ai luyện chế nhanh hơn một chút, phẩm chất tốt hơn một chút. Đan dược giống nhau, luyện chế nhanh hơn, phẩm chất tốt hơn, vậy khẳng định là có thể giành được chiến thắng. Chỉ trong lời nói ngắn ngủi, cả khu vực liền sặc mùi thuốc súng. Có thể thành công không? Lúc này đám người Nguyên Hàn đều đang nhìn Diệp Tinh, trong mắt tràn đầy vẻ thận trọng. Dưới ánh mắt của bọn họ, toàn bộ dược dịch của Tử Nguyên Đan không ngừng bị chiết xuất ra, sau đó dung hợp nén thành đan, cuối cùng rót năng lượng căn nguyên vào. Một viên đan dược hoàn chỉnh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Bên cạnh quảng trường sự kiện, hơn 20 vị điện chủ cùng trưởng lão hư thần tông, nhìn đan dược hoàn toàn thành hình trước mắt, trong mắt đều khó nén vẻ rung động. Thật sự thành công rồi. Đây chính là đan dược cấp độ thần tôn cảnh. Lúc này mới qua 8 triệu năm mà thôi. Trong lòng bọn họ vô cùng khiếp sợ. Đám người Nguyên Hàn đều am hiểu luyện đan, tự nhiên biết đây đại biểu cho cái gì. Thiên phú đáng sợ. Thậm chí vượt xa thiên phú của Hàn Vẫn. Hàn Vẫn, thiên tài luyện đan mạnh nhất mà hư thần tông sau khi thành lập có được, năng lực luyện đan tu luyện mấy chục triệu năm hoàn toàn đứng đầu vũ trụ. Thực lực càng đạt tới thế giới cảnh. Về sau, trở thành một trong 8 đại điện chủ hư thần tông. Tuy rằng tu luyện chỉ có mấy chục triệu năm, thế nhưng khi luyện đan Hàn Vẫn cũng thường xuyên sử dụng dòng chảy thời gian anh ta luyện đan chân chính tuyệt đối xa xa không chỉ có vậy, có thể hoàn mỹ luyện chế ra đan dược cấp độ thần hồn cảnh, ít nhất cũng hao phí mấy chục triệu năm. Mà Diệp Tinh chỉ tiêu phí mấy triệu năm, đây là chênh lệch gấp 10 lần. Diệp Tinh luyện chế thành công, căn nguyên kim nham rót vào còn chưa tới 1/10. Diệp Tinh thắng. Không chỉ có bọn họ, lúc này toàn bộ quảng trường sự kiện đều là lặng yên không một tiếng động. Khiếp sợ nhìn Diệp Tinh. Dưới ánh mắt của bọn họ, lại có một sinh mệnh cỏ cây kỳ dị tiến lên. Sinh mệnh cỏ cây này giống như hình người, huy động hai cành cây thật lớn, giống như cánh tay người. Trong thời gian ngắn ngủi, Diệp Tinh bắt đầu tỉ thí cùng anh ta. Diệp Tinh lại giống như lúc trước, đều luyện chế cùng một loại đan dược là thạch tuyết đan cùng mục hồn. Diệp Tinh dẫn đầu thành công, hắn nhanh hơn một chút. Diệp Tinh đánh bại đối thủ thứ 9 rồi. Sau đó Diệp Tinh cùng người thứ 8 luyện chế nham dần đan. Lần này thời gian hắn cùng đối thủ luyện chế cơ hồ không chênh lệch bao nhiêu, thế nhưng phẩm chất đan dược hắn luyện chế tốt hơn một chút, mạo hiểm thắng lợi. Những đệ tử hạch tâm của hư thần tông này, một vài người luyện chế đan dược cấp độ thần tôn cảnh cũng là vô cùng thuần thục. Tựa hồ đã đến cực hạn của Diệp Tinh rồi. Kế tiếp hắn có lẽ sẽ thua. Tất cả mọi người đều đang nhìn, nhưng ngay sau đó Diệp Tinh dứt khoát lưu loát đánh bại người thứ 7. Người thứ 6, Diệp Tinh lại dây dưa với đối phương một chút, cuối cùng lấy ưu thế 10 giây thắng lợi. Sau đó, người thứ 5, người thứ 4, Diệp Tinh luyện chế ra đan dược càng lúc càng khó khăn, thế nhưng tốc độ luyện chế lại không có chậm lại. Mà người thứ 4 cũng nhanh chóng bị hắn đánh bại. Trên quảng trường sự kiện thật lớn, lúc này lặng ngắt như tờ, mọi người nhìn về phía trước mắt, trong mắt đều tràn đầy vẻ khiếp sợ. Làm sao có thể? Năng lực luyện đan của Diệp Tinh lại mạnh như vậy. Hồn hà, ly mạt thuật luyện đan của bọn họ thậm chí đều ở top người trong tông, cũng trực tiếp bị Diệp Tinh đánh bại. Quét ngang. Những đệ tử hạch tâm có thể luyện chế ra cấp độ thần tôn cảnh này, đều bị Diệp Tinh quét ngang. Hắn còn chưa tới cực hạn nữa chứ. Diệp Tinh hiện tại mới thánh hoàng cảnh giới a, hắn rốt cuộc làm như thế nào vậy? Mọi người tràn đầy khiếp sợ. Ở thời điểm vừa mới tiến vào tông phái, cảnh giới của Diệp Tinh còn ở đạo chủ cảnh, không chút bắt mắt nào, cho dù đột phá đến thánh hoàng cảnh thì bọn họ cảm thấy cũng không có gì đặc biệt. Dù sao đệ tử hạch tâm của hư thần tông đều ở thánh tôn cảnh. Thế nhưng hiện tại năng lực luyện đan của Diệp Tinh lại quét ngang những đệ tử hạch tâm này, vượt qua hai cấp bậc, thuần thục luyện chế các loại đan dược cấp độ thần tôn cảnh. Điều này có khả năng sao? Thiên phú thật đáng sợ. Điện chủ Hàn vẫn lúc trước, mà so sánh cùng Diệp Tinh chắc cũng đều là xa xa không bằng chứ. Những thiên tử chi kiêu đến từ các đại vũ trụ hạ vị, vũ trụ trung vị thậm chí vũ trụ thượng vị lúc này đều bị Diệp Tinh dọa sợ. Trong thời gian ngắn tiến bộ nhanh như vậy, đây quả thực chính là kỳ tích của vũ trụ, cho dù là trong lịch sử hư thần tông cũng chưa từng xảy ra. Hàn vẫn lúc trước ở khi còn yếu đã chấn động cả vũ trụ, sau đó liền nhanh chóng trở thành luyện đan sư đỉnh cấp vũ trụ, trở thành một trong 8 đại điện chủ trẻ tuổi nhất hư thần tông. Hiện tại Diệp Tinh biểu hiện ra thiên phú vượt xa cả anh ta. Thời gian mấy triệu năm, thuần thục luyện chế, đan dược cấp độ thần tôn, hơn nữa có thể luyện chế nhanh hơn, phẩm chất tốt hơn so với những người có thể luyện chế đan dược cấp độ thần tôn cảnh khác. Hơn nữa Diệp Tinh hiện tại mới ở cảnh giới thánh hoàng, trong đệ tử hạch tâm của hư thần tông ai ở thánh tôn cảnh, có thể thuần thục luyện chế đan dược cấp độ thần tôn cảnh. Diệp Tinh này, lúc này không chỉ có đông đảo đệ tử hư thần tông, còn có điện chủ cùng trưởng lão thế giới cảnh cũng đều bị dọa sợ. Luyện chế một loại cấp độ đan dược thần tôn cảnh còn tốt, thế nhưng Diệp Tinh mấy lần đều là luyện chế đan dược giống với người khác, tất cả đều vượt qua, điều này chứng tỏ Diệp Tinh tuyệt đối có thể thuần thục luyện chế ra đại bộ phận đan dược cấp bậc này. Tốc độ tiến bộ quá nhanh. Hàn Vẫn, ngươi lúc trước thuần thục luyện chế ra đan dược cấp độ thần tôn cảnh, cũng là tốn mấy chục triệu năm đi, Diệp Tinh hiện tại lại rút ngắn thời gian này gấp 10 lần. Thiên tài luyện đan nghịch thiên chân chính. Đám người Nguyên Hàn khiếp sợ, nhưng trong mắt lại lộ ra vẻ vô cùng kinh hỉ. Không hổ là người Hạo Đế lựa chọn. Nếu không có bất tử đan, hư thần tông chúng ta sẽ bỏ qua vị thiên tài nghịch thiên Diệp Tinh này. Năng lực luyện đan cường đại như vậy, không biết tương lai cực hạn sẽ ở đâu. Bích Khâu, lúc trước ngươi còn cho rằng Diệp Tinh nhiều nhất luyện chế ra đan dược cấp độ thánh hoàng, thôi đúng không? Tất cả điện chủ cùng trưởng lão của hư thần tông đều vô cùng vui mừng nghị luận. Hư thần tông bọn họ xuất hiện thiên tài cường đại như vậy, bọn họ nhất định là rất hưng phấn. Nhị trưởng lão Bích Khâu lạnh nhạt nói, năng lực luyện đan Diệp Tinh quả thật rất mạnh, nhưng mà cũng chỉ dừng lại ở đây mà thôi. Lúc này, đối thủ của Diệp Tinh chỉ còn lại có 3 người cuối cùng. Huyết Vô Cực, Phi Tuyết, Tử Dương, nếu Diệp Tinh không tới, vị trí điện chủ điện thứ 9 sẽ sinh ra trong bọn họ. Ha ha, như vậy mới thú vị. Trên quảng trường sự kiện, một tiếng cười lớn truyền đến, sau đó Huyết Vô Cực mặt kiêu ngạo đi ra. Anh ta nhìn Diệp Tinh, cười to nói, Diệp Tinh, thiên phú luyện đan của ngươi rất mạnh, ngay cả ta cũng cảm thấy áp lực, nhưng mà có áp lực mới vui. Đôi mắt của anh ta tràn đầy chiến ý, Diệp Tinh cũng là lần đầu tiên trở thành đối thủ chân chính ở trong lòng anh ta. Soạt, tay phải Huyết Vô Cực vung lên, lập tức trước mắt xuất hiện rất nhiều dược thảo, linh quả. Những loại dược thảo, linh quả này rậm rạp chẳng chịt, chừng gần 10.000 loại. Đây là vũ hồn đan, đan dược khó luyện chế thứ 9 của đan dược cấp độ thần tôn cảnh. Không ngờ Huyết Vô Cực lại dùng đan dược này tỉ thí. Loại đan dược vũ hồn đan này, không ai có thể cam đoan tỷ lệ thành công 100%. Không biết Diệp Tinh có thể đánh bại Huyết Vô Cực hay không? Không thể nào chứ. Lúc trước những đan dược cấp độ thần tôn cảnh đều rất bình thường, độ khó so với vũ hồn đan mà nói kém hơn rất nhiều. Mọi người nhìn cảnh tượng trước mắt, nhao nhao nghị luận. Diệp Tinh, đây là vũ hồn đan, không biết ngươi dùng đan dược gì để tỉ thí? Huyết Vô Cực nhìn về phía Diệp Tinh, mỉm cười nói. Sắc mặt Diệp Tinh bình tĩnh, tay phải hắn vung lên, nhất thời cũng là gần 10.000 dược thảo, linh quả xuất hiện, những nguyên liệu này hoàn toàn giống với nguyên liệu trước người Huyết Vô Cực. Cùng nguyên liệu, Diệp Tinh lại tiếp tục tỉ thí đan dược đồng dạng. Người chung quanh nhất thời phát ra từng tiếng kinh hô. Ha ha, tiểu tử Diệp Tinh này tựa hồ còn muốn cho chúng ta kinh hỉ. Nguyên Hàn mỉm cười nói. Trên mặt ông ta cũng mang theo một tia kỳ dị, không xác định Diệp Tinh có thể luyện chế ra hay không. Vũ hồn đan, xin chỉ giáo. Diệp Tinh nhìn Huyết Vô Cực, bình tĩnh nói. Thú vị, Diệp Tinh, Huyết Vô Cực ta còn chưa từng bội phục những người khác, ngươi là người thứ nhất. Huyết Vô Cực nhìn chằm chằm Diệp Tinh. Trong mắt anh ta tràn đầy chiến ý, vậy chúng ta hãy xem vũ hồn đan của ai tốt hơn. Ầm ầm, khí thế dao động khủng bố trên người bộc phát ra, tất cả đều tác dụng lên gần 10.000 gốc dược thảo, linh quả trước mắt, nhất thời những dược thảo, linh quả này đều phát sinh biến hóa. Bên kia, Diệp Tinh cũng động, tuy rằng dao động trên người hắn không có mãnh liệt như vậy, thế nhưng tốc độ biến hóa của dược thảo, linh quả không chậm hơn chút nào so với huyết vô cực. Tốc độ luyện chế thật nhanh. Không chỉ có huyết vô cực, tốc độ luyện chế của Diệp Tinh cũng nhanh không kém. Hắn rốt cuộc là luyện đan như thế nào vậy? Luyện chế đan dược đối với Diệp Tinh mà nói chẳng lẽ đơn giản như ăn cơm uống nước? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Mọi người chung quanh nhìn tỷ thí trước mắt, trên mặt mang theo vẻ khiếp sợ. Lúc này khuôn mặt Phi Tuyết cũng là ngưng trọng nhìn tình cảnh trước mắt, về phần khuôn mặt Tử Dương coi như bình tĩnh. 1 giờ, 2 giờ, một mực trôi qua 10 giờ, lúc này tất cả dược dịch Diệp Tinh cùng huyết vô cực đều chiết xuất xong, bắt đầu tiến vào giai đoạn thành, đan. Xem ra chúng ta đều xem thường Diệp Tinh rồi. Trình độ thuần thục như vậy, Diệp Tinh hoàn toàn có hy vọng luyện chế ra vũ hồn đan. Nhưng mà nhìn tình huống này, dược dịch Diệp Tinh cùng huyết vô cực trích xuất đều có thể nói là hoàn mỹ, tốc độ song phương cũng không khác biệt lắm, có lẽ thắng lợi cuối cùng cũng chỉ là lấy ưu thế yếu ớt thắng lợi mà thôi. Đám người Nguyên Hàn cẩn thận nhìn. Tốc độ song phương không khác nhau lắm, căn bản không nhìn ra ai chiếm cứ ưu thế. Hử! Đang nghị luận, bỗng nhiên khuôn mặt đám người Nguyên Hàn khẽ biến. Răng rắc! Một âm thanh thanh thúy vang lên, tuy rằng không lớn, nhưng lại hoàn toàn truyền vào trong tai mọi người. Lúc này đan dược trước người huyết vô cực đã cơ bản thành hình, thế nhưng mặt trên lại xuất hiện một vết nứt nhỏ. Thất bại! Đan dược huyết vô cực này luyện chế lại vỡ tan. Đám người Nguyên Hàn nhìn. Đáng tiếc rồi! Họ lắc đầu. Trên thực tế, huyết vô cực quả thật có thể thuần thục luyện chế vũ hồn đan, tỷ lệ thành công đủ để đạt tới 95%, tỷ lệ thất bại là 5% còn lại. Có thể luyện chế 100 lần, chỉ có 5 lần thất bại, thế nhưng ai cũng không biết thất bại này khi nào sẽ đến. Hiện tại thời khắc mấu chốt của tỷ thí, thất bại lại xảy ra. Ngoài ý muốn này coi như là bọn Nguyên Hàn đều thật không ngờ tới. Huyết vô cực sư huynh thất bại. Toàn bộ quá trình luyện chế vũ hồn đan ngay cả một nửa cũng không có qua. Mọi người vây xem nhất thời lộ ra vẻ tiếc nuối. Bọn họ còn muốn xem Diệp Tinh cùng huyết vô cực ai luyện thành đan trước đây. Đáng chết. Lúc này huyết vô cực nhìn đan dược xuất hiện vết nứt trước mắt, sắc mặt nhất thời trở nên khó coi. Đan dược của anh ta xuất hiện vết nứt, mà đan dược của Diệp Tinh đã hoàn mỹ luyện thành. Hiển nhiên, cho dù đan dược của Diệp Tinh sau đó cũng xuất hiện vết nứt, thế nhưng ván này vẫn là Diệp Tinh thắng. Cảm ơn đã nhường ta. Diệp Tinh dừng động tác của mình, nhìn huyết vô cực bình tĩnh nói. Nếu đã quyết định thắng bại, hắn cũng sẽ không tiếp tục nữa, hao phí thời gian không có tác dụng gì đối với hắn. Trên thực tế, Diệp Tinh cũng không nghĩ tới trận tỷ thí này lại kết thúc theo cách như vậy. Diệp Tinh, ngươi rất mạnh. Huyết vô cực nhìn về phía Diệp Tinh, trên mặt mang theo một tia chiến ý, nói, lần này ta thua, nhưng mà lần sau ta hy vọng còn có cơ hội giao thủ. Trong mắt anh ta rõ ràng mang theo vẻ không cam lòng. Lúc trước lòng tin tràn đầy, vô cùng cuồng ngạo. Thậm chí cảm thấy Diệp Tinh miễn cưỡng có thể coi như đối thủ của anh ta, không nghĩ tới dưới sự chú ý của mọi người lại kết thúc tỷ thí như vậy. Bích Khâu, kế tiếp là đệ tử Phi Tuyết của ngươi lên sân khấu. Trong khoảng thời gian này ngươi vẫn dốc lòng bồi dưỡng đệ tử của mình, có lẽ hiện tại năng lực luyện đan của Phi Tuyết lại tăng lên một đoạn chứ. Mấy người Nguyên Hàn, Mạc vẫn cười nói. Nhị trưởng lão Bích Khâu vẫn là bộ dáng bình tĩnh như cũ, bà ta lạnh nhạt nói, thiên phú luyện đan của Tiểu Tuyết rất mạnh. Ở trong không gian luyện đan, nếu không tới triệu năm thời gian, con bé vượt qua Tử Dương cũng có nắm chắc tất nhiên. Tử Dương chính là luyện chế ra một trong ba loại đan dược khó nhất thần tôn cảnh, Phi Tuyết có thể vượt qua sao? Cái này có chút khó khăn. Coi như là đan dược thần tôn cảnh khó luyện chế thứ tư ít nhất, cũng chênh lệch mấy lần với ba loại khó luyện chế phía trước. Các điện chủ cùng trưởng lão khác nhất thời nói. Nhìn kìa, tỷ thí bắt đầu rồi. Bỗng nhiên, điện chủ Mạc vẫn cười nói. Trên quảng trường, Diệp Tinh cùng Phi Tuyết đứng ở hai bên. Mà lúc này trước người Phi Tuyết xuất hiện dược thảo, linh quả, trình độ phức tạp thậm chí càng sâu so với huyết vô cực. Đây là nguyên liệu luyện chế Lam Diễm Đan. Lam Diễm Đan đứng thứ tư trong những đan dược thần tôn cảnh khó luyện chế, không ngờ Phi Tuyết lựa chọn luyện chế loại đan dược này. Lúc trước huyết vô cực cũng chỉ là lựa chọn độ khó thứ bảy mà thôi. Độ khó càng cao, tỷ lệ thất bại chắc chắn càng cao. Diệp Tinh, xin chỉ giáo. Phi Tuyết nhìn Diệp Tinh, giọng nói trong vắng lạnh lẽo vang lên. Lam Diễm Đan sao? Diệp Tinh nhìn những loại dược thảo, linh quả này, dao động bên người hiện lên, lập tức cũng là đông đảo dược thảo, linh quả xuất hiện. Những loại dược thảo, linh quả này hoàn toàn giống với Phi Tuyết. Diệp Tinh cũng luyện chế Lam Diễm Đan top 10 người khiêu chiến, 9 người hắn đều lựa chọn đan dược giống nhau. Mọi người khiếp sợ nhìn. Phi Tuyết nhìn thoáng qua, cũng hơi sửng sốt, nhưng mà cô ta lại trong nháy mắt phục hồi lại tinh thần. Hoàn toàn đặt lực chú ý ở luyện chế. Luyện đan đang tiến hành nhanh chóng, 1 giờ 2 giờ. Chiết xuất dược dịch dung hợp thành đan, rót bản nguyên vào, Quá trình luyện chế vô cùng phức tạp trước mắt cấp tốc bày ra ở trong tay Diệp Tinh, cùng Phi Tuyết. Không ngờ thuần thục luyện chế Lam Diễm Đan như vậy. Một bên trên quảng trường, Huyết Vô Cực một mực nhìn, anh ta nắm tay. Lam Diễm Đan, tuy rằng anh ta cũng luyện chế ra, thế nhưng anh, ta căn bản không có nắm chắc khi tỉ thí nên không dùng đan dược này khiêu chiến. Năng lực luyện đan của Diệp Tinh cùng Lâm Tuyết đều mạnh hơn anh ta. Sắp phân ra thắng bại rồi. Khắp nơi trên quảng trường, mọi người khẩn trương nhìn. Lúc này Diệp Tinh cùng Lâm Tuyết đều đang cấp tốc rót bản nguyên vào cho Lam Diễm Đan. Hơn nữa đã đến thời gian cuối cùng. Xoẹt. Đan dược trước mắt Diệp Tinh dao động hiện lên, lập tức nhanh chóng thu liễm, một viên đan dược màu lam xuất hiện, mặt trên còn có một tia gợn sóng màu lam, giống như là hỏa diễm, rất là kỳ dị. Lam Diễm Đan, một loại đan dược vô cùng cuồng bạo, nuốt vào trong thời gian ngắn thậm chí có thể làm cho thực lực cường giả thần tôn cảnh gia tăng lên rất nhiều. Sau mười mấy giây Diệp Tinh luyện thành đan dược, trước người Lâm Tuyết cũng là triệt để thành hình đan dược. Nguyên Hàn tiến lên, hơi chút điều tra một chút. Trực tiếp tuyên bố, hai viên Lam Diễm Đan hoàn mỹ, Diệp Tinh luyện chế nhanh hơn, Diệp Tinh thắng. Hai người tất cả đều luyện chế ra đan dược, ở giữa không xuất hiện bất kỳ gợn sóng nào, nhưng tốc độ của Diệp Tinh nhanh hơn một chút. Diệp Tinh, ngươi rất mạnh, ta thua, ngươi có thể trở thành điện chủ điện thứ 9, ta tâm phục khẩu phục. Phi Tuyết nhìn thoáng qua Diệp Tinh thật sâu, sau đó rời khỏi khu vực tỉ thí. Diệp Tinh lại thắng. Lam Diễm Đan mà hắn cũng luyện chế ra, liên tục đánh bại Huyết Vô Cực cùng Phi Tuyết. Diệp Tinh quả thật hoàn toàn có tư cách trở thành điện chủ điện thứ 9. Quá mạnh, lúc này mới có bao lâu? Mọi người đều khiếp sợ. Diệp Tinh ngay cả Phi Tuyết cũng cường thế đánh bại. Sau đó dưới ánh mắt của bọn họ, một người thanh niên khuôn mặt tuấn giật tiến lên. Tử Dương đi lên tỉ thí rồi. Nhìn thấy thanh niên tiến lên, mọi người bỗng nhiên cả kinh, bất chi bất giác. Lúc này người khiêu chiến Diệp Tinh chỉ còn lại có một người cuối cùng. Trận tỉ thí cuối cùng. Ha ha, không ngờ tiểu tử Diệp Tinh này có thể đi tới bước này. Không biết Diệp Tinh có thể đánh bại Tử Dương hay không? Không thể nào. Tử Dương thế nhưng có thể thuần thục luyện chế thuế phàm đan. Độ khó so với Lam Diễm Đan ít nhất tăng lên gấp 5 lần. Muốn luyện chế ra, độ khó quá lớn. Ta cũng cảm thấy không có khả năng. Thuần thục luyện chế các đan dược cấp độ thần tôn cảnh khác nếu tiêu phí 1 tỷ năm. Như vậy nghiên cứu 3 đại đan dược cấp độ thần tôn cảnh, khó nhất khả năng sẽ phải hao phí hơn 10 tỷ năm. Nhất là giai đoạn rót bản nguyên vào, khó khăn quá lớn. Hơi chút không chú ý sẽ thất bại, coi như là cường giả thế giới cảnh cũng không nhất định có thể luyện chế ra. Những điện chủ cùng trưởng lão hư thần tông này nghị luận. Cho dù hiện tại Diệp Tinh đã đạt tới tình trạng này, nhưng bọn họ vẫn cho rằng Diệp Tinh không có hy vọng chiến thắng. Nhưng mà có thể luyện chế ra Lam Diễm Đan, Diệp Tinh đã cho chúng ta kinh hỉ vượt xa dự liệu. Đúng, tương lai hư thần tông, chúng ta tuyệt đối có thể xuất hiện một vị luyện đan sư đỉnh cấp. Hiển nhiên lúc này ai trong số bọn họ cũng có tâm trạng tốt. Lúc này trên quảng trường sự kiện, Tử Dương cũng ra tay. Tỉ thí sắp bắt đầu. Tử Dương sư huynh luyện chế quả nhiên là thuế phàm đan. Đây là một trong ba loại đan dược cấp độ thánh thần tôn cảnh khó luyện chế nhất, coi như là một phần luyện đan sư thế giới cảnh, cũng không nhất định có thể luyện chế ra. Đan dược Diệp Tinh luyện chế lúc trước giống với 9 người khiêu chiến phía trước, lúc này không biết hắn có luyện chế giống như thế không đây? Không có khả năng, Diệp Tinh đạt tới tình trạng hiện tại đã rất khó, hắn dù sao cũng chỉ ở cảnh giới thánh hoàng. Không có khả năng luyện chế ra thuế phàm đan. Đông đảo đệ tử hư thần tông cũng đang theo dõi. Thuế phàm đan sao? Diệp Tinh nhìn Tử Dương, thuế phàm đan, đây là một loại đan dược làm cho thân thể cường giả thần tôn cảnh, phát sinh lột xác lần thứ 2. Sau khi nuốt vào, thực lực sẽ trở về bình thường, trong thời gian ngắn sẽ từ giai đoạn đầu một lần nữa tu luyện một lần. Tuy rằng thuế phàm đan khả năng không có trợ giúp đối với tăng lên thực lực, thế nhưng lại có thể làm cho cơ sở của cường giả trở nên càng thêm vững chắc. Hơn nữa, trong quá trình trùng tu sẽ cảm thấy rất nhiều cảm ngộ. Đã từng có một vị cường giả thần tôn cảnh đỉnh phong nuốt thuế phàm đan, trùng tu một lần, không ngờ trực tiếp phá tan bình cảnh thần tôn cảnh, trở thành một vị cường giả thế giới cảnh. Điều này càng khiến cho danh tiếng của thuế phàm đan vang xa. Mỗi một vị thần tôn cảnh nuốt một viên thuế phàm đan là tốt nhất, đây tuyệt đối là đan dược, mà bất luận cường giả thần tôn cảnh nào cũng khát vọng đạt được. Hít sâu một hơi, trước người Diệp Tinh cũng bắt đầu xuất hiện từng gốc cây dược thảo, linh quả. Những loại dược thảo, linh quả này không giống với của Tử Dương sư huynh, quả nhiên là Diệp Tinh không luyện chế được thuế phàm đan. Luyện chế không được cũng không có gì, Diệp Tinh bày ra năng lực luyện đan đã vô cùng kinh người rồi. Mọi người nhìn những dược thảo, linh quả kia, nhao nhao nghị luận. Xem ra Diệp Tinh dừng bước ở Lam Diễm Đan. Bên cạnh quảng trường sự kiện, nhị trưởng lão Bích Khâu nhìn những loại dược thảo, linh quả kia, mở miệng đánh giá. Cũng không tồi, thuế phàm đan quá khó, lấy thiên phú hiện tại của Diệp Tinh. Nguyên Hàn cười cười, đang muốn nói cái gì đó. Bỗng nhiên sắc mặt ông ta hơi biến hóa, không chỉ có ông ta, các điện chủ cùng trưởng lão khác đều biến sắc. Đây là nguyên liệu luyện chế thần hồn đan. Diệp Tinh hắn muốn luyện chế thần hồn đan. Đám người Nguyên Hàn đều biến sắc. Vừa rồi Diệp Tinh lấy ra dược thảo, linh quả không nhiều lắm, cho nên bọn họ không có phán đoán rõ ràng, thế nhưng theo dược thảo, linh quả Diệp Tinh lấy ra càng ngày càng nhiều, bọn họ cũng nhanh chóng nhận ra. Thần hồn đan, đan dược thần tôn cảnh có độ khó luyện chế đứng trong top 3, độ khó luyện chế không hề thua kém thuế phàm đan. Đây là nguyên liệu luyện chế thần hồn đan. Diệp Tinh hắn muốn luyện chế loại này. Làm sao có thể? Không chỉ có bọn họ, lúc này trong mắt đông đảo đệ tử Hư Thần Tông cũng lộ ra vẻ vô cùng khiếp sợ. Hiện tại toàn bộ Hư Thần Tông cũng chỉ có một mình Tử Dương luyện chế ra loại đan dược khó luyện chế này thôi. Thần hồn đan. Lúc này khuôn mặt Huyết Vô Cực cùng Phi Tuyết cũng là khẽ biến, bọn họ cũng không luyện chế ra loại đan dược này. Tiểu tử Diệp Tinh này có thể luyện chế ra sao? Nguyên Hàn nhìn chằm chằm Diệp Tinh, không nhịn được nói. Rõ ràng là ông ta cũng không chắc chắn. Không thể nào. Luyện chế thần hồn đan còn khó khăn hơn so với tất cả đan dược lúc trước cộng lại, thời gian phải hao phí cũng là vô cùng dài dằng dặc. Cho dù thiên phú luyện đan của Diệp Tinh kinh người hơn nữa thì cũng không có khả năng luyện chế ra. Nhị trưởng lão Bích Khâu trực tiếp phủ định. Căn cứ vào kinh nghiệm luyện đan của rất nhiều luyện đan sư, tất cả đan dược trước thần hồn đan nếu muốn luyện chế cũng cần nghiên cứu 1 tỷ năm, nhưng nghiên cứu thần hồn đan cũng ít nhất cần hơn 1 tỷ năm, có thể thấy được độ khó của nó rất lớn. Nhất là giai đoạn rót bản nguyên vào. Trên thực tế thần hồn đan rất yếu ớt, tựa như bọt biển, hơi chút sơ sẩy sẽ vỡ tan, đây là đan dược nhằm vào thương thế của đại đạo, chỉ cần xuất hiện một tia nứt, dược hiệu kia trên cơ bản liền mất đi toàn bộ. Cho nên mỗi một viên thần hồn đan đều cần trạng thái hoàn mỹ, không cho phép có một tia sai lầm. Diệp Tinh hiện tại có thể luyện chế ra. Cho dù là bọn họ đã tồn tại vô số năm đều cảm thấy không có khả năng. Đây là một cánh cửa thật lớn, ngăn cản vô số thiên tài luyện đan. Dưới ánh mắt của bọn họ, hai người cuối cùng trên quảng trường rốt cục bắt đầu. Thần hồn đan. Nhìn dược thảo, linh quả bên người Diệp Tinh, sắc mặt Tử Dương rõ ràng biến hóa một chút. Ha ha, Diệp Tinh, thiên phú luyện đan của ngươi rất mạnh, nếu không phải ta sớm tiến vào Hư Thần Tông hơn so với ngươi, hiện tại năng lực luyện đan của ngươi tuyệt đối có thể vượt qua ta. Nhưng mà Tử Dương lại nhanh chóng khôi phục bình thường, anh ta nhìn Diệp Tinh cười to nói. Anh ta biết Diệp Tinh đến từ một vũ trụ nhỏ yếu, ngắn ngủi mấy triệu năm đã đạt tới bước này. Trong lòng anh ta cũng rất bội phục. Nếu là cùng một khoảng thời gian, anh ta tuyệt đối không bằng Diệp Tinh. Nhưng mà hiện tại mà nói, ta tuyệt đối sẽ không thua đâu. Trong mắt Tử Dương lộ ra chiến ý điên cuồng. Anh ta là người luyện chế đan dược mạnh nhất của Hư Thần Tông. Nhất quyết không cho phép trong thời gian ngắn bị Diệp Tinh vượt qua. Đây là kiêu ngạo trong lòng anh ta. Ta cũng sẽ không thua đâu. Diệp Tinh nhìn Tử Dương, bình tĩnh nói. Hắn hít sâu một hơi, lúc này trong mắt tràn đầy vẻ trịnh trọng. Thần hồn đan, tuy rằng Diệp Tinh hắn có thể luyện chế ra, thế nhưng tỷ lệ thành công chỉ có hơn 80%, đây cũng là đan dược duy nhất hắn không xác định có thể luyện chế thành công hay không. Nhưng nếu muốn đánh bại Tử Dương, hắn nhất định phải luyện chế thần hồn đan. Đây cũng là cơ hội duy nhất của hắn. Dưới ánh mắt mọi người, hai người đều bắt đầu động đậy. Xoẹt dao động cường đại hiện lên, lập tức những dược thảo kia nhanh chóng biến hóa, sau đó hóa thành rất nhiều dược thảo. Diệp Tinh. Lúc này mấy người Lâm Tiểu Ngư đều khẩn trương nhìn, cầu nguyện trong lòng. Các cô là người biết trình độ luyện đan của Diệp Tinh, biết Diệp Tinh cũng không phải thuần thục 100% đối với luyện chế thần hồn đan. Dược thảo, linh quả và các loại dược dịch khác chiết xuất ra, sau đó dược dịch dung hợp thành đan. 1 tiếng, 2 tiếng, 5 tiếng, 10 tiếng một ngày. Thời gian đang nhanh chóng trôi qua, luyện chế thần hồn đan cùng thuế phàm đan vốn là cần hao phí đại lượng thời gian, toàn bộ khắp nơi trên quảng trường sự kiện đều là người. Không chỉ có nơi này, còn có những nơi khác, cơ hồ toàn bộ ánh mắt Hư Thần Tông đều chú ý ở chỗ này, chờ đợi kết quả cuối cùng. Đều rất thuần thục, đến bây giờ không chỉ có Tử Dương, Diệp Tinh cũng không có xuất hiện bất kỳ sai lầm gì. Đây là loại thiên phú, luyện đan nghịch thiên gì vậy? Thánh Hoàng cảnh luyện chế đan dược thần tôn cảnh khó nhất. Hơn nữa còn là ở trong thời gian ngắn. Không thể so sánh được, lúc trước ta còn khinh thường Diệp Tinh này, hiện tại xem ra tiềm lực như vậy đã hoàn toàn vượt qua đám người Tử Dương, Huyết Vô Cực, Phi Tuyết. Hoàn toàn có tư cách trở thành điện chủ điện thứ 9. Tất cả mọi người đều đang nhìn, lúc này ánh mắt bọn họ nhìn về phía Diệp Tinh rõ ràng thay đổi, mang theo một tia kính sợ. Hư Thần Tông coi trọng chính là năng lực luyện đan càng mạnh, như vậy địa vị cũng càng cao. Trước bọn họ khinh thường Diệp Tinh, hiện tại Diệp Tinh một đường quét ngang đông đảo đệ tử bình thường, đệ tử nội môn, đệ tử hạch tâm, thậm chí ngay cả Huyết Vô Cực cùng Phi Tuyết đều thất bại, bọn họ không ngừng bị chấn động, hiện tại tâm tính cũng phát sinh biến hóa thật lớn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. quá trình thành đan của Tử Dương sư huynh sắp kết thúc rồi. Mọi người nhìn, chờ một đoạn thời gian trôi qua, đan dược của Tử Dương triệt để thành hình. Tốc độ của Diệp Tinh còn kém một chút, xem ra tỷ thí này hắn sẽ thua. Hiện tại cách đan dược Diệp Tinh thành công ngưng tụ còn có một đoạn thời gian. Diệp Tinh, trận chiến này chung quy là ta thắng. Tử Dương nhìn thoáng qua Diệp Tinh nơi này, sắc mặt bình tĩnh, tiếp tục bắt đầu vào giai đoạn rót bản nguyên. Xem ra tiểu tử Diệp Tinh thua. Tuy rằng như thế, nhưng kinh hỉ hắn cho chúng ta đã đủ lớn rồi. Đám người Nguyên Hàn cười to nói to, rõ ràng tâm tình không tệ. Mặc dù tốc độ chậm, nhưng xem tình huống của Diệp Tinh rõ ràng có khả năng luyện chế thần hồn đan thành công. Cho dù thất bại, lại hao phí một đoạn thời gian, Diệp Tinh khẳng định có thể thành công. Qua 3 tiếng nữa rốt cục thần hồn đan của Diệp Tinh mới thành đan. Rớt lại phía sau sao? Diệp Tinh nhìn Tử Dương, sau đó thu hồi ánh mắt, hắn hít sâu một hơi. Kế tiếp tiến vào giai đoạn rót bản nguyên, chỉ có thể dốc hết toàn lực. Xoẹt. Bản nguyên phát ra, sau đó bắt đầu nhanh chóng dung nhập vào trong đan dược trước mắt. Phải không? Tốc độ của Diệp Tinh tựa hồ tăng nhanh hơn thì phải. Đúng vậy, không ngờ giai đoạn rót bản nguyên khó nhất của thần hồn đan hắn lại nhanh hơn so với giai đoạn phía trước. Nhìn tình cảnh trước mắt, trên mặt đám người Nguyên Hàn nhất thời lộ ra vẻ kinh ngạc. Lúc này lực chú ý của Diệp Tinh hoàn toàn tập trung ở đan dược trước mắt. Phía trước ta tụt lại phía sau, chỉ có thể dựa vào phía sau để đuổi kịp. Hắn rất bình tĩnh. Có đỉnh thôn phệ ở đây, về giai đoạn rót bản nguyên vào đan dược này, hắn có thể nhanh chóng đuổi kịp giai đoạn phía trước. Hắn hoàn toàn có thể cảm thụ được mỗi một phần tình huống bản nguyên rót vào đan dược. Cho nên loại đan dược này còn khó luyện chế hơn so với Lam Diễm đan. Trong thời gian ngắn ngủi trăm ngàn năm, đan dược mà có cùng độ khó với Thuế Phàm đan cả Hư Thần Tông chỉ có Tử Dương, luyện chế thành công liền được hắn luyện chế ra. Đối với những luyện đan sư khác mà nói một bước này là khó khăn nhất, đối với hắn mà nói lại là đơn giản nhất. Nhưng mà, trước Diệp Tinh đều là vô cùng cẩn thận, không có toàn lực nhập bản nguyên vào. Giống như là một bài kiểm tra, nếu bạn nắm vững toàn bộ điểm kiến thức, nắm chắc 30 phút sẽ hoàn thành toàn bộ, nhưng để đảm bảo tỷ lệ chính xác, vì vậy làm với tốc độ chậm, mất 50 phút hoặc 1 giờ mới xong. Lúc trước hắn nhìn như mạo hiểm thắng lợi, kỳ thật đều là kiểm soát thời gian. Nhưng bây giờ hắn không có ý định kiểm soát nữa. Cho dù toàn lực ra tay có thể thất bại, nhưng nếu không toàn lực ra tay, nhất định sẽ thất bại. Nhìn xem, tốc độ thành hình đan dược của Diệp Tinh đang tăng nhanh. Sắp đuổi kịp Tử Dương rồi. Mọi người kinh hô. Tốc độ này, Tử Dương lúc này rõ ràng cảm ứng được tiến độ của Diệp Tinh, sắc mặt hơi biến hóa, nhưng mà anh ta cũng trong nháy mắt điều chỉnh lại, hoàn toàn tập trung lực chú ý vào đan dược trước mắt. Thời gian tiếp tục trôi qua, Thuế Phàm đan Tử Dương luyện chế cũng sắp triệt để thành hình rồi. Lúc này toàn bộ quảng trường sự kiện không có một âm thanh nào, mọi người nghị luận cũng là truyền âm nghị luận, thời gian đã đến giai đoạn cuối cùng, bọn họ lúc này đều cảm thấy khẩn trương lên. Xoẹt. Trước mặt Diệp Tinh cùng Tử Dương, trên hai viên đan dược phát ra dao động, sau đó những dao động này lại hoàn toàn thu liễm. Thành công! Thần hồn đan Diệp Tinh luyện chế cùng Thuế Phàm đan Tử Dương luyện chế đều thành hình rồi. Tử Dương sư huynh thật không ngoài ý muốn, còn Diệp Tinh lại thật sự luyện chế thành công. Bọn họ cơ hồ đều là cùng một lúc hoàn thành, ai thắng đây? Tất cả mọi người đang theo dõi. Hai loại đan dược này có độ khó quá lớn, hơn nữa đẳng cấp cũng rất cao. Bọn họ không nhìn ra tình huống cụ thể của hai loại đan dược. Thật sự luyện chế ra. Thánh Hoàng Cảnh chỉ mất mấy triệu năm đã luyện chế ra một trong những đan dược khó nhất của thần tôn cảnh. Kỳ tích, đây hoàn toàn là kỳ tích. Đám người Nguyên Hàn khiếp sợ nhìn đan dược trước mắt Diệp Tinh. Nhưng mà khiếp sợ qua đi, trên mặt bọn họ đều là vẻ kích động. Soạt, thân ảnh Nguyên Hàn vừa động, xuất hiện trước người Diệp Tinh cùng Tử Dương, tay phải ông ta nắm chặt, lập tức thần hồn đan cùng Thuế Phàm đan liền đi tới trước người ông ta. Thần hồn đan hoàn mỹ, Thuế Phàm đan hoàn mỹ. Nguyên Hàn kiểm tra đan dược một chút, mở miệng phán đoán nói, nhưng mà thời gian tu luyện của Diệp Tinh ngắn hơn, lại ở Thánh Hoàng cảnh, cho nên lúc này Diệp Tinh thắng. Ầm ầm, lời nói vừa dứt, toàn bộ quảng trường sự kiện nhất thời ồn ào lên. Diệp Tinh thắng rồi. Thời gian Diệp Tinh cùng Tử Dương luyện chế không cách nhau lắm, đương nhiên là Diệp Tinh thắng. Quá mạnh, chả trách Hạo Đế tự mình chọn Diệp Tinh làm điện chủ điện thứ 9. Bất tử đan ngoại trừ Hạo Đế ra, chưa từng có cường giả khác luyện chế ra, hiện tại người thứ hai luyện chế ra lại có thiên phú luyện đan cường đại như vậy. Đông đảo người nghị luận, trên mặt tràn đầy chấn động. Trong thời gian ngắn, Diệp Tinh từ đan dược cấp độ đạo chủ cảnh nổi lên, quét ngang đối thủ, một đường đi tới, thậm chí đều đánh bại Tử Dương. Lúc này thiên phú của ba người Tử Dương, Huyết Vô Cực, Phi Tuyết đều biểu hiện ra bình thường ở trước mặt Diệp Tinh. Ha ha, thắng rồi. Tiểu Hắc nhất thời hưng phấn bay tới bay lui. Ba quá lợi hại. Diệp Lân cũng kích động, sùng bái, ba cậu vô luận ở nơi nào cũng có thể trở thành mạnh nhất. Trong sân, lúc này Từ Dương hơi nắm chặt nắm tay. Thua sao? Anh ta nhìn Diệp Tinh, trong mắt rõ ràng có mất mát. Thiên phú luyện đan của anh ta cực mạnh, tính cách không kiêu ngạo không nóng nảy, bất cứ chuyện gì cũng không ảnh hưởng lớn đến tâm tình anh ta. Nhưng hiện tại đây lại là lần đầu tiên thất bại, trong lòng anh ta vẫn là không dễ chịu. Nhưng không đến một giây, một tia mất mát này bị Tử Dương thu lại, anh ta nhìn Diệp Tinh, trong mắt lộ ra một tia chiến ý. Như vậy cũng tốt, một mực vẫn không có đối thủ ở Hư Thần Tông cũng quá nhàm chán, có Diệp Tinh ở đây ta mới có thể biết mình chưa cố gắng đủ. Trên thực tế, không chỉ có thuế phàm đan, ngay cả thần hồn đan anh ta cũng thường xuyên luyện chế, hơn nữa tỷ lệ thành công đã gần 50%. Phi Tuyết muốn đuổi kịp anh ta cơ hồ là chuyện không có khả năng. Diệp Tinh. Khi mọi người đang nghị luận ở trên quảng trường, bỗng nhiên trong đám người lại có một người thanh niên diện mạo trẻ tuổi đi ra. Là Ô Lâm. Ô Lâm này tiến lên làm cái gì vậy? Đúng rồi, Ô Lâm lúc trước khiêu chiến thực lực của Diệp Tinh cũng nên chiến đấu. Hiện tại còn không có bất kỳ một người nào tỉ thí thực lực cùng Diệp Tinh. Nhìn thấy Ô Lâm, mọi người cả kinh. Bọn họ hoàn toàn bị năng lực luyện đan của Diệp Tinh làm cho kinh hãi. Thiếu chút nữa quên mất còn có khiêu chiến thực lực của Diệp Tinh. Ô Lâm. Diệp Tinh cũng nhìn về phía thanh niên trước mắt. Diệp Tinh, năng lực luyện đan của ngươi thật sự rất mạnh. Ô Lâm nhìn về phía Diệp Tinh, trên mặt mang theo bội phục, nhưng mà anh ta lại chuyển đề tài. Nói, ngươi có thể luyện chế ra đan dược cấp độ thần tôn cảnh. Khi đang cảnh giới ở thánh hoàng cảnh, có lẽ thực lực cũng đạt tới thánh tôn cảnh đi. Trong mắt anh ta tràn đầy chiến ý, Ô Lâm ta rất muốn chiến một trận cùng ngươi. Ô Lâm, thiên tài chiến đấu, cảnh giới ở thánh hoàng cảnh, nhưng thực lực đủ để địch lại cường giả cấp độ thánh tôn, cực kỳ cường đại. Người khiêu chiến Diệp Tinh đều ở thánh hoàng cảnh, dù sao thánh tôn cảnh, chính là không thể chủ động khiêu chiến Diệp Tinh đang ở cảnh giới thấp hơn. Mà trong những người thách thức này, thực lực của Ô Lâm không thể nghi ngờ là mạnh nhất. Chiến đấu. Nghe vậy, Diệp Tinh cười cười, nói, được. Cho dù lần này Ô Lâm không tới, hắn cũng phải tìm cơ hội triển lộ một chút thực lực của mình. Nguyên Hàn nhìn hai người một cái, mở miệng nói, chiến đấu trong Hư Thần Tông, cấm sử dụng bất kỳ thần khí, thánh khí gì, cấm nuốt đan dược. Giống như Diệp Tinh cùng Ô Lâm giai đoạn hiện tại, thánh khí của bọn họ gia tăng rất lớn đối với thực lực, cho dù một người thực lực mạnh hơn, thế nhưng cũng sẽ bị một người khác sử dụng thánh khí đánh bại, đây hiển nhiên là không công bằng. Cho nên so đấu chiến đấu chính là dùng thực lực chân chính. Về phần đan dược gia tăng thực lực, càng không cho phép sử dụng. Không thể sử dụng thánh khí sao? Diệp Tinh âm thầm nói trong lòng. Xoẹt. Trên người hắn hiện lên dao động, lập tức tất cả thánh khí đều bị thu vào trong nhẫn không gian, đồng thời trên người xuất hiện binh khí cấp độ bình thường. Ha ha, thống khoái. Trong nháy mắt, khí thế dao động khủng bố trên người Ô Lâm phát ra, anh ta gầm nhẹ một tiếng, phía sau cả người lại xuất hiện một bóng dáng cây cối thật lớn. Cây này vô cùng cao lớn, mặt trên tản ra ý vị vô cùng cổ xưa, tang thương. Diệp Tinh, đây là thiên phú bí thuật cổ thần thụ của ta. Không biết ngươi có thể ngăn cản được hay không? Ô Lâm cười to nói. Vụt. Thân ảnh của anh ta lướt qua, tốc độ nhanh, đến cực hạn, trực tiếp đánh về phía Diệp Tinh. Xoẹt. Trên toàn bộ cổ thần thụ truyền đến vận vị vô cùng man hoang, tất cả đều tập kích về phía Diệp Tinh dao động khủng bố phát ra, thậm chí người chung quanh cũng đều cảm nhận được dao động kinh khủng vãi. Dao động này đều vô cùng tiếp cận thánh tôn cảnh trung cấp rồi. Cảnh giới thánh hoàng hoàn toàn địch lại cường giả cấp độ thánh tôn. Cho dù không làm chủ ở Hư Thần Tông luyện đan chúng ta, thì cũng là thiên tài cực mạnh trong các thế lực lớn khác. Mọi người nhìn tình cảnh trước mắt, không biết Diệp Tinh có thể ngăn cản hay không. Dao động này thậm chí làm cho một ít đệ tử thánh tôn cảnh đều cảm thấy kinh hãi. Lúc trước Diệp Tinh ở đạo chủ cảnh dễ dàng đánh lui Tử Hổ, cấp bậc thánh hoàng đỉnh cấp, bọn họ đều biết Diệp Tinh thúc giục thánh khí, bằng không lực công kích không có khả năng đạt tới cấp độ kia. Tiểu tử Diệp Tinh này không có bất kỳ lùi bước nào. Xem ra đột phá đến thánh hoàng cảnh đã gia tăng rất lớn đối với thực lực của hắn. Xem thực lực của hắn như thế nào. Đám người Nguyên Hàn cũng đang nhìn, lúc này thân thể bọn họ rõ ràng đang ở trạng thái căng thẳng. Nếu như xảy ra chuyện ngoài ý muốn, bọn họ khẳng định phải nhanh chóng ngăn chặn chiến đấu. Ngắn ngủi mấy triệu năm đã luyện chế ra thần hồn đan, hiện tại Diệp Tinh tuyệt đối là bảo vật của Hư Thần Tông, bọn họ tuyệt đối không cho phép xuất hiện bất cứ chuyện ngoài ý muốn nào. Cổ thần thụ sao? Trên quảng trường, Diệp Tinh nhìn công kích đến, cảm thụ khí tức man hoang kia. Ầm ầm, hủy diệt thuật trong nháy mắt thúc dục ra, một cỗ khí thế dao động vô cùng khủng bố trên người hắn chợt bộc phát ra. Cỗ dao động này phát ra, nhất thời làm cho sắc mặt đông đảo cường giả biến hóa. Thánh tôn cảnh trung cấp, đây là dao động của thánh tôn cảnh trung cấp. Dao động này cũng sắp tiếp cận thánh tôn cảnh cao cấp rồi. Trời ạ, thực lực Diệp Tinh mạnh như vậy sao? Trên mặt bọn họ tràn đầy vẻ khiếp sợ. Cảnh giới thánh hoàng lại triển lộ ra thực lực cường đại như vậy, Đây quả thực chính là kỳ tích. Khủng bố dao động phát ra chung quanh, thế nhưng lại bị hạn chế ở trong khu vực nhất định, hiển nhiên hoàn toàn bị đám người Nguyên Hàn khống chế. Rầm rầm, cổ thần thụ khổng lồ đánh úp lại, tràn ngập khí tức man hoang, hoàn toàn tập kích Diệp Tinh. Đối mặt với công kích này, Diệp Tinh lại không chút biến sắc. Ầm ầm, tay phải thành quyền, phía trên phát ra ánh sáng vô cùng chói mắt, sau đó đông đảo ánh sáng lại tạo thành một đạo kiếm quang. Kiếm quang hoành không, tản ra dao động cực kỳ sắc bén, sau đó trực tiếp đánh về phía cổ thần thụ. Đâm rồi. Một tiếng xé rách chói tai vang lên, cổ thần thụ này ở dưới kiếm quang của Diệp Tinh trực tiếp bị xé rách ra, sau đó hóa thành đông đảo mảnh nhỏ. Vụt. Thân ảnh Diệp Tinh xẹt qua, tốc độ của hắn cực kỳ kinh người, trực tiếp xuất hiện ở trước mặt Ô Lâm. Phanh. Chân phải co lại, giống như một đạo trường tiên hoàn toàn quất vào trên người Ô Lâm. Ngăn cản cho ta. Nhìn thấy công kích đánh tới, trên mặt Ô Lâm tràn đầy vẻ điên cuồng, gầm nhẹ. Xoẹt. Khí tức man hoang cổ xưa tản ra, cổ thần thụ phía sau anh ta tựa hồ lại muốn ngưng tụ lại, thế nhưng vẻn vẹn vừa mới xuất hiện ảo ảnh, liền hoàn toàn tiêu tán. Phụt. Ô Lâm phun ra từng ngụm máu tươi, sau đó thân ảnh trực tiếp bay ngược ra ngoài, hung hăng nện vào quảng trường. Phanh. Tiếng va chạm mặt đất vô cùng nặng nề vang lên, dường như hư không chung quanh đều nhẹ nhàng rung động một chút. Bốn phía quảng trường sự kiện, một mảnh yên tĩnh, mọi người nhìn tình cảnh trước mắt. Hai vị cấp độ thánh hoàng cảnh chiến đấu lại hoàn toàn đạt tới cấp độ thánh tôn. Mà vẻn vẹn chỉ một chiêu, thiên tài chiến đấu Ô Lâm liền trực tiếp thất bại, không ngăn cản được công kích của Diệp Tinh. Ô Lâm bại rồi. Thực lực của Diệp Tinh quá mạnh, ước chừng vượt qua Ô Lâm một tiểu cảnh giới, anh ta khẳng định không phải là đối thủ của Diệp Tinh. Quá lợi hại, thánh hoàng cảnh có thực lực thánh tôn trung cấp, còn có thể luyện chế ra thần hồn đan, một trong ba loại đan dược khó nhất của thần tôn cảnh. Diệp Tinh hiện tại không chỉ có thực lực mà còn có năng lực luyện đan, tất cả đều đứng ở đỉnh phong trong tông. Lúc này mới qua mấy chục năm mà thôi. Trong mắt đông đảo đệ tử hư thần tông tràn đầy chấn động. 80 năm trước Diệp Tinh vừa mới đến trong tông, thậm chí mới ở đạo chủ cảnh, đối mặt với khiêu chiến của bọn họ cũng tựa hồ không dám tiếp, thế nhưng trong thời gian ngắn, Diệp Tinh lại hoàn toàn vượt qua bọn họ. Ta thua. Trên quảng trường, Ô Lâm đứng dậy, anh ta lau máu trên khóe miệng một chút, nhìn về phía Diệp Tinh, cười to nói, thực lực thánh tôn cảnh trung cấp, Diệp Tinh, ta thua không oan. Anh ta cũng không có gì không phục. Cảm ơn đã nhường. Diệp Tinh cười cười. Cơ sở bản thân hắn liền ở thánh tôn cảnh trung cấp, thúc giục hủy diệt thuật, mặc dù không đến mức làm cho thực lực lần thứ hai tăng vọt gấp 10 lần, nhưng cũng vô cùng tiếp cận thánh tôn cảnh cao cấp, mà thực lực của Ô Lâm nhiều nhất vượt qua thánh tôn cảnh bình thường một phần. Cho nên hắn tự nhiên dễ dàng đánh bại Ô Lâm. Thực lực thật mạnh. Năng lực chiến đấu vượt cấp của Diệp Tinh cũng mạnh như vậy. Không thể tưởng tượng nổi, tiểu tử này đặt ở các môn phái tu luyện cường đại khác đều có thể được coi là đệ tử hạch tâm bồi dưỡng. Đám người Nguyên Hàn cũng sợ hãi nói. Ha ha, lần tỷ thí này tiểu tử Diệp Tinh này cho chúng ta quá nhiều kinh hỉ. Tương lai nói không chừng Diệp Tinh có thể chân chính trở thành một trong những điện chủ hư thần tông chúng ta. Nếu Diệp Tinh có tiềm lực này, ta trực tiếp nhường vị trí điện chủ. Mấy người không ngừng nói cái gì, trên mặt đều lộ ra vẻ vui sướng. Bọn họ đều muốn nhìn thấy hư thần tông càng thêm cường đại. Được rồi, Nguyên Hàn, ta liền đi trước đây. Ngươi tuyên bố trận đấu chấm dứt đi, ta cũng đi đây. Một lúc nữa mang Diệp Tinh đến nhận phần thưởng đi. Soạt, soạt, soạt. Nhất thời từng vị cường giả nhanh chóng rời đi. Những người này, Nguyên Hàn bất đắc dĩ cười cười. Soạt, thân ảnh ông ta vừa động, lập tức xuất hiện ở vị trí trên quảng trường sự kiện. Trận chiến kết thúc, Diệp Tinh thắng. Ta tuyên bố, lần tỷ thí này hoàn toàn chấm dứt. Nguyên Hàn nhìn lướt qua mọi người. Kết thúc rồi. Em mọi người thầm than trong lòng, trên mặt đều có vẻ phức tạp. Tỷ thí trong thời gian ngắn nhưng lại tuyên bố một vị thiên tài nghịch thiên của hư thần tông, quật khởi. Mà tất cả họ đều là nhân chứng. Diệp Tinh, ngươi đi theo ta. Nói xong, Nguyên Hàn nhìn Diệp Tinh một cái. Tiểu Ngư, các ngươi trở về trước đi. Diệp Tinh nói một tiếng với đám người Lâm Tiểu Ngư. Sau đó trực tiếp biến mất cùng Nguyên Hàn. Đi thôi. Không thể tin được, trong đầu ta vẫn đang suy nghĩ về những gì vừa xảy ra. Diệp Tinh từ đầu đến cuối đều không có nghỉ ngơi, một đường quét ngang, đánh bại tất cả đối thủ. Quá mạnh, coi như là đám người Tử Dương căn bản không tính là cái gì ở trước mặt Diệp Tinh. Lúc này đây ngoại giới có lẽ cũng sẽ phát sinh oanh động thật lớn. Trong mắt mọi người còn lưu lại vẻ khiếp sợ. Sau đó mọi người rời đi, chuyện xảy ra ở nơi này cũng dùng tốc độ cực nhanh truyền ra ngoài. Đây là một dãy núi thật lớn liên miên, trong sơn mạch, từng tòa cung điện thật lớn sừng sững, bên trong cung điện còn có một số người đang đi. Lúc này trong một tòa cung điện loại nhỏ có hai người, một người là một người đàn ông thoạt nhìn ước chừng 30 mấy tuổi, sau lưng đeo một thanh trường kiếm, trên trán có một vết kiếm, cả người thoạt nhìn giống như là một thanh kiếm, vô cùng khiếp người. Một người khác là lão giả có râu, râu rất dài, thậm chí buông xuống bên hông, sau lưng còn có một cái đuôi, lão giả thoạt nhìn rất hòa ái. Nhìn khuôn mặt chính là Thánh Tôn Hồn Thiên cùng Thánh Tôn Hư Thủy của nhân tộc. Hư Thủy, thực lực của ngươi bây giờ thế nào rồi? Thánh Tôn Hồn Thiên hỏi. Thánh Tôn Hư Thủy mỉm cười, trên mặt mang theo vẻ tự tin, nói, dựa vào điểm cống hiến tiến vào trong điện truyền thừa một năm, cảm xúc của ta rất lớn, ta có nắm chắc trong vòng 10.000 năm có thể chính thức tăng lên thực lực, đến Thánh Tôn Cảnh, trung cấp. Thật tốt quá, chờ cơ sở thực lực đạt tới Thánh Tôn Cảnh trung cấp, địa vị trong môn phái khẳng định lại có thể tăng lên rất nhiều. Ánh mắt Thánh Tôn Hồn Thiên sáng lên nói, họ rời khỏi vũ trụ, đi khắp nơi, sau đó tiến vào một vũ trụ hạ vị, tìm cơ hội gia nhập một đại tông phái. Người mạnh nhất tông phái là một cường giả đỉnh cao thần tôn cảnh. Đương nhiên, đây đã là cực hạn của cường giả vũ trụ hạ vị. Thực lực của bọn họ đều ở thánh tôn cảnh bình thường, cho nên địa vị tiến vào tông phái vẫn có chút thấp. Hư Thủy, Hồn Thiên. Đang nói, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một giọng nói. Nghe vậy, Thánh Tôn Hư Thủy cùng Thánh Tôn Hồn Thiên liếc nhau một cái, sau đó nhanh chóng đi ra ngoài. Bên ngoài cung điện, lúc này đã có vài người đang đứng, cầm đầu là một vị cường giả đầu trâu, thân hình vô cùng cường tráng. Giống như một ngọn núi nhỏ, cổ đầy bí văn kỳ bí màu đen, cả người tản ra một cỗ sát khí. Ngưu Hỗn sư huynh, nhìn vị cường giả này, Thánh Tôn Hư Thủy cùng Thánh Tôn Hồn Thiên đều có chút cung kính nói. Ngưu Hỗn, cơ sở là cường giả thánh tôn cảnh cao cấp, hơn nữa là một người phụ trách ra ngoài lang bạt tìm bảo vật trong tông. Tại những đại tông phái này, dựa vào bảo vật triển lộ ra thực lực cũng không tính là cái gì, bọn họ nhìn chúng chính là cơ sở thực lực của bản thân. Ngưu Hỗn nếu sử dụng các loại át chủ bài, thực lực đều vô cùng tiếp cận thánh tôn cảnh đỉnh phong. Trong tông lại có nhiệm vụ lần này cần 10 người, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, thánh tôn cảnh cao cấp có thể đạt được 100 điểm cống hiến, trung cấp có thể đạt được 80 điểm cống hiến, thực lực bình thường có thể đạt được 60 điểm cống hiến, các ngươi cảm thấy thế nào? Ngưu Hỗn nhìn hai người trước mắt, Thánh Tôn Hư Thủy cùng Thánh Tôn Hồn Thiên liếc nhau một cái, vội vàng gật đầu, nói, toàn bộ đều dựa vào an bài của Ngưu Hỗn sư huynh. Điểm cống hiến trước đó của bọn họ cũng là thông qua làm nhiệm vụ ở bên ngoài đạt được. Hiện tại tông phái của bọn họ mặc dù có rất nhiều truyền thừa, thậm chí có tu luyện tới thần tôn cảnh, nhưng đều cần điểm cống hiến mới có thể đạt được, nếu không chỉ có thể tự mình tu luyện. Trong tông phái, thánh khí hoàn chỉnh làm cho bọn họ động tâm đều có thể đổi, nhưng cần điểm cống hiến khổng lồ. Cộng thêm hai người các ngươi, chúng ta vừa vặn có 10 người, hiện tại chúng ta xuất phát đi. Ngưu Hỗn gật đầu. Thực lực của Thánh Tôn Hư Thủy cực mạnh, hoàn toàn có thực lực thánh tôn cảnh trung cấp, cũng là trợ thủ tốt. Cường giả đứng đầu tông phái của bọn họ là thần tôn cảnh, thánh tôn cảnh là có, nhưng đại bộ phận ở cấp bậc bình thường. Đoàn 10 người tất cả đều đi về phía một nơi. Các ngươi có nghe nói không? Thánh địa luyện đan hư thần tông xuất hiện một vị thiên tài nghịch thiên. Đúng, nghe nói là điện chủ điện thứ 9 do Hạo Đế tự mình lựa chọn. Hư thần tông có 8 đại điện, mỗi một vị điện chủ đều là cường giả thế giới cảnh cực mạnh, còn là luyện đan đại sư rất mạnh. Tùy tiện luyện chế một viên đan dược tuyệt đối là giá trên trời trong tông chúng ta. Điện thứ 9 do đệ tử hư thần tông lấy được, hoàn toàn hưởng dụng toàn bộ tài nguyên hư thần tông. Tên đệ tử kia bị đông đảo đệ tử hư thần tông khiêu chiến, một đường quét ngang, thậm chí đánh bại nhân vật thiên tử chi kiêu là Tử Dương, luyện chế ra thần hồn đan cường đại nhất cấp bậc thần tôn cảnh. Thần hồn đan A, đây chính là đan dược, mà bất kỳ một vị cường giả thần tôn cảnh nào cũng vô cùng khát vọng lấy được. Nghe nói có thể dễ dàng trị liệu thương thế của đại đạo, cho dù đại đạo không có thương thế gì, thì cũng đều có thể khiến cho linh hồn mình rửa sạch một lần. Trong đội ngũ, lúc này mấy người đều đang nghị luận. Hư Thần Tông, Thánh Tôn Hồn Thiên cùng Thánh Tôn Hư Thủy cũng đang nghe, sau khi bọn họ đi tới vũ trụ, cũng nghĩ biện pháp hiểu rõ hơn về thông tin của 100.000 tòa vũ trụ, đã nghe qua tên Hư Thần Tông. Hư Thần Tông, đó là thánh địa luyện đan cường đại có thể địch lại vũ trụ thượng vị, sau lưng thậm chí còn có Hạo Đế. Bọn họ hiện tại đang ở trong thế lực vũ trụ hạ vị, nhưng đối với tên Hạo Đế cũng như sấm bên tai. Đó là cường giả nghịch thiên đã đánh bại cường giả đế cảnh khác. Đế cảnh, đứng ở đỉnh cao của tất cả vũ trụ. Thế lực hiện tại của bọn họ ở trước mặt Hư Thần Tông, có lẽ ngay cả con kiến hôi cũng không bằng. Hơi thở một hơi, tông phái bọn họ sẽ trực tiếp bị diệt. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đúng rồi, thanh niên kia tên là gì? Nghe nói là Diệp Tinh. Mấy người tiếp tục nghị luận. Diệp Tinh. Nghe vậy, Thánh Tôn Hư Thủy cùng Thánh Tôn Hồn Thiên sửng sốt, trên mặt bọn họ đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Liếc nhau một cái, Thánh Tôn Hư Thủy tiến lên hỏi, Ly Mạch, điện chủ Diệp Tinh của điện thứ 9 trong Hư Thần Tông ngươi vừa nói trông như thế nào? như nào á? Mấy người bị hỏi lắc đầu, nói, bộ dáng của nhân vật kia cũng không phải là người chúng ta có thể nhìn thấy. Thấy không hỏi ra được cái gì, Thánh Tôn Hư Thủy đành phải từ bỏ. Hư Thủy, hẳn không phải Diệp Tinh chúng ta biết đâu, có lẽ là trùng tên thôi. Thánh Tôn Hồn Thiên truyền âm nói, điện chủ điện thứ 9 Hư Thần Tông, địa vị này so với thủ lĩnh tông phái bọn họ còn cao hơn. Hơn nữa Diệp Tinh trước kia cũng không có luyện chế đan dược gì, hiện tại mới 200 năm không gặp, Diệp Tinh có thể luyện chế thần hồn đan sao? Đây chính là một trong ba loại đan dược khó luyện chế nhất cấp độ thần tôn cảnh. Nghe nói một vị trưởng lão thần tôn cảnh của tông phái bọn họ bị tổn thương đại đạo, muốn tìm được một viên thần hồn đan, nhưng vẫn không có cách gì có được. Diệp Tinh cho dù nghịch thiên, nhưng cũng không có khả năng đạt tới tình trạng này. Có lẽ vậy. Vũ trụ mênh mông, trùng tên tự nhiên rất bình thường. Thánh Tôn Hư Thủy cũng gật gật đầu, ông ta lại thở dài một hơi, nói, không biết vũ trụ của chúng ta thế nào rồi. Hiện tại bọn họ hoàn toàn mất liên lạc với vũ trụ của mình. Sau khi gia nhập tông phái này, muốn rời đi cũng không dễ dàng. Bọn họ có lẽ phải ở đây một đoạn thời gian rất dài. Thế giới vô tận mênh mông, hơn 100.000 tòa vũ trụ, mỗi một tòa đều khổng lồ đến cực hạn. Cho dù Diệp Tinh, Thánh Tôn thời không đến đây, muốn gặp lại bọn họ cũng rất khó khăn. Hư Thần Tông, lúc này Nguyên Hàn cùng Diệp Tinh đang chậm rãi bay. Diệp Tinh, lần này biểu hiện của ngươi vượt quá dự liệu của chúng ta. Nguyên Hàn cười to nói, nhìn Diệp Tinh, hài lòng gật đầu. May mắn mà thôi. Diệp Tinh cười nói, đây cũng không phải là may mắn gì. Nguyên Hàn mỉm cười nói, không hổ là thiên tài luyện chế bất tử đan, được hạo đế tự mình lựa chọn, Diệp Tinh, điện chủ tám đại điện Hư Thần Tông trong tương lai tất có một người là ngươi. Diệp Tinh cười cười, không nói gì. Trên thực tế tốc độ tiến bộ của hắn nhanh như vậy, nguyên nhân rất lớn, là do thánh vật hỗn độn đỉnh thôn phệ, nhưng hiện tại lại căn bản không có người nào nghĩ đến. Dù sao bất tử đan quá đặc thù, vũ trụ mênh mông ngoại trừ hạo đế ra, vô số năm tháng chỉ có hắn là người thứ hai luyện chế ra, được hạo đế tự mình chọn làm điện chủ điện thứ 9. Cho dù hắn biểu hiện nghịch thiên, những người khác cũng sẽ cảm thán đây là nguyên nhân do bất tử đan và hạo đế, chỉ biết thán phục bất tử đan thần kỳ cùng ánh mắt của hạo đế. Dưới hai hào quang này, ngay cả khi Diệp Tinh đạt được thành tựu lớn hơn nữa, họ cũng quy cho nguyên nhân là do nó. Nếu là một vị đệ tử rất bình thường, bỗng nhiên bộc phát ra năng lực luyện đan cường đại, hơn nữa tốc độ tiến bộ kinh người như vậy những người khác liền có khả năng hoài nghi vị đệ tử bình thường này đạt được đỉnh thôn phệ. Căn cứ theo quy định của Hư Thần Tông chúng ta, không có đến thần tôn cảnh, liền luyện chế ra một trong ba loại đan dược thần tôn cảnh khó nhất, liền có thể đạt được một kiện thánh khí trung phẩm. Nguyên Hàn nhìn Diệp Tinh cười nói, mặt khác, chưa tới thánh tôn cảnh lại bày ra thực lực thánh tôn, cũng có thể đạt được một kiện thánh khí trung phẩm. Nói cách khác, ngươi hiện tại có thể đạt được hai kiện thánh khí trung phẩm. Nghe vậy ánh mắt Diệp Tinh sáng lên. Đây chính là bảo vật mà cường giả thần tôn cảnh mới có thể hoàn toàn thúc dục, uy năng cường đại hơn rất nhiều so với thánh khí bình thường trên người hắn. Nhưng mà đổi ra một kiện thánh khí trung phẩm cực kỳ gian nan, ít nhất cũng phải đạt tới thần tôn cảnh cùng với cần đại lượng điểm cống hiến ở trong tông. Thực lực thấp muốn đạt được thì cần phải xem năng lực của mình, đây không phải là bảo vật có điểm cống hiến là có thể đạt được. Đến rồi, Nguyên Hàn nói xong, nhanh chóng đưa Diệp Tinh đến một chỗ. Nơi này có một tòa cung điện thật lớn, cung điện chia làm 5 tầng, chính là điện đổi bảo vật của Hư Thần Tông. Lúc này, người đàn ông trung niên thất trưởng lão khí dư tiến lên, mỉm cười nói, Nguyên Hàn, ngươi là mang Diệp Tinh đến lĩnh thánh khí trung phẩm à? Đúng. Nguyên Hàn gật gật đầu, các phần thưởng trong tông ban cho. Trưởng lão khí dư cũng không thể quyết định. Ha ha, tiểu tử Diệp Tinh này, năng lực luyện đan của ngươi hoàn toàn khiến ta khiếp sợ rồi đấy. Trưởng lão khí dư nhìn Diệp Tinh cười to nói. Ta mang ngươi đi tự mình lựa chọn. Ông ta trực tiếp bay về phía trước, Diệp Tinh theo sát phía sau. Thất trưởng lão này thật đúng là nhiệt tình. Diệp Tinh lẩm bẩm trong lòng. Hồi hắn vừa mới tiến vào Hư Thần Tông, vừa mới tới nơi này lĩnh bảo vật, thất trưởng lão cũng không có nhiệt tình như vậy. Nhưng mà hiện tại tiềm lực của Diệp Tinh quá lớn, không chỉ là năng lực luyện đan, thậm chí là thực lực cũng khủng bố như vậy. Nếu không có gì ngoài ý muốn, tương lai Diệp Tinh tất nhiên có thể chính đứng chung một chỗ cùng bọn họ chân. Đối với những người có tiềm năng, họ sẽ tự nhiên nhiệt tình hơn rất nhiều. Rất nhanh ba người đi tới một chỗ. Cung điện trước mắt chia làm 5 tầng, lúc này cửa cung điện tầng thứ 4 mở ra. Xuyên qua cửa lớn, Diệp Tinh có thể nhìn thấy bảo vật bên trong. Thân ảnh vừa động, Diệp Tinh tiến vào trong đó. Nhiều thánh khí trung phẩm như vậy luôn. Diệp Tinh nhìn trước mắt, trong mắt có một tia rung động. Binh khí trước mắt khác nhau, cộng lại chừng gần 1.000 kiện. Tuy rằng mặt ngoài tản mắt ra dao động không mạnh, nhưng hơi chạm vào, hoàn toàn có thể cảm nhận được uy năng ngập trời bên trong. Nơi này mỗi một kiện đều là bảo vật vượt qua thánh khí bình thường, coi như là thánh tôn cũng không có khả năng hoàn toàn thúc dục. nếu xuất hiện một kiện trong vũ trụ của họ, có lẽ tất cả cường giả đều phải điên cuồng tranh đoạt. Diệp Tinh, ngươi có thể lựa chọn hai kiện thánh khí trung phẩm ngươi tin tưởng có thể tăng lên thực lực của ngươi một mảng lớn. Trưởng lão Khí Dư mỉm cười nói. Ông ta cùng Nguyên Hàn ngược lại cảm thấy hứng thú nhìn, không biết Diệp Tinh sẽ lựa chọn cái gì bảo vật. Thánh khí trung phẩm sao? Diệp Tinh đè nén kích động trong lòng, ánh mắt nhìn lướt qua bốn phía. Hiện tại thánh khí trên người hắn tuy rằng nhiều, nhưng đều là thánh khí bình thường, một món thánh khí trung phẩm cũng không có. Chỉ có hai kiện kia. Vụt, vụt, bỗng nhiên, bảo vật ở hai khu vực bay tới. Một thanh trường kiếm màu đen, trên trường kiếm tràn đầy bí văn kỳ dị phức tạp, giống như thiên địa tự động khắc dấu ở trên. Ngoài ra còn có một đôi cánh màu trắng khổng lồ, cánh được chia thành bốn cánh, phía trên giống như chất lỏng đang chảy sọc kỳ dị. Cánh chim run rẩy, cạnh vô cùng sắc bén, tựa hồ lực công kích đều có thể so với một kiện thánh khí bình thường. Loại công kích và tốc độ. Nguyên Hàn cùng trưởng lão Khí Dư đều đang nhìn bảo vật Diệp Tinh lựa chọn, trong lòng không có kỳ quái cái gì. Bình thường lựa chọn bảo vật ba loại, chính là ở loại công kích, loại phòng ngự, loại tốc độ. Luyện hóa. Nhìn hai kiện bảo vật trước mắt, ý thức của Diệp Tinh nhanh chóng tiến vào trong đó, trong nháy mắt hai kiện bảo vật lưu lại dấu ấn ở trên người. Còn chưa có tên. Diệp Tinh kiểm tra một chút, giống thánh khí trước đây hắn lấy được, bảo vật này đều là vô chủ. Cũng là vừa mới luyện chế ra sao. Hắn hiện tại biết trong hư thần tông, không chỉ là luyện đan mà còn có nhiều thứ khác nữa. Giống như thánh khí, không chỉ là thánh khí bình thường, thậm chí là thánh khí trung phẩm, thánh khí thượng phẩm. Những thứ này đều có luyện khí sư cường đại trực tiếp luyện chế ra. Không biết luyện khí là như thế nào? Diệp Tinh không nhịn được nghĩ. Hắn có thể sao chép thiên phú luyện đan cường đại, đương nhiên cũng có thể sao chép thiên phú luyện khí cường đại. Chỉ là luyện khí so với luyện đan càng phức tạp hơn nữa càng khó luyện chế. Mấu chốt là đông đảo khắp nơi trên vũ trụ đều là dược thảo, linh quả, những thứ này thậm chí có thể trồng, sản xuất với số lượng lớn, có thể sử dụng với số lượng lớn. Thế nhưng luyện khí thì là rất khó, luyện khí trên cơ bản đều là khoáng thạch, càng là bảo vật đẳng cấp cao, yêu cầu đối với nguyên liệu khoáng mạch càng cao. Những khoáng mạch này cũng không thể sinh sôi nảy nở, muốn hình thành cần thời gian vô cùng dài dằng dặc, cho nên nguyên liệu các luyện khí sư cần rất khó tìm, mỗi một phần nguyên liệu giá cả cũng là cực kỳ đắt đỏ, coi như là tông phái luyện khí đỉnh cấp giống như hư thần tông, cũng không dám tùy ý tiêu xài, luyện khí đều là thật cẩn thận, không dám có một tia sơ suất. Luyện khí sư đỉnh cấp chân chính tuyệt đối ít hơn một chút so với luyện đan sư. Có lẽ một ít luyện khí sư cường đại mỗi ngày đều phải vì nguyên liệu luyện khí, mà khổ não rất nhiều. Suy nghĩ quá nhiều. Trong đầu chuyển qua rất nhiều suy nghĩ, Diệp Tinh lắc đầu. Hắn hiện tại tu luyện cùng luyện đan đều hao phí hầu như tất cả tinh lực, căn bản không có thời gian lại đi làm chuyện khác. Vụt, vụt, cánh chim bốn cánh màu trắng nhanh chóng dung nhập vào phía sau Diệp Tinh. Hắn cầm trường kiếm màu đen, cảm thụ được uy năng khủng bố bên trong. Hiện tại thúc giục hai kiện thánh khí trung phẩm, mình hoàn toàn có thể địch lại cường giả thánh tôn cảnh cao cấp chứ. Diệp Tinh mừng rỡ trong lòng. Cơ sở bản thân hắn rất mạnh, hơn nữa bí thuật cường đại như hủy diệt thuật, hơn nữa còn có binh khí khủng bố này, thực lực cũng sắp tiếp cận thánh tôn cảnh đỉnh phong. Có đỉnh thôn phệ ở đây, phòng ngự của mình cho dù yếu một chút cũng không có việc gì, hiện tại thực lực chỉnh thể của mình lần nữa tăng lên thật lớn. Diệp Tinh vô cùng vui sướng. Bên trong đỉnh thôn phệ ẩn chứa căn nguyên vô tận. Chỉ cần không phải trong nháy mắt miểu sát hắn, vậy hắn liền có thể trong nháy mắt khôi phục. Cho nên Diệp Tinh lựa chọn bảo vật loại công kích cùng tốc độ, cũng không có lựa chọn loại phòng ngự. Tổng hợp lại, lực công kích cùng tốc độ trợ giúp càng lớn đối với hắn. Ha ha, Diệp Tinh, nếu ngươi có thể nghiên cứu chế tạo ra hai loại đan dược khó luyện chế, nhất cấp độ thần tôn cảnh, thì vẫn được ban cho hai kiện thánh khí trung phẩm. Nguyên Hàn nhìn Diệp Tinh, mỉm cười nói. Loại đan dược này, mỗi một loại luyện chế khó khăn tương đối. Thế nhưng chỗ cần chú ý cũng là hoàn toàn bất đồng, luyện chế ra một loại cũng không có trợ giúp gì đối với luyện chế một loại khác. Cho nên lúc trước nhị trưởng lão Bích Khâu không cho rằng, Tử Dương có thể luyện chế ra loại thứ hai. Ồ, còn có thể lựa chọn. Nghe vậy, ánh mắt Diệp Tinh sáng lên. Ha ha, xem ra người cũng có suy nghĩ này. Trưởng lão Khí Dư cũng cười nói. Trong thời gian ngắn Diệp Tinh liền luyện chế ra thần hồn đan, nếu thật sự muốn luyện chế hai loại khác, trong mắt bọn họ điều này tuyệt đối không có khó khăn gì. Quả thực là có suy nghĩ này. Diệp Tinh cười gật đầu, không phủ nhận. Bảo vật cấp độ này, hắn đương nhiên sẽ không ngại có thêm nhiều. Được, nếu bảo vật đã thưởng xong, vậy ta liền đi trước. Thấy Diệp Tinh chọn xong bảo vật, lại nói vài câu, Nguyên Hàn nhìn Diệp Tinh cười cười, nói, Diệp Tinh, có muốn đi cùng nhau hay không? Nghe vậy, Diệp Tinh lắc đầu, nói, không được, ta còn muốn lựa chọn đổi thánh khí bình thường. Đánh bại 10.000 đệ tử hư thần tông khiêu chiến. Hắn hiện tại đã chiếm được vô số điểm cống hiến. Bây giờ là lúc để thu hoạch. Điểm cống hiến. Diệp Tinh kiểm tra một chút, trong mắt mang theo vẻ vui sướng. Đánh bại những đệ tử bình thường kia hắn chiếm được gần 10.000 điểm cống hiến. Đánh bại phần lớn những đệ tử nội môn hắn chiếm được gần 200.000 điểm cống hiến. Đánh bại những đệ tử hạch tâm kia hắn chiếm được gần 20.000 điểm cống hiến. Cộng thêm tất cả điểm cống hiến trên người hắn hiện tại là hơn 220.000. Đây là một tài sản vô cùng khổng lồ. Cho dù là đệ tử hạch tâm hư thần tông, số người trên người có điểm cống hiến vượt qua 10.000 điểm là rất ít. Nhưng mà trong lịch sử hư thần tông, chưa từng xuất hiện qua người bị tất cả đệ tử thù địch như Diệp Tinh, cho nên hắn mới dễ dàng kiếm được đại lượng điểm cống hiến. Nếu là dưới tình huống bình thường, Diệp Tinh muốn đạt được ngần ấy còn không biết cần hao phí thời gian dài như thế nào. Thánh khí. Trong lòng nghĩ, Diệp Tinh tiến vào trong tầng thứ 3 của cung điện, hắn nhìn trước mắt, trong mắt tràn đầy vui sướng. Binh khí rậm rạp trước mắt, liếc mắt nhìn qua ít nhất có hơn 10.000 kiện, những binh khí này tất cả đều là thánh khí hoàn chỉnh. Bất kỳ một kiện nào xuất hiện bên ngoài đều có thể khiến cho vũ trụ trước kia của hắn điên cuồng tranh đoạt. Mà hiện tại loại binh khí này lại giống như tạp vật chồng chất cùng một chỗ, không có chút chỗ nào đặc thù. Diệp Tinh, một kiện thánh khí bình thường cần 10.000 điểm cống hiến để đổi, ngươi có thể đổi 5 kiện. Trưởng lão khí dư nhìn về phía Diệp Tinh mỉm cười nói. 5 kiện là giới hạn trên, đây cũng là tình huống hư thần tông, vì phòng ngừa đệ tử trong tông tùy ý đổi ra cho người khác sử dụng phát sinh. Bình thường, đổi bảo vật đều là chính mình sử dụng, 5 kiện đều có thể đổi thành nhu cầu của mình. Ta đổi những thứ này. Ánh mắt Diệp Tinh nhìn lướt qua bốn phía, nhanh chóng nói. Tay phải hắn vung lên, lập tức 5 kiện binh khí khác nhau nhanh chóng đi tới trước người. Được. Trưởng lão khí dư gật gật đầu, tiếp nhận Diệp Tinh lệnh bài, trừ đi 50.000 điểm cống hiến. Ha ha, Diệp Tinh, ta rất chờ mong ngươi lần thứ 2 tới nơi này đổi bảo vật bên trong tầng thứ 4. Một lần nữa đưa lệnh bài cho Diệp Tinh, trưởng lão khí dư nhìn Diệp Tinh mỉm cười nói. Tầng thứ 4 trong cung điện này là thánh khí trung phẩm, mà có thể đổi bảo vật bên trong, vậy đại biểu cho Diệp Tinh luyện chế ra hai loại đan dược cấp độ thần tôn khó khăn nhất. Dùng thiên phú Diệp Tinh hiện tại biểu hiện ra, trưởng lão khí dư tin tưởng Diệp Tinh có thể thành công. Hơn nữa thời gian này có lẽ cũng không bao lâu. Lần sau ta sẽ tới. Nghe vậy Diệp Tinh cười cười nói. Đổi 5 kiện bảo vật xong, sau đó hắn rời khỏi nơi này. Bảo vật đổi xong, kế tiếp đi khu vực bí tịch. Diệp Tinh không chút do dự, nhanh chóng đi tới điện truyền thừa. Lúc này trước cung điện có một vị thanh niên nhìn qua vô cùng trẻ tuổi. Điện chủ Vương Dư. Diệp Tinh mỉm cười hô. Ha ha, Diệp Tinh, ngươi tới rồi sao? Chẳng lẽ là chuẩn bị tiến vào trong điện truyền thừa tu luyện một phen? Điện chủ Vương Dư nhìn về phía Diệp Tinh cười nói. Không, không. Diệp Tinh lắc đầu, nói, ta chuẩn bị vì người nhà của mình mà đổi một ít bí tịch tu luyện. Ra là vậy. Điện chủ Vương Dư gật gật đầu, nói, chuyện tu luyện của người thân ngươi đúng là một vấn đề. Mặc dù bí tịch tu luyện hạch tâm nhất trong tông phái chỉ có thể là đệ tử trong tông tu luyện, nhưng tông phái còn thu thập rất nhiều bí tịch tu luyện đỉnh cấp, quang cầu truyền thừa đại đạo, những thứ này ngược lại đều có thể đổi ra để cho người khác sử dụng. Hư thần tông là thế lực khổng lồ địch lại vũ trụ thượng vị, uy hiếp hơn 100.000 vũ trụ, cường đại cỡ nào. Nội tình bên trong tuyệt đối sâu không lường được, ngoại trừ truyền thừa hạch tâm ra, khẳng định còn thu thập truyền thừa của các đại vũ trụ khác. Người thân của Diệp Tinh không thuộc về đệ tử hư thần tông tự nhiên không có nghĩa vụ bồi dưỡng bọn họ, nhưng có thể tiếp nhận những truyền thừa mà hư thần tông thu thập. Đương nhiên, cho dù chỉ là những thứ này, cũng tuyệt đối là truyền thừa hạch tâm của rất nhiều thế lực vũ trụ trung vị. Giá trị cũng không thể đo lường được. Ngươi nói cho ta biết đại đạo lĩnh ngộ của người nhà ngươi đi, ta sẽ giúp ngươi chọn. Điện chủ Vương Dư nhìn Diệp Tinh mỉm cười nói. Thật tốt quá. Nghe vậy Diệp Tinh vui vẻ trong lòng. Thực lực điện chủ Vương Dư cường đại, lại nắm giữ điện truyền thừa, phán đoán đối với đại đạo thích hợp tu luyện của mỗi người với khẳng định mạnh hơn, hắn rất nhiều. Nếu là để cho hắn chọn, có lẽ Diệp Tinh cũng không xác định cái nào sẽ tốt hơn một chút. Cảm tạ điện chủ Vương Dư. Diệp Tinh trịnh trọng nói cảm ơn. Chuyện nhỏ thôi mà. Điện chủ Vương Dư cười cười nói. Ở trong lòng anh ta, Diệp Tinh hiện tại đã trở thành người có địa vị giống mình. Anh ta cũng là một vị thiên tài tuyệt thế. Thế nhưng thực lực Diệp Tinh biểu hiện ra còn cường đại hơn so với anh ta. Điện chủ Vương Dư mang theo Diệp Tinh nhanh chóng giúp hắn lựa chọn điện bí tịch ở trong truyền thừa khổng lồ. Chờ lựa chọn hoàn tất, Diệp Tinh lại đi tới khu vực điện truyền thừa luyện đan. Là Diệp Tinh. Hắn cũng tới nơi này luyện đan sao? Quá mạnh. Với thiên phú của Diệp Tinh, có lẽ hao phí một đoạn thời gian hoàn toàn, có thể luyện chế ra hai loại đan dược khó khăn nhất cấp độ thần tôn, cảnh. Ai có thể nghĩ được mấy chục năm trước hắn vừa mới gia nhập tông phái, liền trong thời gian ngắn như vậy, trở thành thiên tài nghịch thiên nhất của hư thần tông chúng ta. Lúc này nơi này có hơn 100 thanh niên, nhìn thấy Diệp Tinh đến đây, nhất thời không nhịn được nghị luận, trong mắt bọn họ còn có một tia kính sợ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thanh niên trong thời gian ngắn bỗng nhiên chiếm vị, chí điện chủ điện thứ 9 đã đạt tới một bước này. Nhiều người như vậy. Diệp Tinh nhìn mọi người xếp hàng, nhất thời sửng sốt. Ha ha, Diệp Tinh, ngươi ở bên cạnh chờ một chút. Trong cung điện, lão giả trên mặt tràn đầy râu nhìn Diệp Tinh cười nói. Lão giả chính là điện chủ Mạc Vẫn. Được. Diệp Tinh cười đứng ở một bên. Từng thanh niên nhanh chóng tiến vào không gian luyện đan, một mực trôi qua hơn nửa giờ mới chấm dứt. Ha ha, Diệp Tinh ngươi có phải cảm thấy kỳ lạ sao nơi này, xuất hiện nhiều người như vậy đúng không? Tỷ thí trên quảng trường sự kiện chấm dứt, những tiểu tử này ngược lại bị kích thích rất lớn, nhao nhao đi tới nơi này tiến vào không gian luyện đan. Điện chủ Mạc Vẫn nhìn Diệp Tinh mỉm cười nói. Diệp Tinh triển lộ ra thiên phú luyện đan mạnh như vậy, hoàn toàn kích thích đến những người này. Ta ngược lại hy vọng kích thích thêm vài lần nữa. Nghe vậy, Diệp Tinh cười cười nói. Tỷ thí nhiều lần hắn liền kiếm được thêm vài lần điểm cống hiến. Cơ hội như vậy rất khó có được. Hắn nhìn lão giả, trực tiếp nói, điện chủ Mạc Vẫn, ta đến đổi một ít dược thảo, linh quả. Diệp Tinh tuy rằng có thể tùy ý vận dụng đại lượng dược thảo, linh quả, thậm chí tùy ý tiêu xài đan dược cấp độ thần tôn cảnh. Hắn không biết luyện chế đan dược cấp độ thần tôn cảnh đã tiêu hao bao nhiêu dược thảo, linh quả chân quý. Nhưng những tài nguyên bồi dưỡng này thuộc về điện thứ 9, hắn không có khả năng lĩnh những tài nguyên này, sau đó dùng trên người đám người Lâm Tiểu Ngư, đây là không được cho phép. Nếu muốn tự do vận dụng, vậy hắn cũng cần sử dụng điểm cống hiến để đổi. À, là vì người nhà của ngươi sao? Ánh mắt điện chủ Mạc Vẫn chuyển động một chút, cười ha hả nói. Tay phải ông ta vung lên, lập tức một cái nhẫn không gian xuất hiện. Thực lực của người nhà ngươi ta đã biết, những loại dược thảo, linh quả này tác dụng lớn nhất đối với bọn họ. Ông ta giới thiệu một chút những thứ này cho Diệp Tinh nghe. Nghe rất nhiều chức năng, ánh mắt Diệp Tinh cũng sáng lên. Đợi đến khi tất cả đồ đã mua xong, Diệp Tinh lại trở lại trong điện thứ 9. Ba ba. Nhìn thấy Diệp Tinh đến, Tiểu Bảo Nhi vẫn là người đầu tiên vọt tới, lập tức vọt vào trong ngực Diệp Tinh. Ha ha. Diệp Tinh ôm con gái dựa của mình, trên mặt tràn đầy tươi cười. Diệp Tinh. Ba. Lâm Tiểu Ngư, Diệp Lân, Đồng Mục đều đi tới. Vụt. Tốc độ của Tiểu Hắc kinh người, vòng quanh Diệp Tinh vài vòng, sau đó dừng ở trên vai Diệp Tinh, tò mò nói, Diệp Tinh, lão đầu Nguyên Hàn kia tìm ngươi có chuyện gì vậy? Đi lâu như vậy? Diệp Tinh rời đi đã hơn nửa giờ, theo lý thuyết Diệp Tinh sẽ không đi lâu như vậy mới đúng. Không có chuyện gì quan trọng cả, chính là nói chuyện thực lực cùng phần thưởng sau khi luyện chế ra thần hồn đan mà thôi. Hơn nửa giờ chủ yếu hao phí chờ đợi ở điện truyền thừa luyện đan. Diệp Tinh cười cười nói. Nhìn mọi người trước mắt, hắn vung tay lên, lập tức trước mắt liền xuất hiện 7 kiện binh khí, trên mỗi một kiện binh khí đều tản ra dao động kỳ dị. Đây là thánh khí hoàn chỉnh, còn có kiếm thiên lan cùng cánh vạn lân của ba mà. Diệp Lân kinh hô. 7 kiện trước mắt tất cả đều là thánh khí hoàn chỉnh. Diệp Tinh, anh đi đổi những thánh khí này sao? Lâm Tiểu Ngư mừng rỡ nói. Ừm, lúc trước khiêu chiến những đệ tử kia, chiếm được 220 điểm cống hiến nên anh đổi 5 kiện thánh khí bình thường. Thánh hoàng cảnh có được thực lực cấp độ thánh tôn, luyện chế ra thần hồn đan, một trong 3 loại đan dược khó luyện chế nhất cấp độ thần tôn cảnh, khiến anh chiếm được 2 kiện thánh khí trung phẩm. Diệp Tinh cười nói, 7 kiện thánh khí bình thường này anh không dùng được. Tiểu Ngư mẹ con em lựa chọn một chút đi. Được. Lâm Tiểu Ngư cười gật đầu. Ba, đây chính là thánh khí hoàn chỉnh đó. Diệp Lân kích động nhìn, cậu biết bảo vật này cường đại như thế nào? Lúc trước cả vũ trụ của mình cũng chỉ có một kiện thánh khí hoàn chỉnh mà thôi. Những thánh tôn vì một kiện thánh khí hoàn chỉnh cơ hồ toàn bộ tụ tập lại, triển khai tranh đoạt kịch liệt giữa các tộc quần lớn. Diệp Lân nhìn cánh chim khổng lồ, tay phải vung lên, lập tức cánh vạn lân đi tới trước người. Cậu đã sớm khát vọng cánh vạn lân trên người ba Diệp Tinh của cậu, hiện tại rốt cục cũng tới tay. Uy năng kinh khủng thật. Cảm thụ được một chút, Diệp Lân càng kích động thúc giục cánh vạn lân, tốc độ của con ít nhất có thể dễ dàng vượt qua một đại đẳng cấp. Hiện tại Diệp Lân còn chưa đạt tới bất tử cảnh. Diệp Tinh nhìn con trai của mình, cười nói, Tiểu Lân, thực lực của con quá yếu, thánh khí hoàn chỉnh có thể đặt ở trên người trước. Thực lực yếu, Diệp Lân hiện tại ngay cả thần khí cũng không thúc giục được, nhưng mà cho dù như thế, cậu thúc giục một phần uy năng nhỏ của cánh vạn lân này thì thực lực vẫn là cực kỳ cường đại. Diệp Tinh cũng không cảm thấy cho con mình thánh khí hoàn chỉnh thì có gì là lãng phí. Cuối cùng Lâm Tiểu Ngư luyện hóa 2 kiện thánh khí, Tiểu Bảo Nhi 2 kiện, Đồng Mục chỉ lựa chọn 1 kiện, mà Tiểu Hắc cũng lựa chọn 1 kiện. Thực tế thì nó đã được lựa chọn trước đó rồi. Dựa theo kế hoạch trước đó, Diệp Tinh tất nhiên có thể đạt được đại lượng điểm cống hiến, đạt được điểm cống hiến khẳng định muốn đi đổi thánh khí. Cho nên bọn họ đã sớm nói yêu cầu của mình ra rồi. nếu không Diệp Tinh cũng sẽ không trực tiếp đổi ở tầng binh khí thứ 3 của cung điện, mà là sẽ trở về thương lượng một chút cùng người nhà mình. Tay phải vung lên, lập tức trước mắt lại có một ít bí tịch, quang cầu xuất hiện, ngoài ra còn có đông đảo dược thảo, linh quả, tất cả đều lơ lửng trước mặt mọi người. Oa, ăn quá! Nhìn thấy các loại quả lơ lửng trước mắt, Tiểu Bảo Nhi bất giác nuốt nước miếng một chút. Bảo Nhi, đây là dùng cho em tu luyện, không phải dùng để tùy tiện ăn. Bên cạnh, Đồng Mục nhỏ giọng nhắc nhở. Em biết rồi chị. Tiểu Bảo Nhi nghiêm túc gật đầu. Diệp Tinh buồn cười nhìn hai con gái cưng của mình, sau đó lại nhìn về phía Lâm Tiểu Ngư, nói, Tiểu Ngư, em kiểm tra một chút xem công pháp tu luyện là dạng gì, xem có thích hợp hay không. Phối hợp với dược thảo, linh quả, các phương pháp tu luyện cũng ở trong quang cầu, ngoài ra trong quang cầu còn có truyền thừa đại đạo. Những truyền thừa này tuyệt đối có thể địch lại truyền thừa hạch tâm của thế lực vũ trụ trung vị. Biết rồi. Lâm Tiểu Ngư gật gật đầu, trên mặt mang theo vẻ mừng rỡ. Phương pháp tu luyện tốt hơn, bọn họ tu luyện khẳng định cũng nhanh hơn. Sau khi nói xong, Diệp Tinh nhìn về phía Tiểu Hắc, nói, Tiểu Hắc, những truyền thừa này vô dụng đối với ngươi, ta cũng không tìm được loại thích hợp. Điện chủ Vương Dư và điện chủ Mạc Vẫn cũng nói đông đảo truyền thừa vô dụng đối với Tiểu Hắc. Không sao, những truyền thừa này ta cũng không cần. Tiểu Hắc tùy tiện nói. Nó lúc này huy động bao tay trên hai móng vuốt nhỏ, không ngừng huy động, bộ dáng rất hưng phấn. Đây là thánh khí hoàn chỉnh Diệp Tinh đổi cho riêng nó. Tiểu Hắc rốt cuộc có lai lịch gì? Hình như điện chủ Vương Dư và điện Mạc Vẫn chủ biết một ít, nhưng bọn họ lại cái gì cũng không nói. Lúc này Diệp Tinh âm thầm nói trong lòng. Tốc độ tiến bộ của Tiểu Hắc cực nhanh, thậm chí cũng không cần lĩnh ngộ đạo tắc. Diệp Tinh tu luyện đủ nhanh, người bên cạnh thậm chí đều bị hắn nhanh chóng bỏ lại, hiện tại lại càng trở thành người mạnh nhất vũ trụ của mình, nhưng chỉ có Tiểu Hắc vẫn gắt gao đi theo, thậm chí hiện tại tốc độ cũng không thấp hơn. Hắn có được các đại phân thân, thậm chí có 9 bản phân thân đạo tắc vận mệnh, đại bộ phận thời gian đều đang tu luyện, mà Tiểu Hắc phần lớn thời gian đều đang ngủ, tốc độ tiến bộ lại cũng vẫn nhanh như vậy. Trong lòng nghĩ, lập tức Diệp Tinh lại nhanh chóng thu liễm lại. Mặc kệ như thế nào, trong lòng hắn đã coi Tiểu Hắc là người nhà của mình. Nhìn tất cả mấy người trước mắt đều đang tu luyện, trên mặt Diệp Tinh cũng lộ ra một nụ cười. Tỉ thí xong, kế tiếp đi điện truyền thừa một chuyến, sau đó lại đi tới điện luyện đan. 80 năm trôi qua, dưới sự trợ giúp của vũ trụ chi tâm, tốc độ tiến bộ dung hợp của Diệp Tinh quả thực đạt tới một trình độ kinh người, không ngừng tiếp cận thánh hoàng cảnh trung kỳ. Nhanh chóng lĩnh ngộ, trong lòng hắn tự nhiên cũng có một chút nghi hoặc, chuẩn bị đi tới điện truyền thừa hào hào tiêu hóa một chút. Mặt khác đi, tới điện luyện đan nghiên cứu hai loại đan dược khó khăn nhất của thần tôn cảnh, Diệp Tinh hiện tại rất khát vọng đối với hai kiện thánh khí trung phẩm. Ngoại trừ những thứ này ra, còn có tìm kiếm đám người thánh tôn hư thủy, thánh tôn hồn thiên. Diệp Tinh thầm nghĩ trong lòng, thánh tôn hư thủy, thánh tôn hồn thiên đã sớm từ hơn 100 năm trước đã rời khỏi vũ trụ, sau đó không có tin tức gì nữa, cũng không có trở lại trong vũ trụ, không biết tình huống hiện tại rốt cuộc như thế nào. Đây là sư phụ thánh tôn thời không cố ý dặn dò, đương nhiên, cho dù không có dặn thì hắn cũng sẽ toàn lực tìm kiếm. Đây là một không gian sương mù. Ở vị trí trên không gian, từng sao băng không ngừng chớp động, những sao băng này không ngừng xuất hiện, thỉnh thoảng chớp động, tất cả đều tản ra dao động kỳ dị. Không gian truyền thừa. Diệp Tinh đứng ở trong không gian này, ý thức của hắn tiếp xúc với một sao băng. Ầm ầm. Trong nháy mắt, sao băng này trực tiếp phân giải ra ở trước người hắn. Sau đó ở trước mắt hắn xuất hiện một thanh chiến đao. Sao băng Diệp Tinh tiếp xúc với ở trước người trực tiếp phân giải ra. Sau đó ở trước mắt hắn lại xuất hiện một thanh chiến đao. Vô số ngôi sao trước mắt chớp động, chiến đao huy động, nhất thời một tia sáng thật chói lóa xuất hiện, áp bách thiên địa, những ngôi sao kia dưới tia sáng hoàn toàn không chịu nổi. Tất cả đều hóa thành mảnh vụn. Đạo công kích này cũng là hoàn toàn bao hàm công kích của đại đạo sinh tử, đại đạo thời không, huyễn chi đại đạo. Diệp Tinh yên lặng cảm thụ, ba loại đại đạo, vừa rồi thông qua một ngôi sao băng lại hoàn mỹ hiện ra ở trước mặt hắn. Trước Diệp Tinh xem xét một đạo liền nhanh chóng đột phá, đến thánh hoàng cảnh. Thông qua công kích, Diệp Tinh cũng hoàn mỹ cảm nhận được dung hợp giữa đại đạo sinh tử, đại đạo thời không, huyễn chi đại đạo là như thế nào. Trong lòng cẩn thận hấp thu. Sau đó ý thức của Diệp Tinh lại tiếp xúc với một ngôi sao băng khác. Ầm ầm. Trong nháy mắt ở trước mắt hắn lại xuất hiện một bàn tay hỗn độn thật lớn, toàn bộ bàn tay che trời che nắng, tản ra uy lực diệt thế, cứ như vậy hung hăng đè xuống. Hư không vỡ tan, nhất thời hóa thành vô số mảnh vỡ, cứ như vậy trực tiếp tiêu tán. Lại là một đạo công kích ẩn chứa đại đạo sinh tử, đại đạo thời không, huyễn chi đại đạo dung hợp hoàn mỹ, hơn nữa cùng lúc trước cảm ngộ đạo kia có chút khác nhau. Diệp Tinh cẩn thận cảm thụ. Trên mặt mang theo tươi cười, hắn hiện tại cảm ngộ xong, nghi hoặc một phần đại đạo dung hợp chính bản thân lĩnh ngộ lúc trước đột ngột, đang cấp tốc tiêu trừ. Tiếp tục đi, Diệp Tinh tiếp tục tiếp xúc với ngôi sao băng thứ ba, lại là một đạo thương mang xuất hiện ở trước mắt hắn. Ngay sau đó, đạo công kích thứ tư, thứ năm, từng đạo công kích không ngừng bày ra trước mặt Diệp Tinh. Điều này làm cho nghi hoặc của Diệp Tinh lúc trước không ngừng biến mất, hoàn toàn sinh ra cảm giác bừng tỉnh đại ngộ. Vẫn liên tục lĩnh ngộ 30 đạo công kích, Diệp Tinh cảm thấy tinh thần mình có chút mệt mỏi, khi đó mới ngừng lại. Không hổ là truyền thừa chi địa hạch tâm của Hư Thần Tông. Diệp Tinh nhìn trước mắt, trong mắt mang theo vẻ hưng phấn. Từng ngôi sao băng không ngừng chớp động, mỗi một ngôi sao đều ẩn chứa một đạo công kích, để cho hắn thực tế cảm thụ đại đạo dung hợp là thi triển như thế nào. Nếu như coi lĩnh ngộ đại đạo dung hợp giống như học tập tri thức, nhưng những kiến thức này là học thuộc lòng, học tập khô khan chỉ có thể xem như ghi nhớ cứng nhắc, nhưng những công kích này tương đương với giao cho Diệp Tinh vận dụng tình huống thực tế, nói như vậy khả năng rất dễ dàng có thể lý giải, cho dù không học thuộc cũng đều có thể dễ dàng nắm giữ. Hiện tại những công kích này liền cho Diệp Tinh cảm giác như vậy, phảng phất bản chất vận dụng đại đạo dung hợp chân chính hoàn toàn triển lộ ở trước mặt hắn. Hơn nữa, những công kích ẩn chứa đại đạo dung hợp này cũng là tuần hoàn tiếp cận dần dần. Diệp Tinh cảm thụ, hắn hiện tại tiếp xúc với công kích đều là bắt đầu giai đoạn dung hợp bộ phận đại đạo sinh tử, đại đạo thời không, huyễn chi đại đạo. Nơi này là Hạo Đế lưu lại sao? Không ai biết Hạo Đế từ nơi nào tới, vị cường giả đế cảnh cường đại kia giống như là bỗng nhiên xuất hiện, hơn nữa sau khi xuất hiện triển lộ ra thực lực vô cùng cường đại, thậm chí đánh bại cường giả đế cảnh lâu năm. Sau đó một người sáng tạo Hư Thần Tông, trải qua vô số năm phát triển, Hư Thần Tông này mới đạt tới trình độ cường đại như bây giờ. Lúc trước ngoại trừ Hạo Đế ra, trên thực tế Thiên Đế cũng là bỗng nhiên xuất hiện, thực lực vô cùng mạnh. Thậm chí tất cả đều có lời đồn rằng Thiên Đế cùng Hạo Đế đến từ một chỗ. Tất nhiên, đây là những tin đồn, không thể kiểm tra thật giả. Có vũ trụ chi tâm, tương lai mình đạt tới thế giới cảnh cũng không có gì khó khăn. Không biết có thể đặt chân vào đế cảnh hay không? Trong mắt Diệp Tinh có vẻ khát vọng. Cường giả đế cảnh, đó là tồn tại chân chính đứng ở đỉnh phong vũ trụ. Vẻn vẹn chỉ có một người, liền có thể làm cho vũ trụ của mình trở thành vũ trụ thượng vị. Yên lặng suy nghĩ một chút, Diệp Tinh lắc đầu, thu hồi rất nhiều suy nghĩ trong lòng. Hắn hiện tại chỉ là ở thánh hoàng cảnh, còn cách đế cảnh rất nhiều đại cảnh giới, nghĩ những thứ này quả thật có hơi sớm một chút. Tiếp tục lĩnh ngộ. Không nghĩ nhiều nữa, Diệp Tinh tiếp tục nhìn về phía công kích tiếp theo, lĩnh ngộ đại đạo dung hợp ẩn chứa bên trong. Thời gian trôi qua nhanh chóng, một tháng, hai tháng, một năm. Theo thời gian trôi qua, Hư Thần Tông cũng an tĩnh lại, chỉ là toàn bộ bầu không khí lại hơi biến hóa. Mỗi một vị đệ tử đều điên cuồng tu luyện, nâng cao trình độ luyện đan của mình. Mà có rất nhiều vũ trụ bên ngoài cũng biết Hư Thần Tông xuất hiện một vị thiên tài nghịch thiên, chỉ là hầu như không có ai chân chính gặp qua Diệp Tinh. Tin tức về Diệp Tinh bọn họ có thể truyền ra ngoài, thế nhưng khuôn mặt Diệp Tinh khẳng định cấm tùy ý truyền ra ngoài. Dần dần, tin tức về Diệp Tinh cũng dần dần yên lặng xuống. Hơn 100.000 vũ trụ, có quá nhiều nhân vật thiên tử chi kiêu, cơ hồ cách một thời gian nhất định sẽ xuất hiện một vị. Diệp Tinh gây ra chấn động đặt ở tất cả vũ trụ, cũng không có nhắc lên sóng gió quá lớn. Dù sao, cho dù Diệp Tinh nghịch thiên, nhưng thực lực đông đảo vũ trụ khác vượt qua Diệp Tinh có vô số, có thể luyện chế đan dược cấp độ thế giới cảnh cũng là rất nhiều. Đường kính đạt tới 1 năm ánh sáng trong không gian, ánh mắt Diệp Tinh vô cùng cẩn thận, yên lặng nhìn ở trong một cái tiểu đỉnh phập phồng một ít dược thảo, linh quả trước mắt. Những thứ dược thảo, linh quả này tất cả tản ra ánh sáng lấp lánh, phía trên hiện lên dao động căn nguyên, dao động cực kỳ mãnh liệt. Diệp Tinh hai tay không ngừng huy động, từng dược dịch trong gốc dược thảo, linh quả không ngừng xuất hiện, dung hợp cùng một chỗ cùng các dược dịch khác. Mà tạp chất bên trong những dược dịch này nhanh chóng bị Diệp Tinh loại bỏ. Thành đan. Diệp Tinh hít sâu một hơi, cẩn thận nhìn từng giọt dược dịch trước mắt. Dược dịch này dưới sự khống chế của Diệp Tinh, bắt đầu chậm rãi tổ hợp cùng một chỗ. Quá trình dung hợp này rất chậm chạp, Diệp Tinh không dám có một tia buông lỏng nào. Cuối cùng một viên đan dược màu trắng chậm rãi xuất hiện ở trước mặt Diệp Tinh. Thành đan chấm dứt, kế tiếp là hấp thu căn nguyên. Diệp Tinh cẩn thận khống chế đan dược. Trên người hắn phát ra căn nguyên, bắt đầu chậm rãi dung nhập vào bên trong đan dược kia. Dần dần, phía trên đan dược này tản ra một tia dao động kỳ dị, từng tia sáng không ngừng chớp động. Cuối cùng, những tia sáng này hoàn toàn bao phủ đan dược lại. Đợi đến khi hết thảy khôi phục bình tĩnh, một viên đan dược màu trắng hơi dao động xuất hiện trước mặt Diệp Tinh. Trên đan dược này thậm chí có một tia sương mù màu trắng quấn quanh, giống như từng con rồng nhỏ, không ngừng bơi lội, tựa hồ còn phát ra tiếng thanh minh, rất là kỳ dị. Thuế phàm đan. Mình rốt cục luyện chế thành công. Trên mặt Diệp Tinh mang theo tươi cười. Thời gian lại trôi qua 3 năm, thời gian 3 năm này, Diệp Tinh không ngừng luyện chế. Có đỉnh thôn phệ ở đây, hắn có thể nhanh chóng phát hiện vấn đề của mình. Cho nên hắn không ngừng luyện chế, một trong 3 loại đan dược khó luyện chế nhất của thần tôn cảnh. cũng bị hắn triệt để luyện chế thành công. Hơn nữa hắn luyện chế ra 7 lần, toàn bộ 7 lần này cũng thành công, tuy rằng không nói tỷ lệ thành công đã đạt tới 100%, thế nhưng ít nhất cũng có hơn 95%. Mặt khác Diệp Tinh lúc trước nắm giữ thần hồn đan, cũng tiếp tục luyện chế một đoạn thời gian, hiện tại tỷ lệ thành công cũng vô cùng tiếp cận 100%. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, cơ hồ có thể nói là tất nhiên có thể thành công. Kế tiếp chỉ còn lại một loại đan dược cuối cùng. Diệp Tinh hít sâu một hơi. Tay phải hắn vung lên, trước mắt xuất hiện một ảo ảnh. Trong ảo ảnh, một viên đan dược tản ra gợn sóng màu đen, kích thước bằng long nhãn đang phập phồng. Huyền ngưng đan. Trong mắt Diệp Tinh chớp động quang mang. Thần hồn đan có thể chữa trị tổn thương của đại đạo. Thuế phàm đan có thể cho cường giả trong thời gian ngắn nhanh chóng trùng tu một lần. Thần tôn cảnh đỉnh phong trùng tu thậm chí có hy vọng đột phá bình cảnh, tác dụng đều là thật lớn. Về phần huyền ngưng đan thì là tạm thời tăng lên thực lực, tác dụng hơi chút kém một chút. Nhưng khi chiến đấu phục dụng huyền ngưng đan, thực lực trong nháy mắt sẽ tăng vọt ít nhất gấp 3 lần, kẻ yếu phục dụng, thực lực tăng phúc càng nhiều. Hơn nữa tác dụng phụ của đan dược này rất ít, chỉ cần không liên tục nuốt vào, trên cơ bản không ảnh hưởng đối với bản thân. Cho nên, đây cũng tuyệt đối là một trong những đan dược mà cường giả thần tôn cảnh khát vọng nhất. Lúc không có việc gì trên người mang theo mấy viên, lúc chiến đấu nuốt một viên, như vậy có thể tưởng tượng được chiến đấu mạnh bao nhiêu. Đương nhiên, đây cũng chỉ có cường giả thần tôn cảnh khát khao nhất, dưới thần tôn cảnh nuốt vào, thân thể căn bản không chịu nổi, khả năng toàn bộ thân thể đều sẽ bạo nổ. Về phần đạt tới thế giới cảnh, đan dược này tác dụng liền rất thấp, không có bao nhiêu trợ giúp đối với tăng lên thực lực. Thần hồn đan cùng thuế phàm đan thành công đều xem như 100%, kế tiếp chính là huyền ngưng đan này. Diệp Tinh hít sâu một hơi. Tay phải vung lên, trước mắt nhất thời xuất hiện rất nhiều dược thảo, linh quả. Những thứ này là nguyên liệu luyện chế huyền ngưng đan. Diệp Tinh đang ở vũ trụ, lúc này trong thành thời không nhân tộc, phân thân sát thần thú đời sau của Diệp Tinh cùng thánh tôn thời không đứng cạnh nhau, đang nói cái gì đó. Sư phụ, đệ tử hiện tại đã đứng vững ở trong hư thần tông. Nhân tộc ở vũ trụ này có phân thân sát thần thú đời sau của đệ tử trấn thủ, sư phụ cũng có thể trực tiếp rời đi, đi tới hư thần tông tu luyện. Diệp Tinh sát thần thú đời sau mỉm cười nói, tu luyện bên trong hư thần tông, tốc độ tiến bộ của thánh tôn thời không khẳng định nhanh hơn một chút. Thánh tôn thời không nhìn đệ tử của mình, cười nói, Diệp Tinh, ngươi có thể đạt tới tình trạng này, vi sư rất cao hứng. Ông ta cũng nghe Diệp Tinh nói một số chuyện phát sinh trong hư thần tông, đệ tử của ông ta tiến vào bên trong hư thần tông, quả nhiên bày ra tiềm lực cường đại như vậy. Vũ trụ hẻo lánh của bọn họ hạn chế sự phát triển của Diệp Tinh. Nhưng mà ta tạm thời còn có một ít việc phải xử lý. Chờ triệt để xử lý xong, ta lại đi tới. Thánh tôn thời không cười nói. Vậy đệ tử chờ sư phụ ở hư thần tông. Diệp Tinh cười cười. Hai thầy trò nói một hồi, thánh tôn thời không nhìn Diệp Tinh, bỗng nhiên hỏi, Diệp Tinh, hiện tại còn không? Có tin tức của bọn hư thủy cùng hồn thiên sao? Nghe vậy, Diệp Tinh lắc đầu, nói, đệ tử đã phát tin tức ra ngoài, để cho thế lực bên ngoài hư thần tông hỗ trợ tìm kiếm, chỉ là hiện tại còn không có bất kỳ tin tức nào truyền đến. Hư thần tông khổng lồ tuy rằng lơ lửng ở hư không hải, nhưng ở các đại vũ trụ đều có một vài thế lực phân bố rải rác. Trải qua vô số năm phát triển, đệ tử chân chính trong hư thần tông có thể ở lại rất ít, đại bộ phận đều được phân phối ra ngoài. Vô số năm, những thế lực rải rác này vẫn rất mạnh. Không biết hư thủy cùng hồn thiên rốt cuộc như thế nào? Thánh tôn thời không không nhịn được lo lắng. Ông ta cùng thánh tôn hư thủy, thánh tôn hồn thiên, ba người ở chung thời gian rất dài, giữa hai bên hoàn toàn giống như huynh đệ ruột thịt. Tình cảm thâm hậu cỡ nào? Sư phụ yên tâm, bằng vào sức mạnh của hư thần tông, sớm muộn gì cũng có một ngày sẽ tìm được. Diệp Tinh nói, hừ, đang nói, bỗng nhiên sắc mặt Diệp Tinh hơi biến hóa. Bên trong hư thần tông, lúc này bên ngoài điện thứ 9, một người đàn ông trung niên đứng thẳng. Diệp Tinh cũng đứng ở chỗ này, hắn nhìn người đàn ông nói, người nói có tin tức của hư thủy cùng hồn thiên. Người đàn ông trung niên là một vị cường giả thần tôn cảnh, ông ta nhìn Diệp Tinh, gật gật đầu nói. Điện chủ Diệp, những tin tức này là về hư thủy cùng hồn thiên, là từ thế lực hư thần tông của vũ trụ hạ vị thiên hồ chúng ta truyền đến. Tay phải ông ta vung lên, lập tức một viên quang cầu đi tới trước mặt Diệp Tinh. Rốt cục tìm được. Trên mặt Diệp Tinh mang theo vẻ vô cùng vui sướng. Hắn nắm quang cầu, nhất thời rất nhiều tin tức tiến vào trong đầu hắn. Tin tức tiến vào, nụ cười trên mặt Diệp Tinh lại trực tiếp ngưng đọng. Có chuyện gì vậy? Diệp Tinh... Lúc này thánh tôn thời không nhìn về phía Diệp Tinh phân thân sát thần thú đời thứ hai, vội vàng hỏi. Sư phụ, nhìn thánh tôn thời không, Diệp Tinh trầm giọng nói, đệ tử ở vũ trụ hạ vị thiên hồ phát hiện tung tích thánh tôn hư thủy, cùng thánh tôn hồn thiên. Thật tốt quá. Nghe vậy, trong lòng thánh tôn thời không vui vẻ, nhưng nhìn thấy biểu tình trên mặt Diệp Tinh, trong lòng ông ta lại trầm xuống, vội vàng hỏi, Diệp Tinh, có phải hư thủy cùng hồn thiên xảy ra chuyện gì không? Nhìn biểu tình của Diệp Tinh rõ ràng không phải là chuyện tốt gì. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Sắc mặt Diệp Tinh ngưng trọng, trầm giọng nói, sư phụ, hai người thánh tôn hư thủy cùng thánh tôn hồn thiên đi tới vũ trụ hạ vị thiên hồ, gia nhập một thế lực lớn bên trong vũ trụ đó, thế lực lớn kia tên là Huyền Kiếm Tông, trong tông cường giả mạnh nhất là cường giả thần tôn cảnh đỉnh phong. Thánh tôn thời không gật đầu, nếu bọn họ đi cùng nhau, vậy khẳng định lúc trước cũng ở cùng một vũ trụ hạ vị. Lúc trước tông chủ Huyền Kiếm Tông, cường giả thần tôn cảnh đỉnh phong cũng là bởi vì ngoài ý muốn mà chết đi, đồng thời còn có một ít cường giả đỉnh cấp của Huyền Kiếm Tông cũng đã bỏ mạng, sau đó Huyền Kiếm Tông nhanh chóng bị kẻ địch tìm tới cửa, các trưởng lão còn lại cơ hồ bị đánh chết toàn bộ, những người khác tản ra bốn phía, có một ít bị giết, nhưng đại bộ phận đều bị bắt. Cái gì? Nghe vậy, sắc mặt thánh tôn thời không nhất thời biến đổi. Vậy hiện tại hai người hư thủy cùng hồn thiên đều như vậy. Thánh tôn hư thủy cùng thánh tôn hồn thiên lại gia nhập tông phái bị diệt môn, trong lòng thánh tôn thời không vô cùng lo lắng, sợ thánh tôn hư thủy cùng thánh tôn hồn thiên xuất hiện ngoài ý muốn. Không rõ ràng lắm, hiện tại chỉ biết thánh tôn hư thủy cùng thánh tôn hồn thiên lúc trước ở trong Huyền Kiếm Tông, về phần thời điểm Huyền Kiếm Tông bị diệt như thế nào, còn không có tin tức gì. Thánh tôn hư thủy cùng thánh tôn hồn thiên ở trong Huyền Kiếm Tông cũng không tính là đệ tử hạch tâm chân chính. Dù sao thời gian tu luyện của bọn họ quá dài, người chú ý cũng không tính là nhiều. Nhất là kẻ địch kia tới cửa, càng sẽ không có người đặc biệt chú ý bọn họ. Vậy phải làm sao bây giờ? Lúc này thánh tôn thời không lo lắng, Huyền Kiếm Tông bị diệt môn. Nói không chừng thánh tôn hư thủy cùng thánh tôn hồn thiên đều có thể đã bỏ mạng. Ông thật không thể tưởng tượng hậu quả kia xảy ra sẽ như thế nào. Sư phụ yên tâm, nếu đã phát hiện tin tức của thánh tôn hư thủy cùng thánh tôn hồn thiên, còn có Huyền Kiếm Tông, đệ tử tin tưởng rất nhanh sự tình sẽ điều tra rõ ràng. Diệp Tinh nhìn sư phụ của mình, an ủi nói, diệt vong Huyền Kiếm Tông chính là các thế lực khác của vũ trụ hạ vị thiên hồ, điều tra khẳng định đơn giản hơn rất nhiều. Rất nhiều thế lực tông phái đều có cừu hận lớn, nếu có cơ hội, tự nhiên tới cửa báo thù. Huyền Kiếm Tông vận khí không tốt, một nhóm người mạnh nhất trong tông bỗng nhiên chết đi, cho nên tông phái bị diệt là điều không thể tránh khỏi. Hơn 100.000 vũ trụ, cho dù cả tòa vũ trụ bị diệt cũng có một ít, càng không cần phải nói đến một vài thế lực, chuyện này rất thường xuyên phát sinh. Theo manh mối kẻ thù của Huyền Kiếm Tông tìm kiếm tiếp, tin tức khẳng định rất nhanh sẽ truyền đến. Sắc mặt Diệp Tinh cũng rất nghiêm trọng, trước đây hắn bị đuổi giết, Thánh Tôn Hư Thủy cũng là không chút do dự đến cứu hắn, lần này hắn nhất định sẽ toàn tâm toàn ý tìm kiếm. Diệp Tinh, vậy thì nhờ ngươi đó. Thánh Tôn thời không vội vàng nói. Ông ta nhìn đệ tử của mình, trong mắt tràn đầy kỳ vọng, thậm chí còn có một ít khẩn cầu. Hiện tại ông ta không có biện pháp, chỉ có thể chờ mong Diệp Tinh. Sư phụ yên tâm. Diệp Tinh trịnh trọng gật đầu. Trong điện thứ 9 của Hư Thần Tông, khuôn mặt Diệp Tinh nghiêm túc. Hiện tại tin tức cụ thể như thế nào rồi? Có ai nhìn thấy Hư Thủy cùng Hồn Thiên bị bắt không? Diệp Tinh nhìn người đàn ông trung niên trước mắt hỏi. Điện chủ Diệp, đối với Hư Thủy cùng Hồn Thiên, không có ai nhìn thấy bọn họ bị đánh chết. Cũng không có ai nhìn thấy bọn họ bị bắt. Hiện tại thế lực Hư Thần Tông ta đang nhanh chóng điều tra. Nhưng bởi vì thế lực ở vũ trụ hạ vị không tính là mạnh bao nhiêu, do đó cần hao phí một chút thời gian. Người đàn ông trung niên nhanh chóng nói. Hư Thần Tông ở một vài vũ trụ có thể chỉ có thể tính là một ít thế lực rất bình thường, mà thôi. Nghe vậy, Diệp Tinh trực tiếp nói, vậy khuếch tán tin tức một chút, có thể để cho các thế lực khác hỗ trợ tìm kiếm. Nếu có thể tìm được, vậy Diệp Tinh ta nợ liền người đó một cái nhân tình. Diệp Tinh không có bất kỳ do dự nào nói. Hiện tại thế cục không biết, rất có khả năng là Thánh Tôn Hư Thủy cùng Thánh Tôn Hồn Thiên bị bắt. Trong quá trình này bọn họ rất có thể sẽ tử vong. Nếu chậm trễ một chút thời gian khiến bọn họ tử vong, đây tuyệt đối không phải là thứ Diệp Tinh muốn nhìn thấy. Cho nên hắn khẳng định phải dùng hết sức của mình đi tìm kiếm. Nhân tình. Người đàn ông trung niên sửng sốt. Nhưng mà hiện tại dùng thiên phú luyện đan Diệp Tinh biểu hiện ra, hơn nữa điều kiện bồi dưỡng của điện thứ 9. Tương lai Diệp Tinh cơ hồ 100% trở thành luyện đan sư đỉnh phong vũ trụ, đến lúc đó đan dược cấp độ thế giới cảnh tùy tiện đều có thể luyện chế. Có thể đạt được nhân tình của luyện đan đại sư đỉnh cấp tương lai, có lẽ có rất nhiều cường giả thế giới cảnh đều nguyện ý. Trong đông đảo vũ trụ, địa vị của luyện đan sư cùng luyện khí sư rất cao. Coi như là năng lực luyện đan của Diệp Tinh hiện tại, khẳng định có vô số thần tôn cảnh cường giả tranh nhau kết giao. Ta lập tức truyền tin tức về. Người đàn ông trung niên gật đầu nói. Sau đó người đàn ông trung niên rời đi, đám người Lâm Tiểu Ngư một mực đứng ở bên cạnh, bọn họ thấy người đàn ông rời đi, vội vàng đi tới. Lâm Tiểu Ngư nhìn Diệp Tinh, nói, Diệp Tinh, Thánh Tôn Hư Thủy cùng Thánh Tôn Hồn Thiên xảy ra chuyện sao? Diệp Tinh gật gật đầu, trên mặt tràn đầy vẻ trịnh trọng, nói, Tiểu Ngư, anh chuẩn bị vài ngày nữa rời khỏi hư thần tông, đi tới vũ trụ hạ vị kia một chuyến. Hiện tại tình huống hoàn toàn không biết là như thế nào, tuy rằng rất nhiều thế lực nguyện ý hỗ trợ, thế nhưng Diệp Tinh cũng chuẩn bị tự mình đi điều tra một chút. Dùng không gian trận truyền tống của hư thần tông, cũng đủ để nhanh chóng đến tới bất kỳ một tòa vũ trụ nào. Sắc mặt Lâm Tiểu Ngư hơi biến hóa, nhưng cuối cùng vẫn nói, vậy anh cẩn thận một chút. Lần này đi ra ngoài điều tra chuyện của Thánh Tôn Hư Thủy cùng Thánh Tôn Hồn Thiên, đây là đại sự, các cô thực lực quá yếu, đi theo cũng không có tác dụng gì. Yên tâm. Diệp Tinh gật gật đầu, mẹ con em ở trong điện thứ 9 an tâm tu luyện đi. Hắn nhìn về phía xa xa, trực tiếp rời khỏi điện thứ 9, đi tới nơi Nguyên Hàn ở. Diệp Tinh. Lão giả Nguyên Hàn nhìn về phía Diệp Tinh đến, trên mặt lộ ra một tia tươi cười, tò mò nói, tìm ta có chuyện gì sao? Chẳng lẽ thuế phàm đan luyện chế thành công? Thời gian trôi qua vài năm, với tốc độ tiến bộ của Diệp Tinh, hẳn là sẽ có tiến bộ. Thuế phàm đan ta đã luyện chế ra rồi. Diệp Tinh gật đầu nói, thật sự luyện chế ra. Nghe vậy, trên mặt lão giả Nguyên Hàn nhất thời lộ ra một tia khiếp sợ. Tuy rằng trong lòng có một chút chuẩn bị, nhưng đây mới là mấy năm qua thời gian. Ông ta vừa rồi chỉ thuận miệng nói mà thôi. Dựa theo tốc độ tiến bộ như vậy, có lẽ điện thứ 9 bồi dưỡng Diệp Tinh không đến 100 năm. Diệp Tinh đã có thể nắm giữ toàn bộ đan dược thần tôn cảnh khó luyện chế nhất. Điện chủ Nguyên Hàn mời xem. Diệp Tinh không có lãng phí thời gian, cấp tốc ở trước mặt lão giả Nguyên Hàn luyện chế một lần, toàn bộ quá trình vô cùng nhanh chóng. Tốt. Đợi đến khi Diệp Tinh hoàn toàn luyện chế xong, trên mặt Nguyên Hàn tràn đầy tươi cười. Trình độ thuần thục này thậm chí vượt qua Tử Dương, Diệp Tinh, ngươi bây giờ có thể tiếp tục đạt được kiện thánh khí trung phẩm thứ 3. Nói xong Nguyên Hàn mang theo Diệp Tinh đi tới khu vực binh khí. Lúc này đây Diệp Tinh lựa chọn một món thánh khí trung phẩm loại phòng ngự. Tuy rằng đỉnh thôn phệ có tác dụng khôi phục trong nháy mắt, nhưng hắn nhiều nhất ngẫu nhiên vận dụng, căn bản không thể duy trì, nếu không nói không chừng sẽ bị một số người biết chuyện nhìn ra cái gì. Thánh khí trung phẩm loại phòng ngự đến tay, ta cũng muốn đi ra ngoài. Diệp Tinh hít sâu một hơi, đi tới vũ trụ hạ vị, tự mình điều tra tung tích Thánh Tôn Hư Thủy cùng Thánh Tôn Hồn Thiên, Diệp Tinh khẳng định cũng phải chuẩn bị sẵn sàng. Cho nên chờ chân chính đạt được thánh khí trung phẩm mới xuất phát. Hắn nhanh chóng nói sự tình cho lão giả Nguyên Hàn nghe một chút. Diệp Tinh, ngươi nói mình chuẩn bị đi vũ trụ hạ vị thiên hồ. Nguyên Hàn kinh ngạc nói. Đúng vậy. Diệp Tinh gật gật đầu, nói, vũ trụ đồng tộc của ta lúc trước có người tiến vào phiến vũ trụ này trước, hiện tại có thể xuất hiện nguy hiểm, cho nên ta chuẩn bị đi một chuyến. Cái này, lão giả Nguyên Hàn hơi cau mày. Ở trong lòng ông ta tự nhiên là... Hy vọng Diệp Tinh 100 triệu năm một mực ở trong hư thần tông, hào hào tăng lên thực lực cùng trình độ luyện đan của mình. Chờ thực lực đủ rồi lại đi ra ngoài hiển nhiên là tốt nhất, nhưng mà ông ta cũng không thể can thiệp vào quyết định của Diệp Tinh. Đã như vậy, ta liền phái thánh thần binh bảo hộ an toàn của ngươi. Lão giả Nguyên Hàn nói, tay phải ông ta vung lên, lập tức trước mắt xuất hiện một vị sinh mệnh. Nói là sinh mệnh, toàn bộ làn da thoạt nhìn lại hoàn toàn giống như kim loại. Thánh thần binh. Diệp Tinh nhìn thân ảnh trước mắt, trong mắt tràn đầy vẻ kỳ dị. Sinh mệnh trước mắt hoàn toàn giống như sinh mệnh kim loại, dao động của căn nguyên trong cơ thể lại hoàn toàn đạt tới cấp độ thần tôn cảnh, hơn nữa còn ở cấp bậc cực mạnh. Thánh thần binh là binh khí cực kỳ đặc thù, thậm chí có linh trí của mình, giống như là cường giả bình thường, nhưng chỉ biết nghe theo mệnh lệnh. Lão giả Nguyên Hàn giảng giải cho Diệp Tinh, sinh mệnh này thực lực là ở thần tôn cảnh đỉnh phong, thời điểm nguy cơ ngươi có thể trốn ở trong đó, coi như là cường giả thế giới cảnh muốn đả thương ngươi, cũng là một chuyện rất khó. Mạnh như vậy. Nghe vậy, Diệp Tinh nhất thời vui vẻ trong lòng. Chỉ là ở bên ngoài những người biết thân phận của ngươi, cũng cơ hồ không có khả năng ra tay với ngươi. Nguyên Hàn cười nói. Ai dám đắc tội một con quái vật khổng lồ của hư thần tông này chứ? Hơn nữa hư thần tông là thế lực luyện đan, cường giả kết giao càng là vô số, giống như huyết đế còn tự mình mang hậu bối của mình huyết vô cực đưa tới cửa. Không nói những thứ này, chỉ cần hạo đế sau lưng Diệp Tinh cũng đủ để cho vô số thế lực kiêng kỵ. Tuy rằng có hạo đế uy hiếp, nhưng Nguyên Hàn cũng phải chuẩn bị tốt nhất định. Diệp Tinh có tiềm lực quá lớn, vô luận là thực lực hay là năng lực luyện đan đều có thể trưởng thành đến cấp bậc cực mạnh, nhất là năng lực luyện đan, càng là có hy vọng vượt qua bọn họ. Hiện tại Diệp Tinh hoàn toàn là bảo bối của hư thần tông, ông ta nhất định không thể để cho Diệp Tinh xuất hiện bất cứ chuyện gì. Tạ điện chủ Nguyên Hàn, Diệp Tinh cảm tạ nói, thánh thần binh trước mắt cường đại hơn rất nhiều so với Khôn Ly, lúc trước thiếu chút nữa diệt vong vũ trụ bọn họ. Không có việc gì, thánh thần binh tên là binh kình, ngươi cũng có thể coi đó là sinh mệnh bình thường. Điện chủ Nguyên Hàn nói. Nói xong ánh mắt của ông ta nhìn về phía sinh mệnh kim loại, nói, binh kình, sau này bảo hộ Diệp Tinh chính là sứ mệnh duy nhất của ngươi. Vâng. ánh mắt như kim loại của binh kình chuyển động một chút, sau đó nhìn về phía Diệp Tinh, hơi cong thân thể xuống, cung kính nói, điện chủ Diệp. Bên trong không gian trận truyền tống, lúc này ba thân ảnh đang nhanh chóng di chuyển. Ngoại trừ Diệp Tinh cùng binh kình ra, ngoài ra còn chính là người đàn ông trung niên tháp mục phụ trách thu thập tin tức kia. Điện chủ Diệp, hiện tại các thế lực khác đang nhanh chóng tìm kiếm tung tích hư thủy và hồn thiên, chỉ là tạm thời còn không có tin tức gì truyền đến. Tháp mục nhìn về phía Diệp Tinh, có chút cung kính nói. Tuy rằng ông ta là cường giả thần tôn cảnh, Diệp Tinh chỉ ở thánh hoàng cảnh, ông ta so với Diệp Tinh cao hơn hai cảnh giới, thế nhưng ở trước mặt Diệp Tinh thì ông ta cũng không dám có bất kỳ làm càn gì. Luận thực lực, Diệp Tinh hiện tại cũng ở thánh tôn cảnh trung cấp, luận năng lực luyện đan, Diệp Tinh càng là vượt qua ông ta. Ông ta có thể luyện chế không được thần hồn đan. Hơn nữa, Diệp Tinh có địa vị điện chủ điện thứ 9, đều có thể địch lại cường giả thế giới cảnh, cho nên ông ta ở trước mặt Diệp Tinh mới cung kính như vậy. Còn chưa tra được sao? Diệp Tinh hơi cau mày, trong lòng cũng có chút lo lắng, nếu là xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, vậy tuyệt đối không phải là điều hắn muốn nhìn thấy. Hiện tại chúng ta còn bao lâu nữa đến vũ trụ hạ vị thiên hồ? Diệp Tinh hỏi. Đại khái còn cần 20 ngày. Tháp mục vội vàng nói. Tốt, tốc độ tiến lên tối đa, có tin tức gì lập tức báo cáo với ta. Diệp Tinh phân phó nói. Vâng. Tháp mục hơi cung kính gật đầu. Lúc này vũ trụ hạ vị thiên hồ hoàn toàn điên cuồng. Lời nói Diệp Tinh phát ra, hoàn, toàn khiến cho đông đảo thế lực hưng phấn. Thiên Dực, thế nào rồi? Có tin tức nào truyền đến không? Bên trong một tòa cung điện khổng lồ, một người đàn ông trung niên trên người mặc áo giáp huyết sắc, trên đầu có hai sừng, trên mặt còn có bí văn kỳ bí màu đỏ hỏi. Cha, hiện tại còn không có bất kỳ tung tích nào của hư thủy cùng hồn thiên. Phía dưới một người thanh niên lắc đầu nói. Khẩn trương tìm kiếm, lần này điện chủ Diệp Tinh điện thứ 9 của hư thần tông tự mình truyền lời ra, nhân tình này chúng ta nhất định phải có được. Đây chính là cơ hội ngàn năm có một. Người đàn ông trung niên nhanh chóng nói. Con biết rồi thưa cha. Thanh niên trịnh trọng gật đầu. Anh ta không phải là một kẻ ngốc, đương nhiên cũng biết đó là một cơ hội lớn. Thiên Dực, chờ đạt được nhân tình này, cha con ta liền có thể đòi Diệp Tinh một viên thuế phàm đan. Dùng thiên phú luyện đan của Diệp Tinh, hiện tại liền luyện chế ra thần hồn đan. Thuế phàm đan kia khẳng định cũng rất có hy vọng thành công. Cho dù không thể luyện chế thành công, hắn cũng có thể dễ dàng đạt được từ trong hư thần tông. Người đàn ông trung niên thiên chiến mỉm cười nói, chờ thực lực của ngươi đạt tới thần tôn cảnh đỉnh phong lại phục dụng, vậy khẳng định có chỗ tốt thật lớn đối với ngươi. Thần hồn đan, thuế phàm đan ở trong hư thần tông, Diệp Tinh có thể tùy ý luyện chế, nhưng trong vũ trụ hạ vị muốn đạt được quá khó khăn. Dù sao đây cũng là một trong ba loại đan dược khó luyện chế nhất cấp độ thần tôn cảnh. Cường giả mạnh nhất vũ trụ hạ vị cũng đang ở thần tôn cảnh đỉnh cao mà thôi. Giống như lúc trước một vị trưởng lão trong Huyền Kiếm Tông tông phái của Thánh Tôn Hư Thủy, cùng Thánh Tôn Hồn Thiên bị tổn thương đại đạo, muốn đạt được thần hồn đan chữa trị thương thế cũng không có cách nào có được. Loại đan dược cấp độ này, chỉ cần xuất hiện vào vũ trụ hạ vị, tuyệt đối sẽ khiến cho đông đảo thế lực điên cuồng tranh đoạt. Hai người bọn họ cho dù đi tới Hư Thần Tông, có lẽ ở rất xa sẽ bị ngăn lại, căn bản không có khả năng đi vào. Thiên phú của người mạnh hơn ta, trong thời gian ngắn đã trưởng thành đến thần tôn cảnh cao cấp, hao phí thời gian tất có thể đạt tới thần tôn cảnh đỉnh phong. Nếu như ngươi có thể dựa vào điều này đột phá tới thế giới cảnh, thế lực chúng ta cũng có thể trở thành thế lực cường đại nhất vũ trụ thiên hồ. Vũ trụ thiên hồ cũng có thể trở thành vũ trụ trung vị. Trong mắt thiên chiến tràn đầy chờ mong, thế giới cảnh, đó là khát vọng lớn nhất của bọn họ. Mặc dù thần tôn cảnh cùng thế giới cảnh chỉ cách nhau một bước, nhưng muốn đột phá cực kỳ gian nan, giống như hư thần tông khổng lồ, trong tông hiện tại ngoại trừ Diệp Tinh, cũng chỉ có 20 mấy cường giả cấp độ thế giới cảnh, mà thôi. Đạt tới tình trạng này, cũng chỉ chênh lệch đế cảnh một cảnh giới. Cha, con nhất định sẽ cố gắng. Thanh niên Thiên Dực kiên định nói. Mau đi tìm tung tích hư thủy cùng hồn thiên. Chỉ cần tìm được là có thể đạt được một nhân tình của điện chủ Diệp Tinh, điện thứ 9 thánh địa luyện đan hư thần tông. Nếu có chuyện gì, hoàn toàn có thể nhờ Diệp Tinh. Một đám phế vật, đến bây giờ cũng không phát hiện ra bất kỳ tung tích nào. Nếu không tìm được, các trưởng lão các ngươi cũng không cần phải làm nữa. Nghĩ tất cả biện pháp cho ta, nếu có phát hiện chắc chắn có thưởng. Đông đảo thế lực đều điên cuồng tìm kiếm, vì nhân tình của Diệp Tinh mà liều mạng. Bọn họ trên cơ bản đều ở thần tôn cảnh, mà Diệp Tinh hiện tại có thể luyện chế ra các loại đan dược cấp độ thần tôn cảnh, bọn họ làm sao có thể không động tâm. Huống chi, lần này biểu hiện tốt còn có thể kết giao với Diệp Tinh. Bình thường bọn họ muốn tiếp xúc với hư thần tông là một chuyện không có khả năng. Lấy thiên phú cường đại mà Diệp Tinh biểu hiện ra, tương lai thậm chí có thể trở thành một trong 8 đại điện chủ chân chính của hư thần tông. Nếu không đủ cũng là một vị trưởng lão, kết giao với nhân vật bậc này, Đây nhất định là điều mà bọn họ vô cùng khát vọng. Một khi Diệp Tinh chân chính trưởng thành, vậy chỗ tốt của bọn họ liền quá lớn. Đây là một tòa hồ nước thật lớn, toàn bộ hồ nước hiện ra nhiều màu sắc sặc sỡ, phía trên sương mù vờn quanh, những sương mù này nhìn qua lại tản ra hào quang màu xám âm u, làm cho linh hồn người ta đều sinh ra một cỗ cảm giác không thoải mái. Đều xuống hái củ sen ngũ sắc cho ta, ai có thể hái 1000 cây thì người đó có thể khôi phục tự do, rời khỏi nơi này. Trong một khu vực, một người đàn ông mặc áo giáp màu đen dữ tợn nhìn xuống mọi người bên dưới. Trên người những người đó có rất nhiều vết thương, cho dù thực lực của bọn họ cường đại, nhưng vết thương trên người vẫn không cách nào khép lại, củ sen ngũ sắc hơi chớp động, ngăn cản miệng vết thương khép lại. Xem dao động của những người này, đại bộ phận đều ở đạo chủ cảnh, thánh hoàng cảnh, thậm chí còn có một bộ phận cường giả cấp độ thánh tôn. Nhưng hiện tại bọn họ thoạt nhìn đều là vô cùng chật vật, trên người có máu, tươi chảy ra. Lại phải đi xuống. Chúng ta mới nghỉ ngơi không đến nửa giờ. Tiếp tục như vậy ta nhất định sẽ chết ở nơi này. Nghe vậy, trong mắt mọi người nhất thời lộ ra vẻ sợ hãi, tựa hồ đang sợ hãi cái gì đó. Được rồi, hiện tại toàn bộ đi xuống ngay. Người đàn ông mặc áo giáp dữ tợn màu đen nhìn lướt qua bốn phía, trầm giọng nói. Đại nhân, ta không thể đi xuống, hiện tại linh hồn ta đã rất yếu ớt. Nếu tiếp tục đi xuống khẳng định sẽ mất mạng, hy vọng đại nhân có thể cho ta nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Dứt lời, cũng là có một người đàn ông trung niên trên người rậm rạp tất cả đều là vết thương quỳ trên mặt đất, vội vàng cầu xin tha thứ nói. Đây là một cường giả thánh hoàng cảnh đỉnh phong, lúc này nhìn qua lại vô cùng thê thảm, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Nghỉ ngơi. Củ sen ngũ sắc ở thời kỳ trưởng thành 1 tỷ năm qua khoảng thời gian này, liền mất đi tác dụng, ta cho ngươi thời gian nghỉ ngơi linh hồn. Chẳng lẽ ngươi có thể khiến kỳ trưởng thành của củ sen ngũ sắc này kéo dài sao? Người đàn ông mặc áo giáp màu đen lạnh lùng nói. Chậm trễ thời gian thu thập củ sen ngũ sắc, tổn thất này ngươi có thể đền cho ta sao? Khuôn mặt của anh ta vô cùng lãnh khốc, không mang theo một tia tình cảm. Cút xuống cho ta. Thân ảnh anh ta vừa động, trực tiếp xuất hiện bên người trung niên kia. Không, đại nhân. Người đàn ông trung niên này cầu xin tha thứ, nhưng lại bị một cước của người đàn ông mặc áo giáp dữ tợn đá ra ngoài, đá vào trong hồ ngũ sắc. Á, vừa tiến vào trong đó, tiếp xúc với nước hồ ngũ sắc kia, người đàn ông trung niên kia liền kêu thảm thiết. Không quá 10 giây, tiếng kêu thảm thiết dừng lại, mà tất cả khí tức trên người cũng đều mất đi. Chết rồi. Mọi người chung quanh nhìn thấy tình cảnh này, sắc mặt đều đột nhiên biến đổi. Thánh hoàng cảnh thật đúng là yếu ớt. Người đàn ông mặc áo giáp dữ tợn màu đen khinh thường lắc đầu, anh ta tiện tay vung lên, thi thể người đàn ông trung niên tử vong liền hóa thành hư vô. Nhưng mà lần này ngược lại bổ sung một ít cấp độ thánh tôn cảnh. Người đàn ông nhìn xung quanh. Còn không đi vào hái củ sen ngũ sắc cho ta. Giọng nói vô cùng lạnh lùng vang vọng chung quanh. Trong mắt mọi người chung quanh đều mang theo vẻ không cam lòng, tuyệt vọng, nhưng không dám vi phạm mệnh lệnh, lục tục tiến vào trong đó. Hồn thiên, chúng ta cũng đi vào đi. Lúc này một chỗ có hai người đứng thẳng, trong đó một người nói. Một trong hai người là người đàn ông thoạt nhìn chừng 30 mấy tuổi, trên trán có một vết kiếm. Một người khác là một lão giả có râu, râu rất dài, thậm chí còn buông xuống thắt lưng, sau lưng còn có một cái đuôi. Chính là Thánh Tôn Hồn Thiên cùng Thánh Tôn Hư Thủy, lúc này khí tức trên người bọn họ lại có chút suy nhược, trên người cũng có mấy miệng vết thương, ánh sáng ngũ sắc cùng huyết dịch dây dưa, thậm chí có huyết dịch chảy ra. Hư Thủy, chúng ta cứ như vậy vẫn ở chỗ này sao? Chờ đợi cái chết sao? Trong mắt Thánh Tôn Hồn Thiên không còn khí sắc bén, tràn đầy không cam lòng truyền âm nói. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Củ sen ngũ sắc, một loại bảo vật cực kỳ chân quý trong vũ trụ, thậm chí là rất nhiều thế giới cảnh đều rất muốn có được, giá cả có thể tưởng tượng được đắt cỡ nào. Nhưng mà hoàn cảnh sinh tồn của củ sen ngũ sắc này rất đặc thù, nhất định phải sinh trưởng trong dịch ngũ sắc, hơn nữa phải lặn xuống chậm rãi hái. Dịch ngũ sắc này có lực ăn mòn thật lớn, coi như là thánh tôn cảnh cũng không ngăn cản được, sẽ bị không ngừng ăn mòn, hơn nữa thương thế rất khó khép lại. Không chỉ có thương thế ngoại hình, thậm chí linh hồn cũng sẽ bị nó ăn mòn. Thánh Tôn Hư Thủy cùng Thánh Tôn Hồn Thiên đã ở chỗ này một đoạn thời gian, miệng vết thương trên người chậm rãi gia tăng, linh hồn đều xuất hiện một ít tổn thương. Không có biện pháp. Thánh Tôn Hư Thủy lắc đầu. Nơi này hoàn toàn bị phong bế, bốn phía đều có cường giả thần tôn cảnh nghiêm khắc trông coi, bất luận tin tức gì cũng không truyền ra được. Chúng ta chỉ có thể chờ đào được 1000 củ sen ngũ sắc, như vậy mới có cơ hội đi ra ngoài. Thánh Tôn Hư Thủy lúc này thoạt nhìn giống như là một vị lão giả hành tướng khô héo, thoạt nhìn vô cùng già nua, mấy kiện thánh khí hoàn chỉnh trên người ông ta cũng trực tiếp bị cướp đi, trên người không có bất kỳ bảo vật nào. Ngẩng đầu nhìn về phía trên, một tầng màng mỏng như ẩn như hiện bao phủ bọn họ, lấy thực lực của bọn họ căn bản không có khả năng đánh nát tấm màng này. 1000 cây, Thánh Tôn Hồn Thiên nắm chặt nắm tay. một cây củ sen ngũ sắc muốn đào cũng phải thời gian vô cùng dài dằng dặc, trong vòng 1 tỷ đào được 1.000 cây, coi như là thánh tôn cảnh đỉnh phong cũng chỉ có một chút khả năng họ hoàn thành nhiệm vụ gần như bằng không. Chẳng lẽ chúng ta vẫn ở chỗ này chờ chết sao? Trong mắt thánh tôn hồn thiên lộ ra vẻ tuyệt vọng. Thời gian 1 tỷ năm, mỗi ngày tiến vào trong hồ ngũ sắc, để cho nó ăn mòn thân thể và linh hồn của mình, cho dù kiên trì được, có lẽ một lần nữa đi ra cũng là một phế nhân. Rời khỏi vũ trụ của mình, đến tìm kiếm cơ duyên, không nghĩ tới còn chưa an ổn tu luyện vài năm, đã gặp phải những chuyện này. Còn không mau xuống ngay. Bên tai truyền đến giọng nói lạnh lùng, người đàn ông mặc áo giáp màu đen dữ tợn nhìn chằm chằm hai người bọn họ. Đại nhân, chúng ta lập tức đi hái ngay. Thánh tôn hư thủy cùng thánh tôn hồn thiên nhanh chóng tiến vào trong hồ nước. Xoẹt. Tiếp xúc với nước hồ, giống như tiến vào trong hồ xun phát, từng cỗ lực ăn mòn khủng bố nhanh chóng ập tới. Mặc dù thánh tôn hư thủy cùng thánh tôn hồn thiên điên cuồng ngăn cản, nhưng vẫn không ngăn cản được, lực ăn mòn này thậm chí ngay cả căn nguyên cũng bị ăn mòn. Trong lòng hai người bi thương, có lẽ bọn họ cho dù chết ở chỗ này, cũng không có bất kỳ tin tức nào truyền ra ngoài. Vũ trụ hạ vị thiên hồ. Diệp Tinh đứng ở một tòa đất hoang khổng lồ, nhìn trước mắt. Hao phí hơn 1 tháng, hắn rốt cục đi tới vũ trụ thiên hồ. Đây cũng là lần đầu tiên hắn chân chính đặt chân vào các vũ trụ khác. Không khác nhiều so với vũ trụ mình đã sống trước đây. Diệp Tinh cảm thụ một chút, hắn có thể rõ ràng cảm ứng được đông đảo đạo tắc, thậm chí đại đạo vân vân ở chung quanh. Nếu không rõ ràng lắm, hắn thậm chí cho rằng mình đang ở một nơi xa lạ trong vũ trụ lúc trước của mình. Điện chủ Diệp, trước kia vũ trụ thiên hồ xuất hiện 3 cường giả thế giới cảnh, nhưng trêu chọc đại cừu gia. 3 cường giả thế giới cảnh này bị diệt hoàn toàn, tất cả vũ trụ thiên hồ lại biến thành vũ trụ hạ vị. Bên cạnh, tháp mục có vẻ cung kính, giới thiệu. 3 vị thế giới cảnh. Ánh mắt Diệp Tinh khẽ động. Đông đảo vũ trụ chém giết không ngừng, thậm chí cường giả đế cảnh đều có tranh đấu. Đông đảo vũ trụ cũng đang không ngừng phát triển. Trở thành vũ trụ thượng vị, cũng là mục tiêu cuối cùng của bọn họ. Trên cơ bản sinh ra một cường giả đế cảnh, vũ trụ của mình không còn lo lắng bị diệt nữa. Tin tức thế nào rồi? Ánh mắt nhìn lướt qua 4 phía, Diệp Tinh hỏi. Tạm thời còn chưa có. Tháp mục lắc đầu, nói, nhưng mà lúc trước thiên hàn môn của phiến vũ trụ này phát hiện ra một tia manh mối, hiện tại còn không xác định, đang khẩn trương điều tra. Một chút manh mối. Diệp Tinh hơi cau mày. Đông đảo thế lực điều tra thời gian dài như vậy, mà còn không có bất kỳ tung tích nào. Hử. Đang nói, bỗng nhiên ánh mắt tháp sáng lên. Làm sao vậy? Thấy sắc mặt tháp mục biến hóa, Diệp Tinh vội vàng hỏi. Trên mặt tháp mục mang theo vẻ mừng rỡ, vội vàng nói. Điện chủ Diệp, có tin tức truyền đến, phát hiện tung tích hư thủy cùng hồn thiên, hơn nữa biết khu vực đại khái bọn họ bị mang đi. Trên mặt tháp mục mang theo vẻ mừng rỡ, vội vàng báo cáo. Đông đảo cường giả như vậy khẳng định đã từng nhìn thấy hai người bọn họ. Thật vậy. Nghe vậy, trên mặt Diệp Tinh nhất thời lộ ra vẻ mừng rỡ. Tuy rằng còn không xác định tung tích của thánh tôn hư thủy cùng thánh tôn hồn thiên, thế nhưng chỉ thông qua tin tức này, Diệp Tinh đã có thể xác định bọn họ không chết lúc Huyền Kiếm Tông bị diệt môn. Đây là tin tức tốt. Đây là manh mối thiên hàn môn tìm ra, tông chủ thiên hàn môn tự mình đi dò xét, cứu viện, con trai ông ta sẽ đến đón chúng ta, sau đó kịp thời thông báo tin tức. Tháp mục vội vàng nói, hiện tại hư thủy cùng hồn thiên, nếu không xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì hẳn là ở chỗ môn phái Xí Hỏa Tông, một trong những môn phái diệt vong Huyền Kiếm Tông của vũ trụ thiên hồ. Được, chúng ta lập tức đi tới đó. Trên mặt Diệp Tinh mang theo vẻ mừng rỡ, trực tiếp nói. Diệp Tinh ở trong thành thời không, thánh địa nhân tộc. Diệp Tinh, người nói phát hiện tung tích hư thủy cùng hồn thiên rồi. Thánh tôn thời không nhìn đệ tử của mình, vô cùng kích động nói. Đúng vậy, sư phụ. Diệp Tinh gật gật đầu, nói, dựa theo thời gian phỏng đoán, bọn họ hẳn là bị người của Xí Hỏa Tông bắt được, thực lực cấp độ thánh tôn, cho dù Xí Hỏa Tông cừu hận đối với Huyền Kiếm Tông, tin tưởng cũng sẽ không giết bọn họ. Thực lực mạnh có thể làm rất nhiều chuyện, nếu thật sự muốn đánh chết, có lẽ ngay từ đầu đã động thủ, cũng không có khả năng chuyên môn áp giải trở về. Vậy thì tốt rồi, vậy thì tốt rồi. Thánh tôn thời không mừng rỡ nói, không ngừng nói. Hơn 1 tháng này ông ta một mực lo lắng chờ đợi, trong lòng đều là lo lắng, hiện tại rốt cục có thể hơi thả lòng một chút. Diệp Tinh, chuyện hồn thiên cùng hư thủy sư phụ đều làm phiền ngươi. Nhìn đệ tử của mình, thánh tôn thời không nhịn không được nói. Ông ta hiện tại chỉ có thể gấp gáp, cho dù đi trước cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Thực lực cấp độ thánh tôn ở trước mặt Xí Hỏa Tông căn bản không đáng nhắc tới. Sư phụ, chuyện nhỏ mà thôi. Diệp Tinh cười cười nói, đệ tử cũng là một phần tử của nhân tộc, những lời này sư phụ sau này cũng không cần nói làm gì. Được, thánh tôn thời không gật đầu. Ông ta nhìn Diệp Tinh, trong lòng nhịn không được cảm khái. Đệ tử của ông ta bây giờ tiếp xúc với các vũ trụ khác, cũng nở rộ hào quang vô cùng chói mắt, trong thời gian ngắn liền khiến cho đông đảo vũ trụ chấn động, thậm chí một câu nói là có thể làm cho nhiều thế lực vũ trụ hạ vị tranh nhau kết giao. Trong khu vực khổng lồ, lúc này đang có một nhóm người đứng ở chỗ này, cầm đầu là một thanh niên mặc áo giáp màu đen. Thiên Dực, lát nữa Diệp Tinh Hư Thần Tông sẽ đến, ngươi phải hào hào lợi dụng cơ hội này kết giao với Diệp Tinh, trở về sau Diệp Tinh trở thành đại nhân vật Hư Thần Tông, nói không chừng khi nào đó sẽ có chỗ tốt rất lớn đối với tông phái chúng ta. Thiên Chiến dặn dò, ai cũng muốn có chỗ dựa vững chắc, lần này đối với Thiên Hàn Môn bọn họ mà nói là một cơ hội tốt. Giống như lúc trước một tòa vũ trụ hạ vị có chút giao tình cùng Thiên Đế. Tòa vũ trụ hạ vị kia vẫn bình yên tồn tại, không có bất kỳ thế lực nào dám đi trêu chọc, thậm chí vũ trụ thượng vị cũng không muốn trêu chọc. Đây là chỗ dựa vững chắc ai cũng muốn. Con biết rồi thưa cha. Thiên Dực trịnh trọng gật đầu. Anh ta ở chỗ này an tâm chờ đợi. Một mực đã trôi qua hàng giờ. Vụt, vụt, vụt. Xa xa ba thân ảnh bay tới, tốc độ rất nhanh, đảo mắt liền đi tới nơi này. Ba thân ảnh, cầm đầu chính là một vị thanh niên nhìn qua vô cùng trẻ tuổi. Người chính là Điện Chủ Diệp đúng không? Nhìn thấy thanh niên, Thiên Dực nhanh chóng nghênh đón, trên mặt mang theo một tia cung kính nói. Anh ta nhìn Diệp Tinh, trong lòng lại không nhịn được chuyển động rất nhiều suy nghĩ. Nghe đồn Diệp Tinh này mới tu luyện mấy ngàn năm, hiện tại đã có thực lực cấp độ thánh tôn. Thời gian tu luyện ngắn như vậy, liền có được thực lực như vậy, đặt ở nơi nào cũng là thiên tài tuyệt thế, ít nhất tốc độ tu luyện nhanh hơn anh ta rất nhiều lần. Hơn nữa, thực lực còn không phải chủ yếu của Diệp Tinh mà là năng lực luyện đan của hắn. Sinh mệnh kim loại sau lưng Diệp Tinh dao động thật mạnh, thực lực tuyệt đối không thua gì cha ta. Anh ta liếc mắt nhìn thánh thần binh phía sau Diệp Tinh một cái, trong lòng không khỏi khiếp sợ. Sinh mệnh kim loại ít nhất cũng là một vị cường giả thần tôn cảnh đỉnh phong. Hư Thần Tông lại phái một vị cường giả thần tôn cảnh đỉnh phong trực tiếp bảo hộ bên người. Thiên Dực không nhịn được nghĩ, nhìn bộ dáng thánh thần binh kia liền biết đang bảo hộ Diệp Tinh. Ngươi là Thiên Dực của Thiên Hàn Môn? Nhìn thanh niên trước mắt, Diệp Tinh hỏi. Đúng. Thiên Dực vội vàng gật đầu nói, cha ta điều tra được tung tích hư thủy cùng hồn thiên, tự mình đi tới, hiện tại đã sắp chân chính đến chỗ phân bộ Xí Hỏa Tông rồi. Cha phân phó ta ở chỗ này chờ Điện Chủ Diệp, toàn bộ hành trình nghe mệnh lệnh của Điện Chủ Diệp. Nghe vậy, Diệp Tinh gật gật đầu, nói, dẫn ta đến chi nhánh kia. Hắn nếu đã biết tình huống cụ thể, khẳng định phải tự mình đi một chuyến. Điện Chủ Diệp đi theo ta. Thiên Dực vô cùng cung kính, nghe theo mệnh lệnh của Diệp Tinh, nhanh chóng dẫn đường. Xí Hỏa Tông, một thế lực đỉnh cấp trong vũ trụ hạ vị Thiên Hồ. Cả vũ trụ hạ vị Thiên Hồ tổng cộng có 17 thế lực cường đại. Mà những thế lực này tất cả đều ở đỉnh cao thần tôn cảnh. Xí Hỏa Tông cũng chỉ là một trong đó mà thôi. Trong vũ trụ hạ vị Thiên Hồ, Xí Hỏa Tông cũng thành lập rất nhiều phân bộ, giống như vũ trụ Diệp Tinh ở lúc trước, hơn 10.000 đại thế giới nhân tộc, mỗi một thế giới đều có các phân bộ của thành thời không. Cho nên tin tức kia mới khó khăn như vậy. Lúc này trong một tòa cung điện thật lớn, một thanh niên trên đầu có sừng, ánh mắt thoạt nhìn rất tà dị đang yên lặng ngồi xếp bằng, trên mặt anh ta còn mang theo tươi cười. Không nghĩ tới ở chỗ này lại phát hiện củ sen ngũ sắc, nghe nói một vị cường giả đế cảnh một mực tìm kiếm, hơn nữa phát ra treo thưởng, nếu là ta toàn bộ hái ra, sau đó cống hiến lên, khẳng định có thể đạt được chỗ tốt thật lớn. Thanh niên Xí Nguyên mang theo ý cười trên mặt. Chỗ tốt là thứ yếu, mấu chốt là Xí Hỏa Tông chúng ta có thể kết giao vị cường giả đế cảnh kia, đến lúc đó ai dám trêu chọc Xí Hỏa Tông. Củ sen ngũ sắc yêu cầu đối với hoàn cảnh cực kỳ hà khắc, rất khó sinh ra tự nhiên, bình thường đều là dựa vào bồi dưỡng. Nhưng nếu nó có thể được sinh ra tự nhiên thì sẽ có hiệu quả tốt hơn. Củ sen ngũ sắc có tác dụng rất lớn, hơn nữa nhằm vào thế giới cảnh, củ sen ngũ sắc hoang dã thậm chí ngay cả cường giả đế cảnh cũng có chút hứng thú. Hiện tại phát hiện, ở thanh niên Xí Nguyên cảm thấy đây tuyệt đối là cơ duyên thật lớn. Tất cả những gì cần làm bây giờ là yên tâm chờ đợi. Anh ta tồn tại không biết bao trăm triệu năm, thứ không thiếu nhất chính là thời gian, kiên nhẫn vẫn còn rất nhiều. Hử! Đang suy nghĩ, bỗng nhiên sắc mặt Xí Nguyên hơi biến hóa. Thiên Chiến, lá gan của ngươi quá lớn, dám đến chỗ ta. Xí Nguyên đứng dậy. Soạt. Thân ảnh anh ta vừa động, trực tiếp biến mất. Một lần nữa xuất hiện đã đi đến một nơi xa xôi. Lúc này nơi này, đang có một người đàn ông vô cùng cường tráng đứng thẳng. Người đàn ông mặc áo giáp huyết sắc, trên đầu có hai sừng. Trên mặt còn có bí văn kỳ bí màu đỏ, chính là Thiên Chiến. Ha ha, ta trước tới nơi này cung chúc Xí Nguyên huynh tiêu diệt Huyền Kiếm Tông thành công, uy hiếp các thế lực lớn. Thiên Chiến nhìn thanh niên trước mắt. Cười to nói, Xí Hỏa Tông bỗng nhiên xuất thủ, tiêu diệt Huyền Kiếm Tông, tốc độ ra tay cực nhanh ngay cả bọn họ cũng không có phản ứng kịp. Ánh mắt của ông ta nhìn về phía dưới, cũng cười nói, không nghĩ tới trong phân bộ Xí Nguyên, huynh còn có bảo vật củ sen ngũ sắc này tồn tại. Hừ, cho dù có, đó cũng là hoàn toàn thuộc về xí nguyên của ta, cũng không có bất kỳ quan hệ gì cùng thiên chiến ngươi. Xí nguyên hừ lạnh một tiếng nói, sắc mặt rất không tốt. Thiên chiến này lại che giấu khí tức dao động của mình, lặng yên lẻn vào chi bộ của anh ta. Mặc dù xí hỏa tông anh ta cực kỳ cường đại, nhưng đó là tổng bộ. Nơi này vẻn vẹn chỉ là một phân bộ, căn bản không kịp bố trí rất nhiều biện pháp phòng ngự ở bên ngoài. Bởi vì không có gì ngoài ý muốn, căn bản sẽ không có cường giả chuyên môn tới nơi này. Anh Tê cũng đang nhanh chóng xây dựng biện pháp, hoàn toàn che lấp củ sen ngũ sắc, nhưng hiện tại rõ ràng chưa kịp. Lần này ngươi đến đây làm cái gì? Anh ta nhìn chằm chằm thiên chiến, trong mắt tràn đầy vẻ cảnh giác. Lần này ta tìm Xí Nguyên huynh vì muốn hai người. Ánh mắt thiên chiến nhìn về phía dưới, khóe miệng lộ ra một tia tươi cười. Vụt, vụt, thân ảnh ông ta xẹt qua, nhanh chóng bay về phía hồ ngũ sắc phía dưới. Hừ, muốn lấy người từ chỗ ta, thiên chiến, ngươi quá làm càn. Xí Nguyên tức giận nói, còn không có thế lực nào dám làm càn như vậy ở chỗ anh ta đâu. Ầm ầm, khí thế kinh khủng phát ra, bao trùm bốn phía, trực tiếp tập kích thiên chiến. Động thủ, lúc này mới tốt. Ánh mắt thiên chiến sáng ngời, tựa hồ vẫn chờ Xí Nguyên ra tay. Ầm ầm, trên người ông ta cũng có một cỗ khí thế dao động vô cùng khủng bố phát ra. Hai cỗ khí thế dao động cường đại trong nháy mắt phát ra, sau đó va chạm cùng một chỗ. Làm sao vậy? Khí thế dao động thật khủng bố. Đây là cường giả cấp độ thần tôn cảnh đang chiến đấu. Cỗ dao động này, ít nhất cũng là hai vị cường giả thần tôn cảnh đỉnh phong. Phía dưới mọi người đang hái củ sen ngũ sắc nổi lên mặt nước, trong mắt bọn họ tràn đầy vẻ khiếp sợ, nhìn hai thân ảnh phi hành cấp tốc bên ngoài màng mỏng phía trên. Thần tôn cảnh đỉnh phong, đó là người mạnh nhất vũ trụ hạ vị. Hư thủy, Xí Hỏa Tông chỉ có một vị cường giả thần tôn cảnh đỉnh phong, là một vị đang chiến đấu, còn có một vị có thể ngang hàng với anh ta, hẳn là thế lực khác. Trong hồ ngũ sắc, Thánh Tôn Hồn Thiên ngẩng đầu nhìn về phía trên, không nhịn được truyền âm nói. Hẳn là kẻ thù của Xí Hỏa Tông. Thánh Tôn Hư Thủy cũng là truyền âm nói. Cũng có thể là phát hiện củ sen ngũ sắc nơi này, muốn tới tranh đoạt một chút. Bọn họ thông qua khí thế dao động đơn giản liền phán đoán ra rất nhiều tin tức. Củ sen ngũ sắc, bọn họ cũng biết đây là bảo vật vô cùng chân quý. Bằng không nơi này cũng sẽ không có mấy vị cường giả thần tôn cảnh chuyên môn trông coi. Không biết có thể diệt Xí Hỏa Tông hay không? Thánh Tôn Hồn Thiên không nhịn được nói. Nếu như bị diệt, nói không chừng chúng ta sẽ có cơ hội chạy trốn. Bọn họ ở chỗ này hái củ sen ngũ sắc 1 tỷ năm, nói không chừng thời gian còn chưa tới, liền trực tiếp tử vong, căn bản không có hy vọng sinh tồn gì. Nghe vậy, Thánh Tôn Hư Thủy thở dài một hơi, nói, coi như là thực lực giống nhau, muốn diệt Xí Hỏa Tông cũng là một chuyện không có khả năng, trừ phi xuất hiện một vị cường giả thế giới cảnh. Trong mắt ông ta mặc dù cũng có vẻ khát vọng, nhưng phần lớn là lý trí. Cho dù ông không muốn chết, nhưng khả năng bọn họ có thể sống sót đi ra ngoài cơ hồ bằng không, trừ phi xuất hiện kỳ tích. Thiên chiến, ngươi thật sự muốn đối nghịch với Xí Hỏa Tông chúng ta. Xí Nguyên nhìn thiên chiến trước mắt, giận dữ nói. Cùng là thần tôn cảnh đỉnh phong, anh ta căn bản không làm gì được thiên chiến trước mắt. Trong mắt anh ta tràn đầy vẻ âm trầm, nhưng cũng có một chút nghi hoặc. Thiên Hàn Môn bình thường vẫn đứng ở vị trí trung lập, căn bản sẽ không nhúng tay vào chém giết của rất nhiều tông phái, hiện tại lại chủ động tới cửa. Anh ta thấy đây là hành vi chủ động khiêu khích, hành vi này đặt ở trên người thiên chiến là quá kỳ quái. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ha ha, Xí Nguyên, ta nói tới tình người, ta muốn mang đi hai người phía dưới đang hái củ sen ngũ sắc. Thiên chiến cười to nói, vị đại nhân kia muốn mang hai người đi. Ông ta sẽ mang ai đi? Là ta sao? Ai biết vị đại nhân kia à? Mọi người phía dưới nghe được âm thanh, trong mắt nhất thời lộ ra vẻ khát vọng, hy vọng mình trở thành hai người kia. Trong bọn họ, phỏng chừng chỉ có cường giả thánh tôn cảnh đỉnh phong mới có một đường sinh cơ, nhưng lại không có ai ở cảnh giới này. Nói cách khác, bọn họ đều sẽ chết ở chỗ này, hiện tại lại tựa hồ có một đường sinh cơ xuất hiện. Tìm người. Xí Nguyên nhìn thiên chiến, nhíu mày nói, hai người kia là người của thiên, hàn môn các ngươi sao? Mọi người ở đây anh ta cũng biết một ít chi tiết, căn bản không có bất kỳ quan hệ gì cùng thiên hàn môn. Không phải. Thiên chiến mỉm cười nói. Không phải người của thiên hàn môn ngươi thì ngươi muốn người của ta làm cái gì? Xí Nguyên tức giận nói. Xí Nguyên ngươi rất nhanh sẽ biết thôi. Thiên chiến cười nói. Ra tay với Thánh Tôn Hồn Thiên cùng Thánh Tôn Hư Thủy chính là Xí Hỏa Tông, cho nên tin tức không có chuyển đến Xí Hỏa Tông. Nếu là hai người Hồn Thiên bởi vì bọn họ mà tử vong, Xí Hỏa Tông kia chính là đầu sỏ gây ra. Xí Nguyên đè nén cơn thịnh nộ trong lòng, trầm giọng nói, ngươi muốn hai người nào? Lấy thực lực của anh ta cũng không làm gì được thiên chiến. Lúc này trong lòng anh ta ngược lại cũng có chút nghi hoặc, không biết rốt cuộc là ai dẫn đến thiên chiến, cấp độ thần tôn cảnh này tự mình ra tay. Bọn họ, Thiên Chiến mỉm cười chỉ một chỗ phía dưới, ngược lại không giấu giếm. Là chúng ta, làm sao có thể? Vị cường giả thần tôn cảnh đỉnh phong này chúng ta căn bản cũng không biết, ông ta đặc biệt tới tìm chúng ta. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy? Lúc này sắc mặt Thánh Tôn Hồn Thiên cùng Thánh Tôn Hư Thủy đều khẽ biến. Mặc dù bọn họ đều hy vọng tồn tại thần tôn cảnh đỉnh phong xuất hiện trước mắt là tới cứu bọn họ, nhưng sau khi bọn họ đi tới vũ trụ hạ vị thiên hồ, liền gia nhập vào bên trong Huyền Kiếm Tông, căn bản không có từng giao tiếp gì cùng thế lực khác. Nhưng một cường giả thần tôn cảnh đỉnh cao lại chuyên môn vì bọn họ. Thần tôn cảnh đỉnh phong, ở vũ trụ hạ vị đã là cường giả mạnh nhất. Hư Thủy cùng Hồn Thiên, nhìn hai người phía dưới, Xí Nguyên nghi hoặc nói, ngươi vì hai tên thánh tôn cảnh sơ kỳ yếu đuối này. Thánh tôn cảnh sơ kỳ, bọn họ cảm thấy căn bản không đáng nhắc tới. Ha ha, thật náo nhiệt. Xí Nguyên, hai người này ta cũng cảm thấy hứng thú, ngươi giao bọn họ cho ta đi. Ta thấy cho ta mới là tốt nhất. Bỗng nhiên trong hư không lại có từng giọng nói truyền đến. Soạt, soạt, soạt. Từng thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện, những cường giả này thân hình khác nhau, trên người tất cả tản ra dao động vô cùng dọa người. Hư không run rẩy, mặt đất thậm chí đều xuất hiện từng khe nứt, lại xuất hiện vài vị cường giả. Xem dao động này tựa hồ đều ở thần tôn cảnh đỉnh phong. Hai người này rốt cuộc có lai lịch gì vậy? Lại khiến cho nhiều cường giả thần tôn cảnh đỉnh phong xuất động như vậy. Lúc này ánh mắt tất cả mọi người trong hồ ngũ sắc đều nhìn về phía Thánh Tôn Hồn Thiên cùng Thánh Tôn Hư Thủy, sắc mặt đột nhiên biến đổi, không nhịn được nghị luận. Vũ trụ hạ vị, cường đại nhất chính là cường giả thần tôn cảnh đỉnh phong, bây giờ nháy mắt lại xuất hiện nhiều người như thế, hơn nữa đều là vì hai người này, điều này quá kỳ lạ. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Lúc này sắc mặt biến hóa lớn nhất không thể nghi ngờ là hai người Thánh Tôn Hồn Thiên và Thánh Tôn Hư Thủy, trước đó bọn họ chưa từng thấy một vị cường giả thần tôn cảnh đỉnh phong nào, hiện giờ lại xuất hiện nhiều như vậy, đều là vì bọn họ. Lúc này bọn họ hoàn toàn không rõ ràng, không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Lâm Võ, Cự Hồn, các ngươi cũng tới à? Thấy mấy người xuất hiện, sắc mặt Thiên Chiến lại hơi thay đổi, nói. Ha ha, Thiên Chiến, tin tức của ngươi thật linh thông, không hổ là Thiên Hàn Môn nổi danh với tra xét tin tức. Đi theo phía sau Thiên Chiến ngươi, ngược lại chúng ta tiết kiệm rất nhiều thời gian. Các cường giả lập tức cười to nói. Hừ, muốn cướp công lao này từ trong tay ta, các ngươi tính sai người rồi. Nhìn đám người, sắc mặt Thiên Chiến hơi thay đổi nhưng lại bình tĩnh, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười nói. Các ngươi cảm thấy ta không biết các ngươi vẫn luôn chú ý Thiên Hàn Môn chúng ta ư? Trên mặt ông ta mang nụ cười, không lo lắng sự việc phát triển chút nào. Thiên Chiến, ngươi còn có sắp xếp gì? Thấy nụ cười này, sắc mặt của mọi người trên hiện trường khẽ thay đổi. Rốt cuộc các ngươi có ý gì? Lúc này Xí Nguyên nhìn chằm chằm đám người, sắc mặt vô cùng âm trầm nói. Hư Thủy và Hồn Thiên này rốt cuộc là lai lịch gì? Vậy mà khiến cho tất cả các ngươi được điều động. Vũ trụ mà Diệp Tinh tồn tại, lúc này mặt Thánh Tôn thời không đầy lo lắng chờ đợi, chờ tin tức của Diệp Tinh. Sư phụ, ta hiện tại đã đến gần vậy Xí Hỏa Tông chi nhánh. Nhị đại sát thần thú Diệp Tinh nhìn Thánh Tôn thời không mở miệng nói. Trên mặt hắn lộ ra một nụ cười, nói, đệ tử đã phát hiện ra bóng người của Thánh Tôn Hư Thủy và Thánh Tôn Hồn Thiên. Tốt quá! Nghe vậy, trên mặt Thánh Tôn thời không lập tức lộ ra vẻ vô cùng kích động. Khoảng thời gian chờ đợi này, cuối cùng cũng tra xét ra được tung tích của hai người. Diệp Tinh, ngươi cũng phải chú ý an toàn, để ngừa chi nhánh Xí Hỏa Tông đó có nguy hiểm gì đó. Ông ta nhìn Diệp Tinh dặn dò. Bình thường càng là nơi an toàn, nói không chừng sẽ càng có nguy hiểm lớn xuất hiện. Rất nhiều cường giả sẽ buông lỏng cảnh giác, mới khiến cho nguy hiểm giảm xuống. Sư phụ yên tâm. Diệp Tinh mỉm cười gật đầu. Xí Hỏa Tông. Nhìn từng cung điện đứng sừng sững trên ngọn núi trước mắt. Linh hồn của Diệp Tinh tản ra, cảm nhận tình hình xung quanh, khóe miệng lộ ra nụ cười. Điện chủ Diệp, nơi này tồn tại củ sen ngũ sắc, hai người Hư Thủy và Hồn Thiên chính là bị bắt đi hái loại bảo vật chân quý này. Bên cạnh, thanh niên Thiên Dực vô cùng cung kính nói. Nghe vậy, Diệp Tinh gật đầu một cái. Loại bảo vật này, thực tế ở Hư Thần Tông có trồng, nhưng là đó là do con người nuôi dưỡng, hiệu quả chênh lệch với loại sinh trưởng hoang dại gấp mấy lần. Chênh lệch gấp mấy lần, có thể tưởng tượng được trình độ chân quý của thứ này. Binh Kình, Tháp Mục, Thiên Dực, chúng ta vào đi. Bóng người hắn động một cái, sau đó mang theo mấy người bên cạnh nhanh chóng bay đi. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Lúc này sắc mặt Xí Nguyên khó coi, cũng ý thức được sự việc xảy ra không bình thường. Các vị, chúng ta cùng nhau ra tay đánh vỡ tấm màng này, đưa hai người Hư Thủy và Hồn Thiên ra ngoài. Một người đàn ông trung niên vóc dáng vô cùng gầy dài quét mắt nhìn xung quanh, cười nhẹ nói. Được, cùng nhau ra tay. Mấy người khác lập tức nhao nhao gật đầu. Oanh, oanh, oanh. dao động khí thế khủng bố bùng nổ, quét ngang bốn phía, chèn ép hư không. Vút, vút, rất nhiều công kích đánh ra, tốc độ kinh người, tất cả đều liên hiệp với nhau, sau đó ánh vào bên trên tấm màng mỏng. Răng rắc, em thanh thanh thúy vang lên, sau đó tấm màng khổng lồ đó lập tức nứt ra. Tấm màng bị đánh vỡ rồi. Thấy màng mỏng đánh nát, sắc mặt Thánh Tôn Hồn Thiên và Thánh Tôn Hư Thủy phía dưới đều là hơi thay đổi. Tấm màng này đủ để ngăn cản tất cả công kích của bọn họ, nhưng đối mặt với những cường giả thần tôn cảnh này, lại không có bất cứ lực ngăn cản nào, dễ dàng bị đánh vỡ. Lúc này thân thể bọn họ cũng không tự chủ được mà lập tức rời khỏi hồ ngũ sắc, bay lên bên trên. Hư Thủy, người sau lưng chúng ta rốt cuộc là ai? Mặt Thánh Tôn Hồn Thiên đầy vẻ nghi hoặc, truyền âm hỏi. Không biết. Thánh Tôn Hư Thủy lắc đầu, ông ta thở dài, nói, được rồi, đi một bước tính một bước thôi, ở lại chỗ này sớm muộn sẽ có một ngày bỏ mạng, nói không chừng ra ngoài còn có một con đường sống. Thời gian 1 tỷ năm vẫn luôn chịu đựng sự ăn mòn linh hồn, và thân thể của hồ ngũ sắc, trải qua những ngày tháng không có hy vọng, tối tăm ngột ngạt, ông ta thả rằng ra ngoài. Thánh Tôn Hư Thủy, Thánh Tôn Hồn Thiên. Đang truyền âm nói, sau đó bỗng nhiên một giọng nói truyền vào trong đầu bọn họ. Giọng nói này nghe rất quen thuộc, hai người Thánh Tôn Hư Thủy, Thánh Tôn Hồn Thiên lập tức ngây ra, dường như không dám tin những gì mình nghe thấy. Bọn họ nhìn về phía xa, nơi đó một vị thanh niên xuất hiện, đang mỉm cười nhìn bọn họ. Diệp Tinh. Thấy thanh niên đến, Hồn Thiên không nhịn được ngạc nhiên nói. Lúc bọn họ rời khỏi vũ trụ Diệp Tinh còn chưa rời đi, bây giờ lại chạm mặt ở chỗ này. Ngươi đột phá đến Thánh Hoàng cảnh rồi. Bọn họ lập tức nhìn thấu cảnh giới của Diệp Tinh. Ha ha, Thánh Tôn Hư Thủy, Thánh Tôn Hồn Thiên, đã lâu không gặp. Diệp Tinh cười to nói. Bóng người hắn động một cái, đi thẳng tới trước mặt hai người. Điện chủ Diệp. Ra mắt điện chủ Diệp. Thấy Diệp Tinh đến, những người khác lập tức cung kính hô, không dám có một chút ngạo mạn nào. Điện chủ Diệp. Nghe thấy xưng hô này, Thánh Tôn Hư Thủy và Thánh Tôn Hồn Thiên nhìn nhau một cái, trong mắt bọn họ tràn đầy khiếp sợ, càng nhiều hơn chính là vẻ nghi hoặc. Nhưng bọn họ lại không có nói gì, chỉ yên lặng như vậy lưu lại ở bên người Diệp Tinh, nhìn chuyện tiếp theo xảy ra. Ha ha, trước đó đã sớm nghe danh tiếng của điện chủ Diệp Tinh Diệp, chỉ có điều vẫn luôn chưa có cơ hội được gặp, hiện tại gặp được, là vinh hạnh lâm võ của ta. Một sinh mệnh vô cùng to lớn, trông giống như một dãy núi nhìn Diệp Tinh cười lớn, trên mặt chất đầy nụ cười. Diệp Tinh điện chủ Diệp. Nhìn Diệp Tinh, sắc mặt Xí Nguyên thay đổi liên tục. Tình cảnh trước mắt tất nhiên ông ta có thể nhìn ra người sau lưng Thánh Tôn Hư Thủy và Thánh Tôn Hồn Thiên chính là Diệp Tinh, trong đầu xoay chuyển rất nhiều suy nghĩ, trên mặt ông ta lập tức lộ ra vẻ vô cùng khiếp sợ, ngươi là Diệp Tinh điện chủ điện thứ 9 Hư Thần Tông. Với cảnh giới của ông ta tất nhiên có thể nhìn ra hiện tại Diệp Tinh ở Thánh Hoàng cảnh, chỉ mới Thánh Hoàng cảnh đã có thể khiến cho nhiều cường giả Thánh Tôn cảnh đỉnh phong ở hiện trường trở nên vô cùng cung kính như vậy, hơn nữa tên, xưng hô rất nhiều tin tức không ngừng thể hiện thân phận của Diệp Tinh. Điện chủ điện thứ 9. Nghe thấy lời Xí Nguyên nói, Thánh Tôn Hư Thủy và Thánh Tôn Hồn Thiên nhìn nhau một cái, trên mặt đều có vẻ vô cùng khiếp sợ. Diệp Tinh thật sự là Diệp Tinh của Hư Thần Tông đó. Trước đó lần đầu tiên bọn họ nghe được tin tức, còn tưởng rằng là trùng tên, nhưng hiện tại sự thật đang ở trước mắt. Hư Thần Tông, đây chính quái vật khổng lồ không thấp hơn vũ trụ thượng vị, sau lưng có Hạo Đế cường đại. Mặc dù thời gian ở vũ trụ này của bọn họ ngắn, nhưng cũng biết Hạo Đế uy danh lẫy lừng. Hơn nữa 8 điện Hư Thần Tông, điện chủ mỗi điện đều là cường giả đẳng cấp thế giới cảnh, mặc dù điện thứ 9 đặc thù một chút, nhưng bàn về địa vị cũng có thể sánh với thế giới cảnh. Thậm chí địa vị này còn cao hơn so với tông chủ Huyền Kiếm Tông mạnh nhất trước đó bọn họ gia nhập. Trước bọn họ nghe được tin tức của Diệp Tinh là Diệp Tinh có thể luyện chế ra một trong các đan dược cường đại nhất đẳng cấp thần tôn cảnh, đây là đan dược đẳng cấp thần tôn cảnh đó. Giờ mới qua bao nhiêu năm chứ? Diệp Tinh tiến vào Hư Thần Tông sánh ngang với vũ trụ thượng vị, hơn nữa còn trở thành điện chủ điện thứ 9. Hắn còn có thể luyện chế ra đan dược thần hồn đan đẳng cấp thần tôn cảnh. Trước trong tông phái chúng ta một vị trưởng lão đẳng cấp thần tôn cảnh muốn có, được đan dược này cũng không tìm thấy. Hư Thủy Thánh Tôn cùng Hồn Thiên Thánh Tôn trong mắt tràn đầy khiếp sợ. Dẫu sao lúc bọn họ rời đi thực lực của Diệp Tinh, cũng chỉ vô địch đẳng cấp Thánh Hoàng, ngay cả Thánh Tôn cũng không thể sánh được. Nhưng hiện tại mới qua bao nhiêu năm? Mới hơn 100 năm thời gian thôi, thân phận của Diệp Tinh lại xảy ra thay đổi lớn như vậy. Trước mắt đều là tồn tại khủng bố thần tôn cảnh đỉnh cấp, Khôn Ly lúc đó suýt chút nữa diệt vong bọn họ cũng không đạt tới đẳng cấp này, nhưng những cường giả đẳng cấp thần tôn cảnh này lại cung kính với Diệp Tinh như vậy. Điều này làm cho bọn họ đều cảm thấy có chút cảm giác không chân thật. Thánh Tôn Hồn Thiên, Thánh Tôn Hư Thủy, sau này chúng ta lại nói chuyện, hai người uống đan dược này trước đã. Diệp Tinh mỉm cười nói, tay phải hắn vung lên, sau đó trước mặt hai người Thánh Tôn Hồn Thiên xuất hiện 2 viên đan dược màu trắng. Bên trên đan dược còn tản ra ánh sáng nhẹ nhàng, từng luồng sức sống nồng đậm tản ra. Được. Hai người Thánh Tôn Hồn Thiên, Thánh Tôn Hư Thủy không do dự, nháy mắt nuốt đan dược xuống. Ong. Dao động kỳ lạ tản ra, sau đó ánh sáng hồ ngũ sắc trên vết thương bị hồ ngũ sắc ăn mòn của bọn họ chậm chậm biến mất, sau khi biến mất, vết thương da thịt đó nhanh chóng lành lại. Dịch ăn mòn ngũ sắc bị loại bỏ rồi. Trên mặt hai người Thánh Tôn Hồn Thiên lập tức lộ ra vẻ vô cùng mừng rỡ. Đây là thánh dược chữa thương dành cho cường giả thánh tôn cảnh, chỉ riêng việc loại trừ sự ăn mòn của hồ ngũ sắc chẳng phải chuyện gì khó. Xí Nguyên nhìn đan dược kia bắt đầu có tác dụng, Diệp Tinh vừa nhìn về phía thanh niên trước mắt đang khiếp sợ, lạnh nhạt nói: "Diệp Tinh." Lúc này trong tai anh ta lại có một giọng nói truyền tới: "Phía dưới củ sen ngũ sắc mọc dại, ta đi hái chúng lên." Giọng nói của Tiểu Hắc truyền tới, sau đó một ánh sáng nhỏ tới mức không thể tra ra được dao động, tiếp đó biến mất không thấy. Tiểu Hắc hái củ sen ngũ sắc. Diệp Tinh thầm nói trong lòng, nhưng sắc mặt hắn bình tĩnh, cũng không có bất cứ điểm nào khác thường. Diệp Điện Chủ. Xí Nguyên nhìn Diệp Tinh, sắc mặt liên tục thay đổi, sau đó trên mặt nặn ra một nụ cười, nói, không ngờ Điện Chủ Diệp Đại Gia đến chơi, xem ra Diệp Điện Chủ cũng biết Hư Thủy và Hồn Thiên, nếu như sớm biết, tất nhiên ta sẽ tự mình đến cửa tạ tội. Lúc này trong lòng Xí Nguyên không nhịn được mắng thầm. Đáng chết, sao lại kéo cả Diệp Tinh này vào? Anh ta tiêu diệt Huyền Kiếm Tông, bắt thành viên trong Tông, căn bản không lo lắng gì. Tông phái bọn họ và Huyền Kiếm Tông đã tồn tại ở vũ trụ Hạ Vị Thiên Hồ vô số năm, hai bên đều rất hiểu nhau, sau lưng Huyền Kiếm Tông chắc chắn không có chỗ dựa lớn nào vững chắc. Vậy nên cường giả đứng đầu bên trong Huyền Kiếm Tông bỗng nhiên chết, anh ta tìm đúng cơ hội ra tay ngay lập tức, tiêu diệt, không có bất kỳ kiêng kỵ gì. Mà tài nguyên của Huyền Kiếm Tông đều bị anh ta cướp hết. Phải biết, tài nguyên càng nhiều, thế lực phát triển cũng càng nhanh. Mỗi một thế lực đều đang điên cuồng thu góp tài nguyên, khiến cho thế lực của bản thân trở nên mạnh mẽ. Không ngờ rằng Huyền Kiếm Tông này lại thu nhận hai người có quan hệ với Diệp Tinh, quyền thế rất mạnh này. Diệp Tinh, đây chính là điện chủ điện thứ 9 của Hư Thần Tông. Ở trước mặt Hư Thần Tông cường đại, tông phái bọn họ quả thật là nhỏ yếu như con kiến. Cho dù là hiện giờ, tình cảnh trước mắt, chỉ cần Diệp Tinh nói một câu, đoán chừng thế lực xung quanh sẽ chen nhau lên. Trong lòng Xí Nguyên thấp thỏm. Căn bản anh ta không biết rốt cuộc hiện giờ Diệp Tinh suy nghĩ gì, nói không chừng hiện giờ đã có sát ý với tông phái bọn họ. Điện chủ Xí Nguyên, Hư Thủy và Hồn Thiên là người đồng tộc của bọn họ, người sắp xếp đi hái củ sen ngũ sắc ở đây, quá đáng rồi đó. Diệp Tinh nhìn chằm chằm thanh niên trước mắt, lạnh nhạt nói. Nghe vậy, mồ hôi lạnh trên người Xí Nguyên lập tức toát ra, anh ta vội vàng nói, Diệp Điện Chủ, ta không biết gì về thân phận của hai người Hư Thủy và Hồn Thiên cả, nếu như biết, ta chắc chắn không dám làm như vậy. Nói đùa, Diệp Tinh là người có thân phận như vậy, anh ta trốn còn không kịp, sao dám trêu chọc. Vậy nên bây, giờ ngươi còn có thể đứng ở đây. Diệp Tinh lạnh lùng nói. Hắn vung tay phải lên, sau đó trong hư không xuất hiện một đoạn tin tức. Thấy những tin tức này, sắc mặt Xí Nguyên mới vừa thở phào nhẹ nhõm lại thay đổi. Những thứ này là bồi thường cho việc ngươi bắt Hư Thủy và Hồn Thiên. Diệp Tinh cũng không có ý định giết Xí Nguyên, thực tế trên người hắn cũng không có cường giả thế giới cảnh ra tay. Dựa vào cường giả thần tôn cảnh đỉnh phong cùng cấp thực lực trước mắt mà muốn giết hắn, cũng là một chuyện gần như không thể. Không có tuyệt đối nghiền ép thực lực, muốn giết chết một người khác là vô cùng chật vật. Hơn nữa cảnh giới càng cao càng khó giết, thần tôn cảnh đỉnh cấp đã là cường giả tuyệt đỉnh vũ trụ. Trừ khi cường giả thế giới cảnh ra tay, nếu không gần như không có bất kỳ hy vọng nào giết chết. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thánh khí trung phẩm, thánh khí bình thường điện chủ Diệp này trái lại rất ác độc. Trên người Xí Nguyên chỉ có một món thánh khí trung phẩm thôi. Lần này thoáng cái đã cướp đoạt hơn nửa bảo vật trên người Xí Nguyên. Rất nhiều cường giả xung quanh nhìn về phía tin tức, cũng nhao nhao bàn tán. Thánh khí trung phẩm. Xí Nguyên nhìn về phía tin tức, sắc mặt lập tức biến hóa. Trong đó bảo vật mà Diệp Tinh đòi bồi thường đầu tiên chính là mạnh nhất trên người anh ta. Diệp Điện Chủ, ta anh ta muốn nói điều gì đó. Xí Nguyên, đây là giới hạn cuối cùng của ta. Diệp Tinh nhìn chằm chằm Xí Nguyên, trực tiếp cắt đứt lời anh ta, lạnh nhạt nói. Vũ trụ dùng thực lực để nói chuyện, nếu không có thực lực, kết quả của Thánh Tôn Hư Thủy và Thánh Tôn Hồn Thiên chỉ cần nghĩ thôi đã biết, vậy nên Diệp Tinh không có bất kỳ sự nhân từ nào. Lúc trước hắn đã hỏi thăm thiên dực về bảo vật, tài nguyên các loại trên người Xí Nguyên, vậy nên đã đưa ra những điều kiện này. Sau lưng, hai người Thánh Tôn Hư Thủy và Thánh Tôn Hồn Thiên, nhìn về phía Xí Nguyên bị Diệp Tinh chèn ép không dám nói gì nhiều. Đây chính là cường giả đỉnh cấp thần tôn cảnh, nhưng bây giờ lại bị Diệp Tinh chèn ép thành như vậy. Chàng trai nhân tộc nhỏ yếu lúc đó trong thời gian ngắn ngủi đã làm được đến bước này. Không biết Xí Nguyên ngươi có suy nghĩ như thế nào? Giọng nói lạnh lùng của Diệp Tinh vang lên. Sắc mặt Xí Nguyên thay đổi liên tục, sau đó cung kính nói, ta đồng ý bồi thường. Trong lòng anh ta u ám, lại có chút hối hận, lần này tham bảo vật tài nguyên trong Huyền Kiếm Tông bên trong, không ngờ rằng không chỉ không giữ được, còn phải khiến bảo vật tài nguyên trong tay mất một lượng lớn. Những thứ khác hoàn không tính là gì, nhưng thánh khí trung phẩm trên người anh ta là bảo vật cường đại nhất của bản thân, giờ đây lại không giữ được, trong lòng vô cùng đau lòng. Mặc dù cảm thấy đau lòng, nhưng cho dù mất thánh khí trung phẩm, cũng không ảnh hưởng quá lớn với thực lực của anh ta, sau này anh ta vẫn có cơ hội lấy được như thường. Nếu lần này đắc tội Diệp Tinh, dẫn tới Hư Thần Tông không vừa ý, vậy anh ta liền gặp phải phiền phức lớn. Với tiềm lực của Diệp Tinh, chắc chắn có thế giới cảnh nguyện ý ra tay vì Diệp Tinh, đến lúc đó giết anh ta dễ như trở bàn tay, cái nào nặng cái nào nhẹ anh ta vẫn có thể phân rõ. Tay phải vung lên, sau đó một chiếc nhẫn không gian xuất hiện, mấy món bảo vật trên người anh ta bay vào trong đó. Diệp Điện Chủ, đây là bồi thường của ta. Xí Nguyên cung kính nói, phần lớn bảo vật đều ở trên người anh ta. Tay phải Diệp Tinh bắt lấy, ngay sau đó nhẫn không gian liền bay tới trong tay hắn, hắn tra xét một chút, khẽ gật đầu. Tốt lắm, Tông Chủ Xí Nguyên, chúng ta còn có việc phải đi trước sau khi thu lại các bảo vật, Diệp Tinh khẽ mỉm cười nói. Hiện giờ tâm trạng của hắn rất tốt. Đã tìm được Thánh Tôn Hồn Thiên và Thánh Tôn Hư Thủy, mà hắn lại lấy được một thánh khí trung phẩm. Trừ điều này ra, hắn còn lấy được 30 mấy món thánh khí bình thường. Thân là thế lực đỉnh cấp nhất vũ trụ hạ vị, không có được thánh khí trung phẩm, nhưng thánh khí bình thường vẫn có thể lấy được rất nhiều. Ha ha, Điện Chủ Diệp, cái gọi là không đánh không quen biết, lần sau có thời gian phải tới nơi này của bọn ta đi dạo một chút, Xí Nguyên ta nhất định sẽ chiêu đãi người thật tốt. Trên mặt Xí Nguyên không có bất kỳ tức giận nào vì phải bồi thường, ngược lại lớn cười nói, dáng vẻ chỉ hận đã gặp Diệp Tinh quá muộn. Có cơ hội đi. Diệp Tinh khẽ gật đầu. Vút. Hắn nhanh chóng mang Thánh Tôn Hư Thủy và Thánh Tôn Hồn Thiên bay ra ngoài. Xí Nguyên, bọn ta cũng đi đây. Ha ha, có cơ hội lại tới thăm. Các cường giả xung quanh rời đi, tràn đầy tiếng cười lớn. Mà Xí Nguyên chỉ có thể nở nụ cười. Đợi tất cả mọi người đều biến mất, sắc mặt Xí Nguyên lập tức trầm xuống. Đám người thiên chiến đáng chết, Diệp Tinh đáng chết. Lần này trả giá lớn như vậy để bồi thường, trong lòng anh ta căm thù Diệp Tinh là điều không thể. Cảnh giới thánh hoàng cảnh, cho dù là thánh tôn cảnh, mình cũng có thể bóp chết hắn dễ như trở bàn tay. Trong lòng Xí Nguyên căm hận, suy nghĩ. Cho dù danh tiếng của Diệp Tinh kinh người, nổi tiếng ở rất nhiều vũ trụ, nhưng thực lực của hắn yếu cũng là điều không thể nghi ngờ. Anh ta là cường giả đỉnh phong thần tôn cảnh, giết chết bất kỳ thánh tôn cảnh nào cũng đơn giản như bóp chết một con kiến vậy. Sau khi nghĩ xong, Xí Nguyên nhanh chóng thu lại như suy nghĩ này. Dựa vào tiềm lực hiện tại của Diệp Tinh, cho dù hắn anh ta có giết chết Diệp Tinh, đoán chừng thứ chờ đợi anh ta chính là sự báo thù như sấm chớp của Hư Thần Tông. Không nói điều này, cho dù hiện giờ bên cạnh Diệp Tinh không có cường giả thần tôn cảnh đỉnh phong nào bảo vệ, anh ta cũng không có bất cứ cơ hội nào. Vừa rồi tất nhiên anh ta cũng chú ý tới sinh mệnh kim loại binh kính, vẫn luôn nhìn Diệp Tinh, không dám nói một lời nào phù. Lần này coi là vận may của Xí Nguyên ta không tốt. Xí Nguyên lắc đầu một cái, trong mắt có vẻ hối tiếc. Tiếp theo bế quan, nếu như ta có thể đột phá đến thế giới cảnh, đến lúc đó tất cả sẽ xảy ra thay đổi. Trong mắt anh ta mang theo vẻ vô cùng khát vọng. Anh ta đã ở thần tôn cảnh đỉnh cấp vô số năm, chỉ thiếu một bước nữa là có thể đột phá đến thế giới cảnh, nhưng một bước này vẫn luôn ngăn cản anh ta không thể nào bước ra nổi. Chỉ cần đột phá, vậy Xí Hỏa Tông bọn họ sẽ thật sự trở thành thế lực mạnh nhất vũ trụ hạ vị thiên hồ. So với đột phá, cho dù tổn thất hơn 100 thánh khí trung phẩm, anh ta cũng không quan tâm. Tông chủ đang suy nghĩ, bỗng nhiên một vị cường giả thần tôn cảnh phía dưới bay lên, trên mặt rõ ràng hiện ra vẻ khiếp sợ, nói, tất cả củ sen ngũ sắc bên dưới đột nhiên biến mất rồi. Cái gì? Nghe vậy, trên mặt Xí Nguyên lập tức lộ ra vẻ giận dữ. Trong hư không, Diệp Tinh và những người khác chia nhau đứng hai bên. Môn chủ thiên chiến, cảm ơn sự tìm kiếm của ngươi. Diệp Tinh nhìn người đàn ông to lớn thiên chiến, mỉm cười nói, tính ra Diệp Tinh ta nợ ngươi một ân huệ, ngươi có yêu cầu gì có thể nói với ta. Nghe vậy, trên mặt thiên chiến lập tức lộ ra vẻ vô cùng kích động, phí tâm phí sức tìm kiếm như vậy, không phải là ông ta đợi một câu này của Diệp Tinh hay sao? Ông ta nhìn Diệp Tinh, vội vàng nói, Điện chủ Diệp, ta hy vọng có thể vì đứa nhỏ thiên dực xin được một viên thuế phàm đan. Thuế phàm đan này có chu tác dụng với việc đột phá cảnh giới, cũng là điều mà trước đó ông ta đã nghĩ xong. Con trai thiên dực của ông ta cũng đã tu luyện rất nhiều năm, hơn nữa, không bao lâu nữa là có thể trở thành cường giả thần tôn cảnh đỉnh phong. Đến lúc đó uống một viên thuế phàm đan, tu luyện một lần nữa, hiệu quả này là tốt nhất. Thật sự đã ở thần tôn cảnh đỉnh phong quá lâu rồi, muốn đột phá cũng rất khó. Nhưng ông ta vẫn luôn muốn có một viên thuế phàm đan, kết quả lại vô cùng khó khăn. Thuế phàm đan, một trong ba loại đan dược khó luyện chế nhất đẳng cấp thần tôn cảnh, cho dù là luyện đan sư đẳng cấp thế giới cảnh cũng chưa chắc có thể luyện chế được. Ông ta muốn mời một cường giả đẳng cấp đó luyện chế nhưng sẽ phải trả một cái giá cực lớn, ông ta cũng không trả nổi. Hơn nữa cũng không thể bảo đảm tỷ lệ luyện đan thành công 100%, nếu như thất bại, cái giá mà ông ta phải trả sẽ như chìm vào trong nước. Được. Diệp Tinh gật đầu một cái. Hắn vung tay phải lên, một viên đan dược màu trắng lập tức xuất hiện. Vút. Sau khi đan dược xuất hiện, sau đó liền biến thành một đạo ánh sáng nhanh chóng đi tới bên cạnh Thiên Chiến, lập tức bị ông ta bắt lấy. Thuế phàm đan. Nhìn đan dược kia, trên mặt Thiên Chiến lập tức lộ ra vẻ vô cùng kích động. Ông ta không hy vọng Diệp Tinh lấy ra lúc này, không ngờ rằng lại dễ dàng xuất hiện trước mắt như vậy. Đó chính là thuế phàm đan, một trong những đan dược khó luyện chế nhất thần tôn cảnh. Đây là do Diệp Tinh tự mình luyện chế ư, hay là không hổ là điện chủ điện thứ 9 hư thần tông, đan dược đẳng cấp như vậy nói lấy ra là lấy ra. Sáu cường giả thần tôn cảnh đỉnh phong xung quanh nhìn, rõ ràng trong mắt có vẻ hâm mộ. Bọn họ cũng chưa từng dùng thuế phàm đan, nếu sử dụng thật, trùng tu một lần, nói không chừng có thể đột phá đến thế giới cảnh. Nhưng lần này tìm thánh tôn hư thủy và thánh tôn hồn thiên ân căn bản đều là công lao của Thiên Chiến, bọn họ cũng chỉ là đi theo phía sau nhặt chút lợi ích thôi. Căn bản Diệp Tinh không thể cho bọn họ loại đan dược này. Các vị, lần này cũng cảm ơn mọi người ra tay. Diệp Tinh nhìn về phía sáu người khác. Vút, vút, có sáu viên đan dược màu tím giống nhau bay ra, sau đó lơ lửng trôi trước mặt sáu người. Đây tử mộc đan. Sử dụng tử mộc đan có thể tăng mạnh thực lực trong thời gian ngắn, đủ để thực lực của chúng ta tăng lên gấp đôi. Loại đan dược này cũng vô cùng chân quý, mỗi một viên có thể khiến cho giây phút mấu chốt có tác dụng cực lớn. Sáu người này nhìn đan dược, trong mắt tràn đầy vẻ hưng phấn. Tử mộc đan có chút giống với một trong ba loại đan dược khó luyện chế nhất đẳng cấp thần tôn cảnh huyền ngưng đan, nhưng huyền ngưng đan có thể sử dụng nhiều lần, thực lực tăng lên càng mạnh, hơn nữa không có tác dụng phụ gì. Còn tử mộc đan này thực lực tăng lên ít hơn một chút, hơn nữa tác dụng phụ cũng lớn hơn, nhưng đối với mấy người trước mắt mà nói, chắc chắn là bảo vật cường đại. Vào lúc mấu chốt, nói không chừng là đan dược có tác dụng giữ mạng. Cảm ơn điện chủ Diệp. Tất cả sáu người nói cảm ơn, trên mặt mang vẻ kích động. Tốt lắm, các vị, bọn ta còn có việc, đi trước nhé. Diệp Tinh cười một tiếng. Việc của điện chủ Diệp quan trọng. Có thời gian điện chủ Diệp có thể tới nơi này của bọn ta chắc chắn sẽ chiêu đãi nhiệt tình. Sau này có chuyện gì xin điện chủ Diệp cứ việc phân phó. Mọi người lập tức không ngừng nói, đây chính là cơ hội tốt thể hiện cảm giác tồn tại ở trước mặt Diệp Tinh. Nói không chừng sau này bọn họ sẽ có cơ hội cùng xuất hiện. Nếu như tới nhiều thêm mấy lần, ai cũng sẽ cho rằng bọn họ là người của Diệp Tinh. Hơn nữa lần sau giúp Diệp Tinh hoàn thành nhiệm vụ, nói không chừng cũng có thể nhận được ân huệ, đến lúc đó đòi một viên lột thuế phàm đan, đó hoàn toàn là sự kinh ngạc và mừng rỡ. Diệp Tinh cười một tiếng, qua loa lấy lệ mấy câu. Sau đó hắn mang mấy người thánh tôn hư thủy và thánh tôn hồn thiên rời đi. Mênh mông trong hư không, lúc này chỉ có Diệp Tinh mấy người đang phi hành. Diệp Tinh, cái này, đây rốt cuộc là chuyện gì? Hiện tại ngươi trở điện chủ thành điện thứ 9 hư thần tông. Thánh tôn hồn thiên nhìn thanh niên trước mắt, cuối cùng không nhịn được hỏi. Lúc bọn ta rời đi ngươi còn nói muốn tu luyện một thời gian, vậy ngươi rời vũ trụ từ lúc nào? Thánh tôn hư thủy cũng đang nhìn, trong vẫn luôn đè nén ở rất nhiều câu hỏi trong lòng. Ví dụ như, rốt cuộc Diệp Tinh tiến vào hư thần tông như thế nào? Đây là nghi ngờ lớn nhất của bọn họ. Phải biết, bọn họ cũng chỉ rời đi sớm hơn Diệp Tinh hơn 100 năm mà thôi. Trên thực tế, vũ trụ hạ vị thiên hồ đó cách vũ trụ của bọn họ rất gần, không cần tốn bao nhiêu thời gian là có thể đến. Nhưng lờ hư thần tông nằm ở hư không hải, toàn bộ hư không hải vô cùng khổng lồ, không thuộc về bất kỳ vũ trụ nào. Hơn nữa khoảng cách với vũ trụ của bọn họ vô cùng xa xôi, chỉ riêng chạy tới ó thôi đoán chừng đều cần ít nhất trên 100 năm thời gian. Nhưng Diệp Tinh không chỉ gia nhập, bây giờ năng lực luyện đan lại đạt tới bước không thể tưởng tượng nổi. Thuế phàm đan lúc nãy ngay cả tông chủ trước đó của bọn họ gần như không thể có được, nhưng Diệp Tinh lại tiện tay lấy ra. Thánh tôn hồn thiên, thánh tôn hư thủy, hai người không nên vội, ta và hai người từ từ nói. Diệp Tinh cười nói, hắn lại lấy ra hai viên đan dược ra, để hai người thánh tôn hồn thiên và thánh tôn hư thủy uống. Đan dược trước đó là để khôi phục thân xác bọn họ, những thứ này là để bọn họ dùng tu bổ linh hồn. Ở bên trong không gian hư thần tông luyện đan mấy triệu năm, đan dược đẳng cấp thánh tôn cảnh trên người Diệp Tinh rất nhiều, thậm chí có rất nhiều thần tôn cảnh. Giống như thuế phàm đan, thần hồn đan, mỗi một loại đều có 50 viên trở lên. Trước đó ta ở trong vũ trụ của mình nghiên cứu đan dược, nghiên cứu ra bất tử đan. Sau đó, Diệp Tinh nhanh chóng kể lại sự việc một lần. Bắt đầu từ luyện chế ra bất tử đan, sau đó điện chủ Nguyên Hàn của hư thần tông tới, đưa hắn vào trong hư thần tông. từng chuyện một, Diệp Tinh nhanh chóng kể lại một lần. Không ngờ rằng hư thần tông tự mình phái người tới vũ trụ đó của chúng ta, hơn nữa còn là hạo đế ra lệnh. Trong mắt thánh tôn hồn thiên và thánh tôn hư thủy tràn đầy vẻ khiếp sợ. Không phải Diệp Tinh chủ động tới hư thần tông, mà là người hư thần tông tự mình tới đón. Hiện giờ bọn họ cũng không khỏi hâm mộ cơ duyên của Diệp Tinh. Một người đạo chủ cảnh lại trực tiếp bị tiếp tới hư thần tông ở vũ trụ hạ vị đảm nhiệm chức vị điện chủ. Hơn nữa trong thời gian 100 triệu năm tùy ý tiến vào bất kỳ nơi truyền thừa, chỗ luyện đan nào, điều động bất kỳ tài nguyên, hưởng thụ đãi ngộ của cường giả đẳng cấp thế giới cảnh. Đây là cơ duyên nghịch thiên cỡ nào? Cho dù là vậy vũ trụ chi tâm cũng chỉ có thể như vậy thôi. Ha ha, Diệp Tinh, sớm biết như vậy, ta và hồn thiên sẽ rời khỏi vũ trụ chậm hơn một chút. Thánh tôn hư thủy cười to nói. Đi theo phía sau Diệp Tinh, bọn họ cũng không cần chịu khổ vô ích nhiều như vậy. Bên cạnh, Tháp Mục cười lên tiếng, mặc dù điện chủ Diệp gia nhập vào trong tông không lâu, nhưng thiên phú kinh thế, không chỉ là thiên phú luyện đan, cho dù là trong tốc độ tu luyện cũng vượt xa bọn ta, dựa vào cảnh giới thánh hoàng cảnh hoàn toàn có thể đạt tới đẳng cấp thánh tôn cảnh trung cấp, chắc chắn là thiên tài nghịch thiên nhất hư thần tông bọn ta. Lúc mới gia nhập có rất nhiều đệ tử trong tông bất mãn với Diệp Tinh, hiện giờ tất cả đều tâm phục khẩu phục. Ông ta nhìn về phía Diệp Tinh, trong mắt vậy tràn đầy vẻ kính nể. Thiên phú Diệp Tinh biểu hiện ra quả thật kinh người, một người ở thần tôn cảnh bình thường như ông ta vậy mà lúc ở cạnh Diệp Tinh, cũng cảm thấy có chút áp lực cơ sở thánh tôn cảnh trung cấp. Nghe vậy, thánh tôn hồn thiên và thánh tôn hư thủy lại nhìn nhau một cái, trong mắt lại lộ ra khiếp sợ. Cơ sở của hai người bọn họ cũng chỉ ở tại thánh tôn cảnh mà thôi, hiện tại thực lực Diệp Tinh đã vượt qua bọn họ. Thánh tôn hư thủy, thánh tôn hồn thiên, lát nữa ta về hư thần tông. Hai người cũng đi theo ta đi đi, hoàn cảnh tu luyện nơi đó tốt hơn một chút. Diệp Tinh mỉm cười nói, chờ thêm một thời gian, sư phụ thánh tôn thời không cũng sẽ tới. Hư thần tông, thời không cũng phải tới. Nghe vậy, trong lòng thánh tôn hư thủy và thánh tôn hồn thiên động một cái, trong mắt rõ ràng có khát vọng, đương nhiên bọn họ muốn gia nhập thế lực cường đại, càng mạnh mẽ hơn, thực lực của bọn họ tiến bộ mới mạnh hơn. Diệp Tinh, vậy thì làm phiền rồi, thánh tôn hồn thiên nghiêm túc nói. Chuyện nhỏ. Diệp Tinh cười một tiếng. Điện thứ 9 vô cùng khổng lồ, tùy ý phân ra hai cung điện để thánh tôn hư thủy và thánh tôn hồn thiên ở là được. Bên cạnh, thánh tôn hư thủy cũng cười nói, Diệp Tinh, nếu thực lực đã ngang nhau, ngươi trực tiếp gọi bọn ta là hư thủy và hồn thiên là được. Thứ mà vũ trụ nhìn vào chính là thực lực, thậm chí bây giờ của thực lực Diệp Tinh đã vượt qua bọn họ, tất nhiên không cần gọi giống như trước đây nữa. Tiến vào hư thần tông, địa vị của Diệp Tinh cũng đã vượt xa bọn họ. Được. Diệp Tinh cười cười nói. Diệp Tinh. Đúng vào lúc này, bỗng nhiên một đạo ánh sáng bay tới, một con sâu gióm nhỏ màu đen xuất hiện trước mắt hắn. Ha ha, những củ sen ngũ sắc hoang dại kia đều bị ta hái xong, rồi trên mặt nó tràn đầy vẻ đắc ý, hái xong rồi. Nghe vậy, thánh tôn hư thủy và thánh tôn hồn thiên đều sửng sốt một chút. Trước đó bọn họ vẫn luôn đào củ sen ngũ sắc, vậy nên bọn họ hiểu rất rõ, bảo rất nhiều cường giả bọn họ đu khai thác cả tỷ năm. Nhưng giờ đây củ sen ngũ sắc đã nhanh chóng bị đào hết. Là do con sâu gióm nhỏ trước mắt này làm ư? Trước đó bọn họ chưa từng gặp tiểu hắc, trong lòng cho rằng đây sinh mệnh kỳ lạ Diệp Tinh ở mang từ hư thần tông ra. Vậy thì tốt. Diệp Tinh cười nói. Nếu đã hái xong, vậy có thể phân cho ta một ít hay không? Lời nói của Diệp Tinh vừa dứt, bỗng nhiên một giọng nói đột nhiên vang lên. Ai? Nghe thấy giọng nói này, sắc mặt Diệp Tinh hơi thay đổi, tim nháy mắt vọt lên cao, quát lạnh một tiếng. Giọng nói này không phải phát ra từ phía bọn họ. Ai đang giả thần giả quỷ? Binh Kình lạnh lùng nói, ông ta đứng trước mặt Diệp Tinh, cảnh giác nhìn bốn phía, dao động khí thế khủng bố trên người tản ra, rõ ràng có thể ra tay ngay lập tức. Nếu như gặp phải nguy cơ lớn, ông ta cũng sẽ nhanh chóng nuốt Diệp Tinh vào bên trong cơ thể. Thánh thần binh của hư thần tông, ta từng nghe nói, nhưng trái lại đây là lần đầu tiên thấy, quả nhiên không khác gì những sinh mệnh bình thường. Giọng nói kia lại vang lên. Răng rắc. Hư không tan vỡ, sau đó từ bên trong khí lưu hỗn độn lại xuất hiện hai chiếc bóng. Dẫn đầu là một chàng trai tuấn giật trên mặt có bí văn màu vàng, trên người mặc trường bào màu vàng, trông thân thể chàng trai đó giống người trái đất, chỉ có điều trông gầy và cao hơn nhiều, giữa hai mắt có một vết kiếm màu vàng, toàn thân trông không chỉ tuấn giật, còn nhiều thêm một chút khí tức yêu dị. Mà ở sau lưng chàng trai, một người đàn ông trung niên mặt không cảm giác đứng đó, người đàn ông trung niên thân cao gầy, giống như bộ xương khô vậy, cũng không có da thịt. Nhưng trên người mơ hồ tản ra dao động khí tức vô cùng khủng bố. Cường giả thế giới cảnh. Nhìn cường giả xương khô, trên mặt mấy người Diệp Tinh lập tức lộ ra vẻ vô cùng khiếp sợ. Chàng trai trông chỉ có vẻ đang ở thánh tôn cảnh, nhưng lại có cường giả thế giới cảnh bảo vệ. Thế giới cảnh, đây chính là cảnh giới chỉ cách đế cảnh một cảnh giới lớn. thân phận, địa vị cũng là vô cùng chân quý, dưới tình huống bình thường không thể đặc biệt bảo vệ người khác. Cho dù là bên trong vị vũ trụ, cường giả cường đại nhất cũng chỉ là thế giới cảnh mà thôi. Lớn mạnh như hư thần tông, loại cường giả đẳng cấp này chỉ có 20 mấy vị, hơn nữa căn bản đều là trưởng lão và điện chủ. Khiếp sợ hơn, trên mặt Diệp Tinh lại lộ ra vẻ vô cùng cảnh giác. Nếu như cường giả thế giới cảnh ra tay, bọn họ cũng chỉ có thể lựa chọn trốn vào bên trong thánh thần binh, không có chút lực ngăn cản nào. Ngươi là con trai của kiếm đế Kiếm Thương Nguyên. Nhìn thấy thanh niên, sắc mặt Tháp Mục bên người Diệp Tinh lại thay đổi, vô cùng kinh hãi nói. Con trai của kiếm đế. Nghe vậy, mấy người Diệp Tinh đều sửng sốt một chút. Điện chủ Diệp, kiếm đế có 9 người con, trong đó con trai nhỏ nhất vẫn luôn bị ông ta phong ấn, một 10.000 năm trước mới thật sự xuất hiện. Chính là thanh niên trước mắt. Tháp Mục nhanh chóng truyền âm nói. Ông ta phụ trách tin tức của Hư Thần Tông, cho nên hiểu biết nhiều tin tức trong vũ trụ hơn mấy người Diệp Tinh, rất nhiều bị phong ấn. 10.000 năm trước mới xuất hiện. Diệp Tinh nhìn thanh niên trước mắt, lại khiếp sợ, cường giả đế cảnh cường đại còn có thủ đoạn như vậy. Hơn nữa thời gian 10.000 năm, Kiếm Thương Nguyên này đã trở thành cường giả thánh tôn cảnh đỉnh phong. Tốc độ tu luyện như vậy cho dù là hắn cũng chưa chắc có thể đạt tới. Tu luyện cho tới giờ Diệp Tinh đã trải qua 4.000 năm, lại cho hắn hơn 5.000 năm thời gian, hắn cũng chưa chắc đạt tới thánh tôn cảnh đỉnh cấp. Dẫu sao hắn cũng chỉ là vừa đột phá đến thánh hoàng cảnh không lâu. Huyết Vô Cực chỉ là huyết đế đời sau khá kiệt xuất mà thôi, bối phận giữa hai bên chênh lệch rất nhiều, trước mắt là đế tử chính. Ta là Kiếm Thương Nguyên. Thanh niên mỉm cười nói, mặt mũi anh ta ôn hòa, không chút kiêu căng vẻ nào, nhưng lại rất có thể cho người có hảo cảm. Tên của điện chủ Diệp Tinh điện thứ 9 Hư Thần Tông, cũng như sấm đánh bên tai ta. Kiếm Thương Nguyên nhìn về phía Diệp Tinh, mỉm cười nói, gia phụ rất kính nể tiền bối Hạo Đế, vẫn muốn lại gặp một lần. Hơn nữa gia phụ chuẩn bị một loại rượu ngon, trong củ sen ngũ sắc là một trong các nguyên liệu, cần 100.000 cây, không biết Diệp Tinh ngươi có thể bán cho ta hay không? Củ sen ngũ sắc là nguyên liệu làm ra rượu ngon. Rõ ràng trong mắt Diệp Tinh có vẻ kinh ngạc, kiếm đế này còn có sở thích ủ rượu. Củ sen ngũ sắc không phải ta lấy được, ta cũng phải hỏi ý kiến huynh đệ ta một chút. Suy nghĩ một lát, Diệp Tinh mở miệng nói. Ở bả vai hắn trên, ánh mắt Tiểu Hắc chuyển động một chút, nhìn Kiếm Thương Nguyên nói. Này, nếu ngươi là con trai kiếm đế, chắc hẳn trên người có rất nhiều bảo vật, cấp bậc của củ sen ngũ sắc cũng không thấp, nếu ngươi muốn phải lấy bảo vật ra đổi. Đó là đương nhiên. Nghe vậy, chàng trai Kiếm Thương Nguyên lập tức cười. Vút. Anh ta vung tay lên, trước mắt lập tức xuất hiện rất nhiều bảo vật, dược thảo, linh quả, khoáng thạch, loại bảo vật nào cũng có một ít, phía trên lóe lên ánh sáng lung linh tuyệt đẹp, chỉ cần nhìn một cái đã biết không phải là vật phàm. Những bảo vật này quả tinh thần, cây ngũ diệp, kim khoáng thiên lôi. Diệp Tinh cẩn thận nhìn, trong mắt hơi kinh ngạc, mỗi một món bảo vật trước mắt đều vô cùng hiếm thấy, đều là thứ cường giả thế giới cảnh mong mỏi lấy được. Oa! Tiểu Hắc nhìn các loại bảo vật, ánh mắt sáng lên. Vút! Bóng người nó lay động, móng vuốt nhỏ huy động, lập tức có rất nhiều bảo vật bị nó thu vào. Sau khi nói xong, nó ném ra một chiếc nhẫn không gian, nói, củ sen ngũ sắc 100.000 năm đang ở bên trong. Nó thu bảo vật vào, rất sợ Kiếm Thương Nguyên đổi ý, đa tạ. Kiếm Thương Nguyên hơi tra xét một tí, thu vào, nhìn mấy người Diệp Tinh mỉm cười nói. Ánh mắt anh ta lại là nhìn về phía Diệp Tinh, nói, Diệp Tinh, luyện chế ra bất tử đan, Hạo Đế tự mình chọn chúng người. Đoán chừng không được bao lâu nữa chúng ta sẽ có cơ hội hợp tác. Hợp tác? Nghe vậy, Diệp Tinh lại sửng sốt nói, Kiếm Thương Nguyên, ngươi có ý gì? Hắn không có qua lại gì với Kiếm Thương Nguyên này cả. Hơn nữa bên người Kiếm Thương Nguyên có cường giả thế giới cảnh bảo vệ, giữa bọn họ có gì có thể hợp tác? Năng lực luyện đan? Cái này cũng không quá có khả năng. Với thực lực của kiếm đế, đoán chừng chỉ cần một câu nói, rất nhiều luyện đan sư có thể luyện chế thuế phàm đan, thần hồn sẽ tranh nhau tới. Xem ra ngươi còn chưa biết tin tức này. Kiếm Thương Nguyên mỉm cười nói, Hư Thần Tông không nói, ta cũng không muốn nói nhiều, nhưng đến lúc đó hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ. Anh ta hướng về phía Diệp Tinh nói ra một câu nói khó hiểu. Cô Long, chúng ta đi thôi. Anh ta nhìn sinh mệnh giống xương khô bên cạnh. Vâng. Người đàn ông trung niên khô gầy Cô Long bên cạnh gật đầu một cái, dường như ông ta đang nhìn kỹ Diệp Tinh. Răng rắc. Trong hư không trước mắt lập tức xuất hiện một khe nứt, sau đó hai người nhanh chóng tiến vào trong đó. Nháy mắt biến mất không thấy. Khe nứt khép lại, xung quanh khôi phục lại vẻ yên tĩnh, dường như điều gì cũng chưa xảy ra. Đứng yên lặng một lát, Diệp Tinh nhìn về phía Tháp Mục, hỏi, Tháp Mục, ngươi biết chuyện gì sắp xảy ra không? Không biết. Nghe vậy, Tháp Mục cũng lắc đầu một cái, tỏ vẻ mình không biết. Hơi suy nghĩ một chút, Diệp Tinh không có bất kỳ manh mối gì, thân là đời sau của cường giả đế cảnh, hắn thực sự không nghĩ ra rốt cuộc có gì cần hợp tác với hắn. Được rồi, không nghĩ nữa. Diệp Tinh lắc đầu một cái. Hắn nhìn hai người thánh tôn hồn thiên bên cạnh, mỉm cười nói, hồn thiên, hư thủy, bây giờ chúng ta trở về hư thần tông. Lần này ra ngoài, sự việc cũng đã giải quyết viên mãn, hắn cũng phải trở lại hư thần tông tiếp tục nâng cao thực lực và tài luyện đan của mình. Bóng người lay động, mấy người cũng nhanh chóng biến mất không thấy. Sư phụ, đã cứu thánh tôn hồn thiên và thánh tôn hư thủy ra, đệ tử đang đưa bọn họ tới hư thần tông. Thành thời không, đời sau sát thần thú Diệp Tinh nhìn thánh tôn thời không mỉm cười nói. Tốt quá rồi, trên mặt thánh tôn thời không tràn đầy nụ cười, cuối cùng cũng hoàn toàn yên lòng. Sư phụ cũng có thể tới đây, đến lúc đó có thể tu luyện nhanh hơn. Diệp Tinh cười nói. Thánh tôn thời không suy nghĩ một chút, nhìn đệ tử của mình, nói, được, Diệp Tinh, một tháng sau vi sư sẽ lên đường. Hiện tại việc của nhân tộc căn bản ông ta đã sắp xếp xong, cộng thêm phân thân sát thần thú đời sau của Diệp Tinh trấn thủ, quả thật không cần lo lắng điều gì. Thực tế, thánh tôn thời không cũng khát vọng tu luyện nhanh hơn, khiến cho thực lực của mình trở nên mạnh hơn. Diệp Tinh đã mời ông ta nhiều lần, trong lòng ông ta cũng không muốn khiến cho đệ tử của mình thất vọng. Hư thần tông. Hư không trước mắt vô biên vô tận, gió mát thổi tới, mây trắng bồng bềnh, trông giống như tiên cảnh vậy. Mà thấp thoáng che giấu trong mây trắng, lại là một tòa cung điện khổng lồ đứng sừng sững, cứ trôi lơ lửng trong hư không như vậy, vô cùng kỳ lạ. Cung điện khổng lồ không biết lớn bao nhiêu, thậm chí có so với một vị diện, trước cung điện, một con sông to lớn đang chậm rãi trôi chảy, không biết chảy về nơi nào. Diệp Tinh nhìn khung cảnh quen thuộc trước mắt, khóe miệng nở nụ cười. Cảm nhận hiện giờ của hắn với 100 năm trước khi tới nơi này, hoàn toàn khác biệt. Trước đây hắn vô cùng nhỏ yếu, trong thời gian ngắn ngủi đã phát triển hơn rất nhiều. Mặc dù còn không so được với cường giả cao cấp, nhưng cũng không coi là bình thường. Điện chủ Diệp. Trên con sông to lớn, một vài đệ tử bay tới, sau đó nhìn Diệp Tinh cười, nói. Trái lại bọn họ không quá kính sợ Diệp Tinh, mà là có chút kính nể. Trong thời gian ngắn ngủi mà có thể có được năng lực luyện đan mạnh mẽ như vậy, thậm chí thực lực cũng mạnh như vậy, hiện giờ Diệp Tinh nghiễm nhiên trở thành mục tiêu của toàn bộ đệ tử hư thần tông. Những thiên kiêu tới từ các vũ trụ lớn này tất cả đều muốn đuổi kịp Diệp Tinh. Chào mọi người, trên mặt Diệp Tinh mang nụ cười, tùy ý chào hỏi. Hắn đưa Thánh Tôn Hồn Thiên và Thánh Tôn Hư Thủy bay về phía trước. Lúc này hai người Thánh Tôn Hồn Thiên cũng nhìn xung quanh, trong lòng kính sợ. Đây chính là Hư Thần Tông, quái vật khổng lồ có thể sánh ngang với vũ trụ thượng vị. Cung điện khổng lồ xuất hiện trước mắt, toàn bộ cung điện vô cùng nguy nga, cao lớn, mà ở trước cung điện có một ngọn núi khổng lồ, toàn bộ ngọn núi lớn như chiếc cổng thành. Cú đứng sừng sững trước mắt như vậy thấy mấy người Diệp Tinh đến, bỗng nhiên trên ngọn núi này lại truyền tới dao động kỳ lạ, sau đó ở phía trên lại xuất hiện một đôi mắt. Diệp Tinh, một giọng nói truyền vào trong tai mấy người Diệp Tinh. Đại nhân Sơn Khôi, bọn ta tiến vào đây. Diệp Tinh mỉm cười nói. Cường giả thế giới cảnh, cảm nhận dao động khí tức ẩn trên sinh mệnh núi trước mắt, trong mắt Thánh Tôn Hồn Thiên và Thánh Tôn Hư Thủy tràn đầy khiếp sợ. Vậy mà người trông coi cửa thành của Hư Thần Tông lại là cường giả đẳng cấp này. Vũ trụ trước đó bọn họ tiến vào ngay cả một cường giả thế giới cảnh cũng không có. Vào đi. Sinh mệnh núi không có bất cứ sự chuyển động nào, lại có âm thanh kỳ lạ truyền tới. Bay vào bên trong cung điện, Diệp Tinh nhanh chóng đưa hai người Thánh Tôn Hồn Thiên bay về phía điện thứ 9. Ha ha, Diệp Tinh, ngươi trở về rồi. Ở ngay trên đường đi, một ông già xuất hiện trước mắt hắn. Điện chủ Nguyên Hàn. Diệp Tinh cười nói, đồng thời giới thiệu Thánh Tôn Hồn Thiên và Thánh Tôn Hư Thủy. Ra mắt Nguyên Hàn điện chủ, hai người Thánh Tôn Hồn Thiên vội vàng cung kính nói. Căn cứ theo việc trước kia Diệp Tinh nói, trước đó chính là Nguyên Hàn tiến vào trong vũ trụ bọn họ, sau đó đưa mấy người Diệp Tinh đến nơi này. Đây là một cường giả thế giới cảnh đỉnh phong, tồn tại khủng bố cách đế cảnh cũng chỉ có một bước. Tồn tại như vậy, cho dù bởi trong vũ trụ trung vị cũng thật sự vô địch. Nguyên Hàn khẽ gật đầu với bọn họ, sau đó vừa nhìn về phía Diệp Tinh nói, Diệp Tinh, ngươi sắp xếp cho bọn họ một chút, sau đó đến tìm ta. Nghe vậy, trong lòng Diệp Tinh lập tức động một cái, hắn lập tức gật đầu. Được. Rất nhanh, hắn đưa hai người Thánh Tôn Hư Thủy tới trong điện thứ 9. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Mấy người Lâm Tiểu Ngư, Diệp Lân, Tiểu Bảo Nhi đều tới đây, chào hỏi. Hồn Thiên, Hư Thủy, đây quang cầu một vài phương diện truyền thừa tu luyện, hai người có thể an tâm tu luyện ở nơi này. Diệp Tinh cười nói. Trước đó hắn đổi rất nhiều truyền thừa tu luyện. Những truyền thừa khác cũng có thể để mỗi người đều xem một ít. Truyền thừa này Thánh Tôn Hồn Thiên và Thánh Tôn Hư Thủy tra xét một chút, nhìn nhau một cái, trên mặt tràn đầy vẻ vui mừng, nói, hiệu quả truyền thừa mạnh hơn với nơi truyền thừa của Huyền Kiếm Tông mà chúng ta từng ở. Bọn họ khổ cực tiến vào nơi truyền thừa Huyền Kiếm Tông còn không bằng cái này. Nơi truyền thừa của Huyền Kiếm Tông phải có điểm cống hiến mới có thể tiến vào trong một thời gian ngắn ngủi, nhưng hiện tại bọn họ lại có thể lĩnh ngộ liên tục. Diệp Tinh, ngươi đi làm việc đi, ta và Hồn Thiên phải lĩnh ngộ một thời gian cho tốt Thánh Tôn hư thủy kích. Động, nhìn Diệp Tinh vội vàng nói. Trong mắt ông ta mang vẻ hưng phấn, càng nhiều hơn chính là không kịp chờ đợi, chuẩn bị lĩnh ngộ thật tốt. Mặc dù bọn họ đã dừng lại ở Thánh Tôn cảnh bình thường rất lâu rồi, nhưng đó là bởi vì bản thân thiếu truyền thừa tương ứng, trên thực tế thiên phú tu luyện của bọn họ tuyệt đối vô cùng kinh người. Có thể trở thành thủ lĩnh thời kỳ đầu nhân tộc, hơn nữa trở thành cường giả Thánh Tôn cường đại nhất vũ trụ của bọn họ, có thể tưởng tượng được thiên phú mạnh tới mức nào. Được. Diệp Tinh gật đầu cười. Sau đó Thánh Tôn Hồn Thiên và Thánh Tôn Hư Thủy nhanh chóng đi tới một nơi bên trong cung điện, bắt đầu lĩnh ngộ. Diệp Tinh và mấy người Lâm Tiểu Ngư nói chuyện một lát, sau đó đi tới cung điện Nguyên Hàn cư trú. Diệp Tinh. Thấy Diệp Tinh đến, điện chủ Nguyên Hàn vẫy vẫy tay. Hiện giờ Diệp Tinh không chỉ có thể luyện chế ra thần hồn đan, hơn nữa còn có thể luyện chế thành thạo thuế phàm đan. Tiềm lực như vậy không thể nghi ngờ rằng đã được nâng cao rất nhiều trong lòng ông ta. Có vẻ như ông ta nhiệt tình với Diệp Tinh hơn trước ngồi. Ông ta bảo Diệp Tinh ngồi xuống. Nhìn ông già trước mắt, Diệp Tinh không nhịn được nói, không biết điện chủ Nguyên Hàn tìm ta có chuyện gì. Trong lòng hắn rất nghi ngờ, trông của dáng vẻ ông già Nguyên Hàn dường như rất nghiêm túc. Ha ha, Diệp Tinh, vận may của ngươi rất được. Ông già Nguyên Hàn nhìn Diệp Tinh cười nói, là có một việc lớn muốn nói với ngươi. Vận may. Nghe vậy Diệp Tinh sửng sốt một chút. 10 năm sau, không gian công đức sẽ mở. Ông già Nguyên Hàn nhìn Diệp Tinh, nghiêm túc nói. Không gian công đức, đó là cái gì? Nghe vậy, Diệp Tinh nghi ngờ hỏi. Thông tin mà hắn tìm hiểu căn bản không có ghi chép về không gian công đức. Ha ha, cái gọi là không gian công đức chính là một vùng đất vô cùng kỳ lạ. Nguyên Hàn cười giải thích, ông ta nhìn Diệp Tinh, bỗng nhiên đổi chủ đề, nói, Diệp Tinh, ngươi tin tưởng thuyết số mệnh không? Nghe vậy, Diệp Tinh lắc đầu một cái. Căn bản thuyết số mệnh đều là hư vô mờ mịt, căn bản khó mà hiểu được, hắn cũng chưa từng tin. Những người khác đều nói vận may của hắn nghịch thiên, trên thực tế hắn có thể gặp được rất nhiều cơ duyên mạnh mẽ, phần lớn là do khí lưu màu xám trong đầu. Càng là người có vận may lớn, ngược lại càng không tin số mệnh này. Số mệnh nói ra thì rất khó hiểu, nhưng lại thật sự tồn tại. Hơn nữa điều này được tất cả cường giả đế cảnh công nhận. Biểu tình trên mặt ông già Nguyên Hàn cũng trở nên nghiêm túc. Nhận được sự công nhận của tất cả cường giả đế cảnh. Nghe vậy, Diệp Tinh sửng sốt một chút, ánh mắt hắn chuyển động một vòng, nghi ngờ nói, nếu là thật, vậy thì phán đoán độ mạnh yếu của số mệnh thế nào? Nếu thật sự có cái này, các thế lực đỉnh cấp sẽ trực tiếp đi tìm những người có số mệnh mạnh mẽ đó, như vậy thế lực của bản thân nhất định có thể nhanh chóng tăng mạnh. Có lúc, số mệnh so với thiên phú còn quan trọng hơn, thiên tài có thiên phú ngang nhau rất nhiều, nhưng trong đó có thể bộc lộ hết tài năng ra chỉ chiếm một phần rất nhỏ, những bộ phận nhỏ đó có số mệnh mạnh hơn một chút. Cái này ngược lại không đoán ra được. Ông già Nguyên Hàn lắc đầu một cái, nói, nhưng có một vật ngược lại có liên quan tới số mệnh. Diệp Tinh nhìn Nguyên Hàn, lặng lẽ nghe, không nói gì. Vật đó chính là công đức. Cuối cùng ông già Nguyên Hàn cũng nói ra. Công đức. Trong lòng Diệp Tinh động một cái, đây là lần đầu tiên hắn nghe nói tới thứ này. Công đức, nghe cũng rất hư vô mờ mịt, nhưng thứ này lại là một tồn tại rõ ràng, chính xác. Ông già Nguyên Hàn giải thích, ở bên trong vùng đất không công đức gian kỳ lạ, tồn tại rất nhiều sinh mệnh kỳ lạ, mà giết chết những sinh mệnh kia, có thể lấy được công đức. Giết chết. Nghe vậy Diệp Tinh sửng sốt một chút, giết chết sinh mệnh lấy được công đức, điều này nghe vào sẽ khiến cho người ta cảm giác rất kỳ quái. Đúng. Ông già Nguyên Hàn gật đầu nói. Những sinh mệnh kia rất quỷ dị, dường như bị quy luật của vũ trụ này bài xích, vậy nên sau khi giết chúng, có thể lấy được khen thưởng, cũng có thể nói rằng được vũ trụ này thưởng cho. Đợi sau này số mệnh của bản thân tăng lên, gặp được cơ duyên gì đó cũng sẽ nhiều hơn nữa tu luyện cũng sẽ nhanh hơn nữa, đột phá bình cảnh sẽ dễ dàng hơn, thậm chí có hy vọng đột phá đến đế cảnh. Đế cảnh. Trong mắt Diệp Tinh lập tức lộ ra vẻ khiếp sợ. Đế cảnh, hơn 100.000 vũ trụ cũng không có bao nhiêu vị. Đây mới đúng tồn tại đứng ở đỉnh cấp vũ trụ. Một vũ trụ thượng vị hoặc thế lực khổng lồ giống như là hư thần, tông khiến cho vô số người kính sợ, sau lưng cũng chỉ có một vị cường giả đế cảnh mà thôi, có thể thấy độ khó khi xuất hiện. Tất cả vũ trụ trên thế giới đột phá đến đế cảnh, cũng căn bản không thể có bất kỳ con đường tắt nào có thể đi, nhưng giờ đây không gian công đức này lại có hy vọng. Điều này thì công nhận, hai vị đế cảnh, trong vũ trụ hiện giờ của chúng ta đã từng đạt được một lợi ích khổng lồ, từ bên trong không gian, công đức. Mặc dù thiên phú của bọn họ mạnh, nhưng vẫn chưa mạnh mẽ đến mức đứng ở đỉnh vũ trụ, nhưng từ sau khi bước ra từ không gian công đức, tốc độ tiến bộ của bọn họ bỗng nhiên tăng lên, bình cảnh đối với bọn họ mà nói cũng không tính là gì. Ông già Nguyên Hàn nghiêm túc nói, có cường giả đế cảnh đặc biệt nghiên cứu những thiên tài đã từng tiến vào không gian công đức, càng chứng thực thuyết đó hơn. Sớm đã có cường giả nghiên cứu, hơn nữa đã xác nhận đi ra từ không gian công đức, gần như mỗi một người có thu hoạch đều xảy ra lột xác, chỉ là hoặc lớn hay nhỏ thôi. Lớn đến có thể đột phá đến đế cảnh, nhỏ thì đột phá một hai bình cảnh. Trong mắt Diệp Tinh tràn đầy vẻ thán phục, hoàn toàn bị kinh hãi, vậy mà còn có một nơi kỳ lạ như vậy. Hắn nhìn Nguyên Hàn, không nhịn được nói vậy, không gian công đức mở ra, mỗi một vị cường giả thế giới cảnh cũng sẽ điên cuồng tiến vào bên trong. Tăng công đức số mệnh lên, nói không chừng bọn họ có thể đột phá một bước cuối cùng. Không thể. Nghe vậy, Nguyên Hàn lại trực tiếp lắc đầu một cái. Ông ta nhìn Diệp Tinh nói, cường giả thế giới cảnh thì không cách nào tiến vào không gian công đức đó. Không thể tiến vào. Ánh mắt Diệp Tinh chuyển động, không gian công đức dường như có hạn chế với cảnh giới. Thực lực quá mạnh căn bản không thể nào tiến vào trong không gian đó, chỉ có cường giả thần tôn cảnh trở xuống mới có thể tiến vào trong đó. Ông già Nguyên Hàn giải thích, vậy nên cảnh giới tốt nhất để tiến vào là thánh tôn cảnh, dĩ nhiên, dưới thánh tôn cảnh cũng có thể tiến vào trong đó. Nghe vậy, ánh mắt Diệp Tinh sáng lên, hắn hoàn toàn phù hợp với điều kiện tiến vào. Không gian công đức đó ẩn chứa cơ hội trở thành đế cảnh đó. Đế cảnh, cho dù là hắn cũng vô cùng khát vọng đạt tới. Không gian công đức, mặc dù đại biểu cho cơ duyên lớn khổng lồ, nhưng không gian đó cũng nguy hiểm mất mạng. Nhìn Diệp Tinh, ông già Nguyên Hàn lại là đổi chủ đề, nói. Chết! Nghe vậy, sắc mặt Diệp Tinh nháy mắt thay đổi. Đúng! Trên mặt Nguyên Hàn tràn đầy vẻ nghiêm túc, nói, giết chết những sinh mệnh kỳ dị gió, có thể lấy được công đức. Nhưng bị những sinh mệnh kỳ dị ấy giết chết, bản thân cũng sẽ thật sự tử vong. Tiến vào không gian công đức, bảo vật gì cũng không thể mang theo, thánh khí, đan dược, tất cả đều sẽ bị bài xích, vậy nên chỉ có thể dựa vào thực lực cơ sở của mình. Cái gì? Nghe thấy lời Nguyên Hàn nói, sắc mặt Diệp Tinh lại thay đổi. Bảo vật gì cũng không thể mang, như vậy sinh mệnh lực thật sự không được bảo đảm. Giống như hắn, có mấy thánh khí trung phẩm ở đây, thực lực đủ để cứng rắn chống đỡ thánh tôn cảnh đỉnh cấp mà không úy kỵ, nhưng nếu không có bảo vật, hắn cũng chỉ có thực lực thánh tôn cảnh trung cấp mà thôi. Điện chủ Nguyên Hàn, thực lực những sinh mệnh kỳ dị kia thế nào? Hắn nhìn ông già, không nhịn được hỏi. Nếu như những sinh mệnh đó yếu một chút, hắn cũng không cần lo lắng gì. Trên mặt Nguyên Hàn tràn đầy vẻ nghiêm túc, nói, thực lực của sinh mệnh kỳ dị thấp nhất là thánh tôn cảnh bình thường, mạnh nhất là thế giới cảnh bình thường. Thế giới cảnh, trong mắt Diệp Tinh tràn đầy vẻ khiếp sợ. Người mạnh nhất mà họ cho tiến vào chỉ có thánh tôn cảnh, hơn nữa không thể mang theo bất kỳ bảo vật nào, như vậy chắc chắn có ảnh hưởng lớn với thực lực. Cho dù tất cả bọn họ xông lên, đoán chừng cũng sẽ bị sinh mệnh kỳ dị thế giới cảnh đó lập tức giết chết. Bị giết ở bên trong không gian công đức, sẽ thật sự tử vong. Cũng phải, nếu thật sự dễ giết như vậy, những công đức đó sẽ rất dễ dàng đạt được trong lòng Diệp Tinh, nháy mắt suy nghĩ rõ ràng. Muốn có được những công đức đó chắc chắn không dễ dàng. Dựa theo lời Nguyên Hàn nói, cho dù có thể cho thánh hoàng cảnh tiến vào bên trong, ít nhất những thánh hoàng cảnh đó cũng phải có năng lực chiến đấu vượt cấp, nếu không một sinh mệnh kỳ dị cũng không giết chết được. Ngoài ra, nếu bị thương trong không gian công đức rất khó để khôi phục. Ông già Nguyên Hàn nhìn Diệp Tinh, tiếp tục nói. Bị thương rất khó khôi phục. Nghe vậy Diệp Tinh sửng sốt một chút. Hắn nghi ngờ nhìn Nguyên Hàn, thực lực càng mạnh, khôi phục cũng càng nhanh. Giống như đạt tới trình độ của hắn như vậy, cho dù bên trong thân thể chỉ có một tia sinh mệnh, đều có thể nhanh chóng khôi phục như cũ. Đúng. Nguyên Hàn gật đầu một cái, nói, giống như sau khi chúng ta bị thương đều là hấp thụ năng lượng căn nguyên trong thiên địa. Điều này ngươi cũng biết. Diệp Tinh gật đầu, cho dù là đỉnh thôn phệ nháy mắt khôi phục, cũng là đạo lý này, chỉ là để tốc độ hấp thụ căn nguyên năng lượng của hắn tăng lên ít nhất gấp mấy chục lần, nháy mắt tràn vào bên trong cơ thể hắn, vậy nên có thể khôi phục trong nháy mắt. Một cái tương đương với việc hắn dùng chai nhỏ uống nước, một cái khác tương đương với hắn trực tiếp tiến vào trong nước uống nước. Không gian công đức bị thế giới bên ngoài bài xích, quy tắc bên trong cũng rất kỳ quái, căn bản không có căn nguyên đại đạo, ngươi nói bị thương, thì khôi phục như thế nào? Nguyên Hàn lắc đầu nói. Sắc mặt Diệp Tinh hơi thay đổi, nói vậy nếu như một khi bị thương, vậy chẳng phải là thực lực càng lúc càng yếu ư? Thương thế khó khôi phục, cho dù vừa mới bắt đầu bị thương nhẹ, nhưng theo thời gian trôi chảy, những vết thương này cũng sẽ không ngừng tăng thêm. Giống như củ sen ngũ sắc trong hồ ngũ sắc vậy, thương thế của thân xác và linh hồn của bản thân đang không ngừng tăng thêm, mãi đến khi hoàn toàn không chịu nổi, trực tiếp tử vong. Chất lỏng trong hồ ngũ sắc đó cũng ngăn cách căn nguyên dung đại đạo nhập vào. Không cách nào điều động, vậy nên căn bản không khôi phục được. Trên lý thuyết là như vậy, nhưng cũng có một con đường sống. Nghe thấy nghi ngờ sự của Diệp Tinh, Nguyên Hàn giải thích. Đường sống. Nghe vậy, trong lòng Diệp Tinh động một cái. Ở bên trong không gian công đức mặc dù không có năng lượng căn nguyên đại đạo, nhưng lại sinh trưởng rất nhiều các loại dược thảo, linh quả. Những dược thảo, linh quả này cấp rất cao, Hơn nữa giống với thế giới bên ngoài, bên trong ẩn chứa năng lượng vô cùng mạnh mẽ, hoàn toàn có thể luyện chế thành rất nhiều đan dược, thông qua những đan dược này có thể nhanh chóng khôi phục như cũ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bên trong không gian công đức không có căn nguyên đại đạo, nhưng lại sinh trưởng dược thảo, linh quả giống thế giới bên ngoài, những dược thảo này, linh quả lại ẩn chứa căn nguyên đại đạo. Nguyên Hàn nhìn Diệp Tinh, trên thực tế trực tiếp uống những dược thảo, linh này quả cũng có tác dụng, chỉ có điều luyện chế thành đan dược tác dụng lớn nhất, phát huy nhanh hơn nữa hiệu quả cũng mạnh hơn. Thực tế, rất nhiều đan dược có tác dụng đặc biệt nguyên liệu luyện chế, cũng ẩn chứa tác dụng tương tự, chỉ có điều luyện chế thành đan dược tương đương, với phóng đại đem tác dụng lên rất nhiều lần. Giống như Diệp Tinh luyện chế bất tử đan, nguyên liệu chủ yếu là cỏ bất tử, thậm chí cỏ bất tử này có thể trợ giúp đột phá đến bất tử cảnh, nhưng xác suất không lớn. Sau khi được Diệp Tinh luyện chế thành bất tử đan, xác suất này lập tức biến thành 100%. Phương pháp tốt nhất để xử lý những dược thảo kia chính là luyện chế thành đan dược. Trong lòng Diệp Tinh khẽ động, nói vậy thì nếu hắn luyện chế đan dược bên trong không gian công đức, vậy thì xác suất sinh tồn chắc chắn lớn hơn người khác rất nhiều. Các loại đan dược kỳ lạ hoàn toàn có thể khiến cho bản thân có thêm rất nhiều lá bài tẩy. Không chỉ là đan dược, ngoài ra bên trong không gian công đức cũng có rất nhiều khoáng thạch chân quý, đủ để luyện chế ra thánh khí mạnh mẽ. Ông già Nguyên Hàn tiếp tục nói, không thể mang các loại đan dược, binh khí vào trong không gian công đức, nhưng lại có thể tiến vào trong đó trực tiếp luyện chế được đều có thể sử dụng. Bây giờ ngươi có thể luyện chế ra thần hồn đan và thuế phàm, đan khó luyện chế nhất đẳng cấp thần tôn cảnh, cho dù những luyện khí sư cường đại đó ở thánh tôn cảnh, thực tế cũng có một vài người luyện chế ra thánh khí trung phẩm. Bảo vật là chết, người là sống, vô số năm phát triển, luôn có khả năng luyện chế vượt cấp. Vậy nên, sau khi tiến vào không gian công đức, chắc chắn sẽ có rất nhiều người tụ tập chung một chỗ, liên thủ săn giết những sinh mệnh kỳ dị đó. Nguyên Hàn nhìn Diệp Tinh nói, hơn nữa mấy người Diệp Tinh, các ngươi có thể luyện chế ra đan dược đẳng cấp thần tôn cảnh mạnh mẽ luyện đan sư, cũng nhất định là đối nịnh bợ tượng của mọi người. Cho dù thực lực mạnh thì thế nào? Chi dù có thể dựa vào thánh tôn cảnh tương đương thần tôn cảnh thì thế nào? Trừ khi bản thân có thể bảo đảm luôn luôn không bị thương, nếu không chắc chắn phải dựa vào đan dược của luyện đan sư để chữa trị vết thương. Thực lực Diệp Tinh rất yếu, cơ sở tự thân chỉ là thánh tôn cảnh trung cấp, nhưng năng lực luyện đan của hắn chắc chắn có rất nhiều người xem trọng. Bản thân ở tiền phương chiến đấu, phía sau có luyện đan sư, luôn cung cấp tất cả các loại đan dược chân quý tu bổ thương thế, như vậy mới không có gì băn khoăn. Chẳng lẽ trước đó con trai kiếm đế Kiếm Thương Nguyên nói hợp tác chính là chuyện này sao? Nghe ông già Nguyên Hàn nói, trong lòng Diệp Tinh lập tức xoay chuyển rất nhiều suy nghĩ. Kiếm Thương Nguyên thân là con trai kiếm đế, căn bản cái gì không thiếu, chỉ có ở bên trong không gian công đức mới có chỗ cần dựa vào hắn. Suy nghĩ một chút, Diệp Tinh nói ra việc mình gặp được Kiếm Thương Nguyên. Diệp Tinh, điều Kiếm Thương Nguyên nói chắc chắn là không gian công đức. Ông già Nguyên Hàn nhìn Diệp Tinh, nói, không gian công đức này chưa định thời gian xuất thế, nhưng thời gian xuất thế cách nhau ít nhất cũng mấy chục tỷ năm, vậy nên Kiếm Thương Nguyên tạm thời bị kiếm đế phong ấn, cho đến một vạn năm trước mới thật sự xuất thế. Trên mặt ông ta mang theo vẻ nghiêm túc, nói, ngoài ra, thiên phú của Kiếm Thương Nguyên vô cùng khủng bố, nghe đồn bất cứ lúc nào cũng có thể đột phá đến thần tôn cảnh, chỉ có điều vẫn luôn áp chế. Cho dù như vậy, hắn ta cũng tinh thông rất nhiều bí thuật, hủy diệt thuật, sinh nguyên thuật, thậm chí điều này khiến cho thực lực của hắn hoàn toàn có thể tương đương với cường giả thần tôn cảnh cao cấp. Thần tôn cảnh cao cấp. Nghe vậy trên mặt Diệp Tinh tràn đầy vẻ hoảng sợ. Trên thực tế càng về sau muốn chiến đấu vượt cấp cũng là càng khó. Hắn ở đạo chủ cảnh dựa vào rất nhiều bảo vật mạnh mẽ mới có thực lực mạnh như vậy. Sau khi đột phá đến thánh hoàng cảnh, cho dù hắn có mà linh thuật, hấp thụ nhiều căn nguyên đại đạo dung hợp, nhiều nhất hắn cũng chỉ có thực lực thánh tôn bình thường. Về phần tăng lên tới thánh tôn cảnh trung cấp, bởi vì đây là do vũ trụ chi tâm. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.